Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 293 tới chương 329. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ánh mắt Song Tuyệt khẽ động. Mã Tiểu Đào, đệ tử thân truyền của Ngôn Thiếu Triết, và Đường Nhã, trưởng môn đương nhiệm của Đường Môn, cả hai đều đang ở trong thánh linh giáo của ta. Việc Chung Ly Ô ra tay với học viện Sét, rồi phái mặt nạ đấu la đến thiên đấu thành bắt Đường Nhã về, tất cả đều nằm trong nội dung bức thư mà Song Tuyệt đã giao cho Trương Bằng trước khi đi. Tuy có chút sai sót, nhưng cuối cùng cả hai người đều đã được đưa về thánh linh giáo. Đường Môn ư, tông chủ của các ngươi đã nằm trong tay ta, xem các ngươi còn mở rộng đi đâu. Học viện Sét này đúng là nơi sản sinh ra tà hồn sư lớp lớp mà, quả thực chính là một phân bộ của thánh linh giáo ta. Song Tuyệt suy nghĩ, khóe miệng bất giác nhếch lên. Hắn vẫn nhớ rõ, Ngôn Thiếu Triết chính là hậu duệ của Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Tịch Thủy và đệ nhất cung phụng Long Tiêu Giao của Thánh Linh Giáo. Trớ trêu hơn nữa là hắn lại được một ân, kẻ đáng ra là khổ chủ, thu làm đệ tử và nuôi lớn, thậm chí còn trở thành viện trưởng võ hồn hệ của học viện Sét. Còn Huyền Lão thì đã leo lên ghế các chủ hải thần cát, trở thành người đứng đầu học viện Sét. Mã Tiểu Đào và Đường Nhã là con bài hắn chuẩn bị để đối phó với học viện Sét trong tương lai. Còn cặp đôi ngọa long phượng sồ Ngôn Thiếu Triết và Huyền Lão lại chính là hai quả pháo hồn đạo cấp 10 dùng để thổi bay học viện Sét sau này. Nếu các chủ hải thần các cũng biến thành tà hồn sư, thì học viện Sét còn sức đâu mà chống cự. Ánh mắt Song Tuyệt lóe lên, đôi tay thon dài đút vào trong áo bào đen, tiến về thánh tử cung của mình. Tuy tổng bộ thánh linh giáo nằm dưới lòng đất, nhưng mỗi tòa kiến trúc đều là những cung điện hoa lệ, trên đỉnh cao nhất có một ngọn đèn hồn đạo cực lớn, chiếu sáng toàn bộ không gian lòng đất. Song Tuyệt trở về cung điện rộng lớn của mình, nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, khẽ gật đầu. Mọi vật trong phòng đều không một hạt bụi, rõ ràng là có người định kỳ quét dọn. Ngay sau đó, Song Tuyệt vào bồn tắm gột rửa sạch sẽ, rồi đến phòng luyện công, bắt đầu tiêu hóa những cảm ngộ thu được từ lần đột phá này. Niên hạn hồn hoàng tăng lên đã khiến cho các hồn kỹ của hắn trải qua một cuộc lột xác lớn. Cùng lúc đó, tại không gian bí ẩn nọ, khói đen rung động, không ngừng cuộn trào. Đúng là một kẻ thông minh, hẳn là đã phát hiện ra sự tồn tại của ta, lại còn dám thăm dò đôi chút. Tâm tính không tệ, không hổ là khí vận chi tử mà vị diện này thai nghén ra. Đã ngươi muốn, thì cho ngươi thì có sao? Sợi thần thức còn sót lại này của ta cũng không chờ được bao lâu nữa theo giọng nói vang lên, làn khói đen tả xung quanh điên cuồng ngùa vào thần vị sừng sững ở trung tâm, và trên thần vị cổ xưa thần dị đó, một tia sáng tím chợt lóe lên. Chuyện đó đã do một tay ta gây ra, vậy thì hãy để ta hoàn trả. Dùng cái chết của ta để kéo ngươi xuống khỏi thần vị. Để ngươi cũng nếm trải nỗi đau của Tuyết Nhi. Giọng nói ngày càng sắc lạnh, ngày càng điên cuồng. Khói đen xung quanh cuộn thành thế sóng to gió lớn, nhưng thần vị ở giữa vẫn sừng sững không ngã. Ngày hôm sau. Hôm nay có chuyện gì vậy? Trong giáo có việc gì khẩn cấp sao? Lại triệu lão phu từ xa trở về. Ta cũng không biết nữa, cũng bị triệu tập đột ngột. Lần trước xảy ra chuyện đặc biệt thế này, hình như vẫn là lần trước thì phải. Trong nghị điện. Hai bên chiếc bàn dài nặng trịch. Các trưởng lão thánh linh giáo mặc hắc bào đang bàn tán xôn xao, tỏ ra khó hiểu trước việc Chung Ly Ô đột ngột triệu tập hội nghị khẩn cấp lần này. Nhưng vì những năm qua Chung Ly Ô đã ra tay chỉnh đốn và cải cách trong giáo, nên dù bận rộn đến đâu, bọn họ cũng đều dừng việc để kịp thời trở về. Vì thế, từ ghế cung phụng trưởng lão cho đến ghế trưởng lão trong giáo, không còn một chỗ trống. Giữa lúc mọi người đang trò chuyện, có hai nữ tử mặc trang phục khác biệt tỏ ra đặc biệt lạnh lùng. Một người mặc áo bào màu lam sẫm, người kia mặc áo bào màu đỏ sẫm. Trên áo đều có ba đường vân vàng, vị trí còn xếp trên cả các vị trưởng lão. Mặt nạ lão đệ, ngươi là người thạo tin nhất, có thể tiết lộ cho chúng ta chút gì không? Một vị cung phụng mặt mày thân thiết hỏi mặt nạ đấu la. Cái chết của huyết diễm đấu la và việc Ô Vân đấu la bị điều giáo thành ra thế này, bọn họ đều đã thấy tận mắt. Bây giờ đối với vị giáo chủ Chung Ly Ô này, dù thân là cung phụng trưởng lão, họ cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Ban đầu, để bảo vệ lợi ích của mình, họ đã từng liên hợp đi tìm Thái Thượng Trưởng Lão và đệ nhất cung phụng, thậm chí còn viết một bức thư tố cáo tường tận việc làm của Chung Ly Ô, nhưng ngày hôm sau, lá thư đó lại xuất hiện trong tay Chung Ly Ô. Kể từ đó, bọn họ đã hiểu ra. Thánh Linh Giáo này là sản nghiệp gia tộc. Còn việc rời khỏi Thánh Linh Giáo thì càng không thể. Lý do họ gia nhập Thánh Linh Giáo là vì võ hồn của họ có liên quan đến tà ác và hắc ám, ra khỏi đây, ai sẽ đối tốt với họ nữa. Hơn nữa, trong đầu họ đều có cấm chế do Diệp Tịch Thủy để lại, họ không muốn chết. Lão đệ. Mặt nạ đấu la liếc nhìn người nọ, rồi quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý, trong lòng đã dán cho gã một cái mát không biết điều. Nhưng ngay sau đó, khi phát hiện trong tay mình có thêm một chiếc nhẫn trữ vật, mặt nạ đấu la lập tức tươi cười, nói, thấy chiếc ghế trống kia không, hội nghị lần này chính là liên quan đến chủ nhân của nó. Mặt nạ đấu la chỉ vào vị trí bên tay phải của ghế chủ tọa. Chẳng lẽ thánh linh giáo chúng ta lại có cường giả mới gia nhập sao? Vị cung phụng kia vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa khó hiểu hỏi. Nhưng mặt nạ đấu la không nói thêm gì nữa, vì những thứ trong những trữ vật chỉ đáng để hắn nói bấy nhiêu thôi. Vị cung phụng nọ rõ ràng hiểu ý của mặt nạ đấu la, trong lòng thầm mắng nhưng vẫn không quên cảm ơn. Chà, đây mới gọi là chuyên nghiệp, đi theo thánh tử đại nhân, tài nguyên cứ tự động chui vào túi. Mặt nạ đấu la thầm vui sướng trong lòng. Cạch. Cửa cung điện mở ra, hai bóng người dưới ánh sáng bị kéo dài, lan vào trong nghị điện. Đó là thánh tử. Ngay khi cửa điện mở ra, ánh mắt hai bên đồng loạt đổ dồn về phía hai người. Khi nhìn thấy bóng hình vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia, họ không khỏi thất thanh. Các vị, đã lâu không gặp. Song Tuyệt khoác trên mình chiếc áo bào đen hoa lệ độc quyền của thánh tử, trên đó có bảy đường vân vàng cùng những hoa văn cổ xưa phức tạp. Đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn vào trong điện, gương mặt lạnh lùng nở một nụ cười nhẹ. Cung nghênh thánh tử đại nhân trở về. Một giọng nói vang lên đầu tiên, người mở miệng chính là Ô Vân Đấu La, ngay sau đó hắn đứng dậy hành lễ trước nhất. Mặt nạ đấu la thấy vậy, thoáng sững sờ, đây không phải là việc hắn định làm sao? Đây chẳng phải là lời của hắn sao? Ôi! Tên Ô Vân chết tiệt này! Ngay sau đó, những người còn lại cũng lần lượt đứng dậy chào. Được rồi, ngồi xuống đi. Chung Ly Ô ngồi vào ghế chủ tọa, còn Song Tuyệt thì ngồi vào bên tay phải của ông. Lúc này, nữ tử mặc áo bào đỏ với đôi mắt hồng nhạt nhìn thấy Song Tuyệt, thân thể bất giác rung lên. Nàng chính là Hỏa Phượng Thánh Nữ Mã Tiểu Đào của Thánh Linh Giáo hiện tại. Còn nữ tử mặc áo bào lam sẫm thì trong mắt không chút gợn sóng, chỉ một màu lạnh lùng, nàng là Lam Ngân Thánh Nữ Đường Nhã. Ngoại trừ vài vị trưởng lão đã biết trước, ánh mắt của những người còn lại đều đổ dồn về phía Song Tuyệt, mang theo vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Song Tuyệt không phải đã bị bản thể tông bắt đi sao? Chẳng lẽ được giáo chủ cứu về? Được rồi, hôm nay bản giáo chủ chỉ nói một việc. Sau này ở trong Thánh Linh Giáo, thân phận và quyền hạn của Song Tuyệt chỉ đứng sau bản giáo chủ. Hắn có thể điều động tất cả tài nguyên trong giáo. Tất cả trưởng lão và đệ tử Thánh Linh, gặp Song Tuyệt như gặp bản giáo chủ. Mệnh lệnh của Song Tuyệt chính là mệnh lệnh của bản giáo chủ, phải tuyệt đối phục tùng. Kẻ nào dám không tuân theo, tất cả đều xử lý theo tội phản giáo. Giọng nói nhàn nhạt của Chung Ly Ô vang vọng khắp nghị điện, đôi mắt đen nhánh lướt qua gương mặt từng vị trưởng lão. Bản giáo chủ đã nói xong, có ai phản đối không? Lão Phu tán thành. Ta cũng tán thành. Ta cũng vậy. Rất nhanh, tất cả các trưởng lão đều nhất trí thông qua. Chủ yếu là vì câu hỏi của Chung Ly Ô quá bá đạo. Người khác thì hỏi ai tán thành, ai phản đối, còn hắn vừa lên đã hỏi thẳng có ai phản đối không? Giờ phút quan trọng này, không kẻ ngu ngốc nào lại muốn đi đầu đối nghịch với Chung Ly Ô tốt lắm, bản giáo chủ tuyên bố, Song Tuyệt là người kế vị của bản giáo chủ. Chung Ly Ô trịnh trọng nói. Tuân mệnh. Các vị trưởng lão lại một lần nữa đồng thanh vâng lệnh. Quyết định vừa rồi của Chung Ly Ô đã sớm đặt Song Tuyệt vào vị trí người thừa kế. U Minh Đấu La sắc mặt phức tạp. Lão vốn định để đệ tử thân truyền của mình là Ngôn Phong, nhân lúc Song Tuyệt bị bắt cóc, tranh giành vị trí thánh tử này. Nhưng Ngôn Phong lại như bị ma nhập, hễ nhắc đến Song Tuyệt là giọng điệu lại cung kính quỳ lạy, thần sắc tôn thờ vô cùng. Tình trạng đó khiến U Minh Đấu La có lúc cảm thấy Ngôn Phong đã trúng tà, dù rằng bản thân họ chính là tà giáo lớn nhất. Song Tuyệt chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua mọi người, trong lòng dâng lên một cảm giác hào hùng. Bên phải là 12 vị cung phụng trưởng lão, trong đó có 5 người là siêu cấp đấu la. Bên trái là 9 vị trưởng lão trong giáo, tất cả đều là phong hào đấu la. Từ nay về sau, 21 vị phong hào đấu la này đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Không chỉ vậy, cả thánh linh giáo rộng lớn này cũng sẽ do hắn thống lĩnh, điều khiển. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải là thực lực hoàn chỉnh của thánh linh giáo. Đa tạ sư tôn. Song Tuyệt đầu tiên hành lễ với Chung Ly Ô, sau đó mới nói với mọi người. Từ nay về sau, bản thánh tử sẽ cùng các vị trưởng lão đồng tâm hiệp lực. Hy vọng chúng ta có thể chung sức, tạo nên một thánh linh giáo cường thịnh hơn nữa. Xin nghe theo mệnh lệnh của thánh tử. Mọi người lại một lần nữa cung kính đáp lời. Khi giọng nói của mọi người vừa dứt, Song Tuyệt giật mình, hắn cảm thấy kim luân vận mệnh sau lưng chuyển động. Từng luồng khí vận chi lực không ngừng hội tụ về phía hắn, lấp đầy khoảng trống của kim luân. Phải rồi, thánh linh giáo là thế lực tà ác lớn nhất trên đấu la vị diện, phát triển bao năm qua, sớm đã hội tụ không ít khí vận. Song Tuyệt trong lòng lập tức hiểu ra nguyên do. Thế giới không chỉ có mặt sáng, mà còn có cả mặt tối. Sáng và tối cùng tồn tại mới tạo nên một thế giới hoàn chỉnh. Vậy còn bản thể tông thì sao? Song Tuyệt thầm nghĩ. Hiện tại tuy hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được tác dụng của Kim Luân vận mệnh, nhưng một khi Kim Luân được lấp đầy, chắc chắn sẽ có những bất ngờ không tưởng. Dù sao thì mấy ngày trước hắn vừa mới lĩnh ngộ được trật tự chưởng khống, có liên hệ mật thiết với khí vận. Rất tốt, nếu các vị trưởng lão đều đã đồng ý, vậy chúng ta hãy bàn bạc tiếp về hành động bí mật tại ba đế quốc nguyên thuộc. Chung Ly Ô khẽ gật đầu, nói tiếp. Song Tuyệt thì ngồi một bên, lắng nghe sư tôn của mình bố trí và sắp xếp, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Từ Thiên Nhiên lại bắt đầu sớm như vậy sao? Kế hoạch của Chung Ly Ô chính là phái một nhóm trưởng lão, dẫn theo đệ tử Thánh Linh giáo đến ẩn nấp trong ba đế quốc nguyên thuộc để chờ thời cơ. Trong ký ức của Song Tuyệt, Từ Thiên Nhiên phải đợi đến sau khi giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần tới kết thúc, mới bắt giữ tất cả đệ tử các học viện và tông môn đến tham dự. Đồng thời dùng đó để uy hiếp các học viện và tông môn lớn, không cho phép họ viện trợ ba đế quốc nguyên thuộc, sau đó mới mở ra cuộc chiến thống nhất đại lục. Chỉ không ngờ rằng, hiện tại cách giải đấu lần tới còn hơn 2 năm, mà Từ Thiên Nhiên đã bắt đầu bố trí rồi. Xem ra mình cũng phải tính toán sớm thôi. Sau khi giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần thứ 2 kết thúc, rất nhiều chuyện sẽ dần dần bại lộ. Trước đó, hắn phải có đủ thực lực. Thiên Sứ Thần, La Sát Thần, Hủy Diệt Thần Vương, hừm. Không vội, cứ từ từ từng bước một. Đợi tìm được tất cả mảnh vỡ thần vị thiên sứ, mình sẽ đến tinh đấu đại xâm lâm một chuyến, vẫy ngược của Thủy Long Vương cũng không thể lãng phí. Song Tuyệt hít sâu một hơi, thầm sắp xếp kế hoạch tương lai. Mấy con hung thú trong tinh đấu đại xâm lâm đều có duyên phận rất lớn với hắn. Tạm thời cứ sắp xếp như vậy. Nếu không có ai dị nghị, hội nghị lần này kết thúc tại đây. Sau khi Chung Ly Ô quyết định xong các chi tiết, ông nhìn về phía các vị trưởng lão, tất cả đều lắc đầu tỏ ý không có vấn đề. Tiếp đó, dưới sự ra hiệu của Chung Ly Ô, họ lần lượt rời khỏi nghị điện, đi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vạn Hồn trưởng lão, Căm Hận trưởng lão, hai vị ở lại một lát. Song Tuyệt nhìn các trưởng lão, mắt sáng lên, gọi hai vị trưởng lão một béo một gầy. Hai vị trưởng lão dừng bước, quay đầu nhìn Song Tuyệt. Căm Hận Đấu La còn đang gãi đầu khó hiểu thì Vạn Hồn Đấu La đã mặt mày hớn hở, kéo Căm Hận đến trước mặt Song Tuyệt. Thánh tử đại nhân, ngài có gì phân phó cứ nói, ta và Căm Hận Đấu La nhất định không phụ kỳ vọng. Vạn Hồn Đấu La vỗ ngực nói, trong mắt lóe lên ánh nhìn tinh ranh. Qua phân tích của lão, mặt nạ Đấu La có thể thăng tiến nhanh như vậy, sống thoải mái như thế, tất cả đều có liên quan đến vị thánh tử đại nhân trước mắt này. Hơn nữa, từ mệnh lệnh của giáo chủ đại nhân vừa rồi cũng có thể thấy, đây là muốn từng bước giao quyền cho thánh tử. Nếu bây giờ lão có thể ôm được cái đùi này, sau này thánh tử đại nhân lên làm giáo chủ, lão sẽ được gọi là có công phò tá. Mặt nạ Đấu La vừa bước ra khỏi nghị điện, chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên thấy có gì đó không ổn, một cảm giác trống rỗng dâng lên. Song Tuyệt nhìn thân hình có phần gầy gò của Vạn Hồn Đấu La, nhướng mày. Hắn không ngờ Vạn Hồn Đấu La lại có giác ngộ cao như vậy. Đồ nhi, các ngươi cứ nói chuyện, vi sư còn có chút việc. Chung Ly Ô nhìn ba người, nhẹ nhàng nói một câu, rồi không đợi Song Tuyệt mở miệng, đã biến mất. Đã chuẩn bị thoái vị, ông chắc chắn sẽ không can dự vào chuyện của Song Tuyệt nữa. Vạn Hồn trưởng lão, ông và Căm Hận trưởng lão trước đây thường ở Đông Hải, hẳn là rất quen thuộc với vùng biển đó nhỉ? Song Tuyệt nhẹ giọng hỏi. Thánh tử đại nhân, võ hồn của ta là Vạn Hồn Phiên. Ngài cũng biết, loại võ hồn này cần một lượng lớn thú hồn mới có thể phát huy chiến lực. Mà số lượng hải hồn thú trong đại dương lại vượt xa hồn thú trên lục địa, nên ta thường cùng Căm Hận trưởng lão ra biển săn hồn, rất rành về đại dương. Ngài có việc gì cứ việc phân phó. Vạn Hồn Đấu La gật đầu đáp. Rất tốt, vậy ta thật sự có một việc cần làm phiền ông và Căm Hận trưởng lão. Song Tuyệt nhìn hai người, nói ra suy nghĩ của mình. Cái gì? Thánh tử đại nhân, ngài muốn ta và Vạn Hồn đi Bắc Hải công chúa. Căm Hận Đấu La vốn đang có chút mơ màng, nghe xong lời Song Tuyệt, lập tức tỉnh táo hẳn. Đó là Hải công chúa, hải hồn thú loại nhân ngư đỉnh cấp hơn 60 vạn năm tu vi đó. Đừng thấy lão to cao thô kệch, dưới tay Hải công chúa, e rằng lão không trụ nổi một chiêu. Đừng ngắt lời thánh tử đại nhân, ngài ấy đã bảo chúng ta đi thì chắc chắn có lý do của ngài ấy. Vạn Hồn Đấu La trừng mắt nhìn Căm Hận Đấu La, rồi tiếp tục mong đợi nhìn về phía Song Tuyệt. Nếu cơ hội này mà không nắm bắt được thì lão đúng là heo. Đương nhiên, các ngươi đi tìm Hải công chúa, cho nàng xem phương pháp này. Tin rằng với năng lực của các ngươi, sẽ hoàn thành được việc ta giao phó. Nói rồi, Song Tuyệt lấy ra một tấm gia thú, trên đó ghi chép chính là phương pháp hồn linh. Vạn Hồn Đấu La hai tay nhận lấy tấm gia thú từ Song Tuyệt, rồi theo hiệu lệnh của hắn, bắt đầu xem nội dung bên trên. Căm Hận Đấu La thì đứng bên cạnh Vạn Hồn Đấu La với thân hình cao lớn, ánh mắt tò mò thỉnh thoảng liếc qua tấm gia thú. Phong hào Căm Hận Đấu La đến từ võ hồn của lão, một loại sinh vật vong linh tên là Căm Hận. Loại sinh vật này, ngay cả trong bán vị diện vong linh cũng thuộc hàng trung cao cấp, có thể không ngừng thôn phệ thi thể để tăng cường thực lực bản thân. Vì vậy, Vạn Hồn Đấu La và Căm Hận Đấu La thường xuyên đi cùng nhau, một kẻ cần hồn phách, một kẻ cần thi thể, đúng là tận dụng triệt để, không lãng phí. Tuy bây giờ ta chưa thể đích thân ra biển, nhưng để hai người này đi tiên phong cũng không tệ. Hơn nữa, biết đâu họ lại mang về cho ta chút bất ngờ. Song Tuyệt nhìn hai người, trong mắt lóe lên một tia sáng, thầm nghĩ. Hai người này là số ít tà hồn sư dùng não để suy tính. Khi xưa, sau khi Hoắc Vũ Hạo phát minh ra phương pháp hồn linh, Vạn Hồn Đấu La đã dùng chính phương pháp này để lừa gạt tộc Hải công chúa. Và lão đã thật sự thành công. Lão đã dụ dỗ được con gái út của Hải công chúa là Nhân Ngư công chúa lên bờ, tiến hành tách rời linh hồn, biến hồn phách của Nhân Ngư công chúa thành một phần của Vạn Hồn Phiên. Thánh tử, cái này là do ngài phát minh ra sao? Đây quả thực là một con đường mới cho hồn sư. Nếu phương pháp này thành công, thì thú hồn trong Vạn Hồn Phiên của ta sẽ tăng lên không ít. Bản thân Vạn Hồn Đấu La là một tinh thần hệ hồn sư, lại quanh năm tiếp xúc với linh hồn nên lĩnh hội nội dung trên đó cực nhanh. Vừa xem xong, trong mắt lão đã không giấu nổi vẻ kích động. Song Tuyệt nghe vậy, chỉ cười mà không nói. Lập trường quyết định hành vi. Khi đó Tuyết Đế nhìn thấy phương pháp hồn linh, điều nàng nghĩ đến là giảm bớt tổn thất cho hồn thú, còn Vạn Hồn Đấu La lại nghĩ đến việc có thể tăng thêm thú hồn cho Vạn Hồn Phiên của mình. Thế nào? Có cái này rồi, có cơ hội làm được không? Song Tuyệt nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Có. Vạn Hồn Đấu La cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ tà nhẫn, gật đầu quả quyết. Nhiệm vụ thánh tử đại nhân giao cho họ là bắt giữ một Nhân Ngư công chúa. Theo lão biết, tộc Hải công chúa tín ngưỡng hải thần, không thích giết chóc. Nếu cộng thêm phương pháp hồn linh này, thứ mà bề ngoài có thể làm giảm mâu thuẫn giữa nhân loại và hải hồn thú, thì bọn họ chưa chắc đã không làm được. Tốt lắm, vậy làm phiền hai vị trưởng lão. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở thành Đông Dương. Song Tuyệt mỉm cười, đối diện với ánh mắt của Vạn Hồn Đấu La. Không phiền phức, không phiền phức, có thể vì thánh tử đại nhân giải ưu, là vinh hạnh của ta và Căm Hận trưởng lão. Vạn Hồn Đấu La cất tấm da thú đi, kéo Căm Hận Đấu La cúi người hành lễ, sau đó rời khỏi nghị điện. Hải công chúa, ma hồn Đại Bạch Sa đều là những tín đồ trung thành của hải thần nhỉ. Song Tuyệt ngồi trong đại điện vắng vẻ, lẩm bẩm một mình. Hắn mưu tính hải công chúa không chỉ vì nàng là hồn thú thuộc tính tinh thần, thích hợp làm hồn hoàng cho hắn, mà còn vì tộc Nhân Ngư của hải công chúa là tín đồ của hải thần. Tộc Nhân Ngư là một đại tộc trong giới hải hồn thú, các tộc hải hồn thú phụ thuộc vào họ nhiều không đếm xuể, tín ngưỡng lực sinh ra từ đó vô cùng khổng lồ. Tu La thần lấy pháp tắc sát lục làm nền tảng, nhưng hải thần lại là tín ngưỡng thành thần. Thần vị của người trước không thể lay chuyển, nhưng người sau thì chưa chắc tín ngưỡng có thể tạo nên hắn, cũng có thể khiến hắn diệt vong. Song Tuyệt ánh mắt xa xăm. Tín ngưỡng lực trong luyện hồn phiên của hắn phần lớn đến từ chính linh hồn, không tồn tại tạp niệm, nên ẩn họa gần như bằng không. Nhưng lĩnh ngộ pháp tắc, truyền thừa thần vị mới là cách chắc chắn nhất. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, gạt những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu. Trong tay hắn xuất hiện viên châu màu lam băng mà Thủy Long Vương đã tặng. Thông qua việc hấp thu và lĩnh hội cảm ngộ về băng và thủy của Thủy Long Vương bên trong, bây giờ khả năng khống chế cực hạn chi băng của hắn đã tiến thêm một bước, thậm chí không thua kém băng đế là bao. Cất viên châu màu lam băng đi, trong lòng bàn tay hắn hiện lên mảnh vỡ thần vị thiên sứ. Nói không bằng làm, tiếp theo, hắn sẽ đi tìm những mảnh vỡ thần vị còn lại. Đúng rồi, còn phải nhắc nhở sư tôn một chút, từ thiên nhiên không thể không đề phòng. Ngay lập tức, Song Tuyệt đứng dậy, đi về phía điện của Trung Ly Ô. Trong cung điện của Trung Ly Ô, ông nhìn Song Tuyệt, nhẹ giọng hỏi, nói chuyện xong rồi à, sư tôn, ngài có cách nhìn thế nào về từ thiên nhiên? Song Tuyệt khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói. Đồ nhi, từ thiên nhiên có vấn đề gì sao? Trung Ly Ô dừng việc đang làm trong tay, tò mò hỏi. Song Tuyệt suy nghĩ một chút, rồi kể lại chuyện thế lực dưới trướng từ quốc trung bồi dưỡng hồn sư có võ hồn thiên sứ. Nhưng sư tôn yên tâm, tên hồn sư võ hồn thiên sứ đó đã bị con giải quyết rồi. Hừ. Lão già từ quốc trung này đúng là to gan thật, xem ra ấn tượng lần trước để lại cho hắn vẫn chưa đủ sâu sắc. Giả tâm của từ thiên nhiên cũng không nhỏ chút nào, còn chưa qua sông đã chuẩn bị sẵn sàng vắt chanh bỏ vỏ rồi. Trung Ly Ô hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt đen nhánh nổi lên ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng như vậy cũng tốt. Bản giáo chủ không sợ hắn có giả tâm, chỉ sợ hắn không có giả tâm, hoặc giả tâm không đủ lớn. Dù sao ông còn phải dựa vào từ thiên nhiên để đánh chiếm toàn bộ Đấu La đại lục cho Thánh Linh giáo. Ban đầu ông đã bỏ ra nhiều tâm huyết cho từ thiên nhiên như vậy, tự nhiên muốn hắn phải trả lại gấp trăm lần. Những thứ không có giá thường mới là quý nhất. Đồ nhi, con cũng không cần quá lo lắng. Qua một thời gian nữa, vi sư sẽ chuẩn bị bế quan đột phá cực hạn đấu la. Đến lúc đó, thánh linh giáo chúng ta có tới 3 vị cực hạn, trên đấu la đại lục còn thế lực nào dám cùng chúng ta một trận, có thể cùng chúng ta một trận. Tất cả chẳng qua chỉ là gà đất chó sành thôi. Chung Ly Ô từ trên ghế lớn chậm rãi đứng dậy, khí tức trên người cuồng bạo tỏa ra, có chút khí phách ngút trời. Sư tôn, nội tình của Hoàng thất Nhật Nguyệt không thể xem thường, kỹ thuật hồn đạo hiện nay có lẽ đã phát triển đến một lĩnh vực mới rồi. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, dội cho Chung Ly Ô một gáo nước lạnh. Ở giai đoạn sau, hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt có thể nói là nhiều vô kể. Không chỉ có tứ đại thú vương quân đoàn nổi tiếng, mà còn có một đám cung phụng do Minh Đức Đường đứng đầu, thậm chí họ còn chế tạo ra được cả hồn đạo cơ giáp liên động. Điều này không chỉ là đòn giáng cấp đối với ba đế quốc nguyên thuộc, mà cuối cùng Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Giao cũng bị hại bởi hồn đạo khí liên động. Đề nghị của con vi sư sẽ ghi nhận. Cũng không thể để con sói con từ thiên nhiên đó sống quá thoải mái được. Một lúc sau, Chung Ly Ô dường như nghĩ tới điều gì đó, chậm rãi ngồi xuống, trầm giọng nói. Ánh mắt Song Tuyệt khẽ động, nhìn dáng vẻ của sư tôn, hắn biết ông đã nghe lọt tai, còn lọt được bao nhiêu thì hắn không biết. À phải rồi Đồ Nhi, hồn đạo sư mà mấy năm trước con mang về từ Minh Đức Đường đã được Thái Thượng Trưởng Lão trưng dụng. Tuy kỹ thuật hồn đạo của đế quốc Nhật Nguyệt tiên tiến, nhưng hồn đạo sư cấp 10 đầu tiên chưa chắc đã là người của bọn họ. Chung Ly Ô nói với Song Tuyệt. Song Tuyệt nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên. Tử thần tháp sao có thể dung hợp hồn đạo khí và võ hồn không chỉ có Minh Đức Đường. Diệp Tịch Thủy ở giai đoạn sau thông qua tử thần tháp cũng có thể làm được điều đó. Hơn nữa tử thần tháp sau này chính là lột xác thành hồn đạo khí cấp 10 sau vụ nổ lớn ở Minh Đô. Đương nhiên, tử thần tháp có thể lột xác thành hồn đạo khí cấp 10, phần lớn là nhờ có sự giúp sức của Hoắc Vũ Hạo. Cứ việc mượn dùng là được rồi. Vậy con không làm phiền sư tôn nữa, ngài cứ bận việc đi. Song Tuyệt đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Đồ Nhi, hai vị thánh nữ trong giáo, con thấy thế nào? Đều rất tốt, sau này sẽ là vũ khí sắc bén để đối phó với học viện Sét. Song Tuyệt dừng bước, quay người trả lời. Con biết vi sư không có ý đó mà. Chung Ly Ô hiếm thấy cười nói. Nhất là Mã Tiểu Đào, trước đây khi vi sư mang con bé về giáo, nó không hề có bất kỳ sự phản kháng nào. Chuyện này hẳn là có liên quan đến con nhỉ, Đồ Nhi. Song Tuyệt khẽ gật đầu. Lúc đó trên giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, con đã ra tay một chút, kích phát thêm tà hỏa trong cơ thể cô ta. Không tệ, thiên phú của Mã Tiểu Đào rất tốt, ở học viện xét quả thực đáng tiếc. Vóc dáng dung mạo cũng rất ổn, xứng đôi với con đấy, Đồ Nhi không đợi Song Tuyệt mở miệng, Chung Ly Ô đã xua tay nói tiếp. Đương nhiên, chuyện này vẫn phải do con tự lựa chọn. Nhưng hoa nở phải bẻ liền tay, đừng để sau này phải hối tiếc. Ha ha ha. Sư tôn, vậy còn Đường Nhã thì sao? Song Tuyệt chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng hỏi. Con bé đó à, tính tình khá quật cường, có lúc thậm chí có thể tỉnh táo lại sau khi bị võ hồn phản phệ. Không ngờ Lam Ngân Thảo cấp thấp nhất cũng có thể biến dị thành như vậy, Chung Ly Ô kinh ngạc nói. Nhưng trải qua bí pháp trong giáo, nếu không chịu kích thích quá lớn, Đường Nhã gần như không thể khôi phục lại thần trí như trước. Đồ Nhi, con đã từng gặp viện trưởng võ hồn hệ của học viện Sét là Ngôn Thiếu Triết chưa? Đột nhiên, Chung Ly Ô như nghĩ ra điều gì, chau mày hỏi. Con từng xem ảnh, nhưng ngoài đời thì chưa gặp. Ngôn Thiếu Triết có vấn đề gì sao? Song Tuyệt sững sờ, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Lẽ nào sư tôn đã phát hiện ra điều gì? Con có cảm thấy hắn và vi sư có chút giống nhau không? Khóe miệng Song Tuyệt giật một cái, thầm nghĩ, có thể không giống sao, trong cơ thể các người đều có chung huyết mạch. Đương nhiên, bề ngoài Song Tuyệt chắc chắn sẽ không nói như vậy. Bây giờ chưa phải lúc, nếu chuyện này để Long Tiêu Giao biết, khó tránh khỏi lão sẽ làm ra chuyện gì đó ngoài dự đoán. Sư tôn, võ hồn của Ngôn Thiếu Triết là Quang Minh Phượng Hoàng, lại là người của Sét, làm sao có thể so sánh với ngài được chứ? Song Tuyệt mỉm cười, định dập tắt ý nghĩ của Chung Ly Ô cũng đúng. Chung Ly Ô khẽ gật đầu, nhếch miệng nói. Nếu sư tôn không còn chuyện gì khác, vậy con xin lui trước. Được, nhớ suy nghĩ đề nghị của sư tôn nhé, hai vị thánh nữ của giáo chúng ta không tệ đâu. Song Tuyệt nghe vậy, thản nhiên bước ra khỏi điện đường. Quyền lực đã có, vậy thì phải bổ sung một ít kim loại hiếm mới được. Ra khỏi điện đường, Song Tuyệt thầm tính toán. Vương Canh dần đang không ngừng thử nghiệm chế tạo đấu khải, số lượng kim loại hiếm cần đến không hề nhỏ. Lâu như vậy không bổ sung, luyện hồn phiên đã gần cạn kiệt. Vừa hay lần này đến kho báu của giáo bổ sung một phen, tiện thể xem có bảo vật nào thích hợp với mình không. Bên ngoài kho báu của Thánh Linh giáo, Song Tuyệt nhìn hai vị hồn đấu la bát hoàng đang canh giữ hai bên. Sau khi lấy ra lệnh bài thánh tử của mình, Hai vị hồn đấu la cúi người hành lễ, đồng thanh nói, bái kiến thánh tử đại nhân. Mời ngài vào. Một vị hồn đấu la lớn tuổi hơn mở cửa kho báu, dẫn Song Tuyệt vào trong, người còn lại tiếp tục trấn giữ bên ngoài. Thánh tử đại nhân, ngài muốn lấy bảo vật gì, thuộc hạ sẽ giúp ngài lấy. Vị hồn đấu la kia trong mắt lóe lên một tia khôn khéo. Sau mệnh lệnh của Chung Liêu, bọn họ đã biết rõ nên ôm đùi ai. Song Tuyệt lướt mắt qua kho báu, nơi này bảo vật rực rỡ muôn màu, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Toàn bộ kho báu có 3 tầng, thậm chí còn được phân loại bảo vật, chia thành từng khu vực. Kho báu vô cùng rộng lớn, có thể nói là nơi cất giữ 4 phần 10 nội tình của Thánh Linh Giáo. Nếu để hồn sư có võ hồn thất bảo lưu ly tháp đến đây, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ tăng vọt. Khi Dịch Tịch Thủy và Long Tiêu Giao chết đi, Chung Liêu đã chuẩn bị mang theo những bảo vật này để Đông Sơn tái khởi, đáng tiếc cuối cùng đều bị Hoắc Vũ Hạo cướp mất. Cứ theo danh sách này, lấy hết những thứ ta cần ra đây. Song Tuyệt thu hồi ánh mắt, trong tay ánh sáng trắng lóe lên, xuất hiện một danh sách màu trắng. Vị hồn đấu la nhận lấy, nhanh nhẹn đi đến khu vực kim loại hiếm, bắt đầu thu gom. Song Tuyệt thì phóng ra tinh thần lực, vừa đi vừa không ngừng quét qua các bảo vật hai bên, xem có thứ gì mình dùng được không. Trước khi bản thân thực sự trở nên cường đại, đương nhiên phải cố gắng hết sức để bảo vệ an toàn cho mình, nhất là đối với những việc hắn sắp phải làm. Đi qua khu vực hồn đạo khí, Song Tuyệt đến khu vực hồn cốt. Nơi đây có 3 tủ trưng bày lớn, được bảo vệ bởi lồng kính. Nhìn sơ qua, ít nhất cũng có hơn 100 khối. Hơn nữa, chủ yếu là hồn cốt ngàn năm và vạn năm, trong đó hồn cốt vạn năm là nhiều nhất, gần như không thấy hồn cốt trăm năm. Song Tuyệt cẩn thận quan sát, nhưng lại khẽ nhíu mày. Chất lượng và niên hạn của hồn cốt ở đây không tệ, nhưng đối với hắn, nếu hấp thu, không nghi ngờ gì sẽ kéo thấp giới hạn của bản thân. Ngay cả 7 khối hồn cốt 10 vạn năm cuối cùng cũng không phù hợp với mong muốn của hắn. Hửm. Ngay khi Song Tuyệt định rời đi, một chiếc long trảo toàn thân màu tím sẫm đã thu hút sự chú ý của hắn. Móng rồng tỏa ra ánh sáng màu tím, bên trên còn lưu chuyển vần sáng thần dị, sắc bén hiện rõ. Lồng kính bảo vệ nó cũng dày hơn mấy bậc. Tinh thần lực của Song Tuyệt vừa quét qua, còn chưa chạm đến móng rồng, chỉ mới xuyên qua lớp kính, đã bị ánh sáng tím xung quanh triệt tiêu, không hề có đạo lý. Phải biết, cấp độ tinh thần lực của Song Tuyệt đã đạt đến cảnh giới hữu hình vô chất, lại còn có sinh linh chi kim, vậy mà lại dễ dàng bị triệt tiêu như vậy. Thuộc tính hủy diệt. Song Tuyệt kinh ngạc, thân hình khẽ động, đi đến trước khối móng rồng. Dù cách lớp kính, hắn vẫn cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt nồng đậm. Lại còn là hồn cốt gắn ngoài ở bàn tay trái. Sao lại không có ai lấy đi, vẫn còn ở đây. Thuộc tính hủy diệt thuộc nhóm đứng đầu trong tất cả các thuộc tính, về mặt phá hoại, chỉ có thuộc tính phai mờ mới có thể sánh ngang. Thậm chí có lời đồn, sinh mệnh và hủy diệt là hai thuộc tính sáng thế. Song Tuyệt ngưng tụ tinh thần lực, tiếp tục dò xét vào bên trong. Mặc dù khí tức hủy diệt từ móng rồng tỏa ra rất nồng đậm, nhưng dưới tinh thần lực liên tục của Song Tuyệt, nó vẫn bị xâm nhập vào trong. À, sao lại không dò ra được niên hạn của hồn cốt? Tinh thần lực quét qua bề mặt móng rồng, Song Tuyệt khẽ nhíu mày, rồi tiếp tục quét sâu vào bên trong, nhưng ngay lập tức đã bị khí tức hủy diệt kinh khủng ẩn chứa bên trong triệt tiêu. Thần tính. Trong kho báu sao lại có thứ này? Đây là do thần thú sau khi chết rơi ra sao? Ánh mắt Song Tuyệt sáng lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, vị hồn đấu la kia đã thu gom xong kim loại hiếm, cầm một chiếc nhẫn trữ vật đi đến bên cạnh Song Tuyệt. Thánh tử, đây là kim loại hiếm ngài cần, ta đã gom đủ cả rồi, mỗi loại đều cho thêm một ít. Vị hồn đấu la có chút nịnh nọt nói. Rất tốt, ngươi có biết vì sao khối hồn cốt này vẫn còn ở đây không? Song Tuyệt nhận lấy nhẫn trữ vật, chỉ vào móng rồng trước mặt hỏi. Khối hồn cốt này à, không phải không có ai từng lấy đi, chỉ là sau đó đều phải trả lại. Bởi vì không ai có thể hấp thu được khối hồn cốt này. Ngay cả trưởng lão cấp phong hào đấu la cũng không những không hấp thu được, mà còn bị nó phản phệ. Lâu dần, nó cứ nằm ở đây thôi. Vị hồn đấu la sắc mặt có chút phức tạp, thành thật nói. Song Tuyệt nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp. Vậy ngươi có biết lai lịch của khối hồn cốt này không? Vị hồn đấu la kia cười hì hì, dường như nghĩ tới điều gì. Khối hồn cốt này, là năm đó lúc đế quốc Nhật Nguyệt tranh đoạt ngôi vị, thánh giáo chúng ta đã nhân cơ hội mượn từ trong kho báu của Hoàng thất Nhật Nguyệt. Ồ, lại là hàng không đồng. Đến từ kho báu của Hoàng thất Nhật Nguyệt một khối xương rồng thuộc tính hủy diệt. Song Tuyệt chăm chú nhìn khối long trảo bất khả xâm phạm này, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, dường như nhớ ra điều gì đó. Hắn nhớ rằng, một trong những võ hồn truyền thừa lớn của Hoàng thất Nhật Nguyệt chính là Tím Hoàng Diệt Thiên Long. Tuy nhiên, loại hồn thú này vạn năm qua chưa từng xuất hiện trong thực tế, chỉ được ghi lại trong truyền thừa của Hoàng thất. Mà các thú võ hồn trong giới hồn sư nhân loại, về cơ bản đều có thể tìm thấy nguyên mẫu trong giới hồn thú. Thánh tử đại nhân, hay là ngài xem các khối hồn cốt khác đi. Khối này tuy tốt nhưng tà tính rất nặng, e rằng không thích hợp vị hồn đấu la thấy ánh mắt Song Tuyệt tập trung vào khối hồn cốt gắn ngoài hình móng rồng, trong lòng lập tức hoảng hốt, vội vàng chỉ vào mấy khối hồn cốt 10 vạn năm bên cạnh. Lão canh giữ kho báu nhiều năm như vậy, đã thấy khối hồn cốt này được chọn mấy lần, rồi lại mấy lần bị trả về. Bao nhiêu kẻ mạnh trong giáo đều đã gặp nạn với khối hồn cốt này, thậm chí những người dưới hồn đấu la còn bị khí tức hủy diệt của nó làm bị thương. Lão không muốn Song Tuyệt xảy ra chuyện, rồi liên lụy đến mình. Mở ra, cho bản thánh tử xem. Song Tuyệt bình tĩnh nói. Giọng điệu tuy nhỏ nhưng tràn đầy uy nghiêm không thể chối từ. Vị hồn đấu la trong lòng giật mình, do dự một chút rồi vẫn vội vàng mở lồng kính ra, tiện thể chắn trước mặt Song Tuyệt. Mệnh lệnh không thể trái, lão chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo đảm thánh tử không bị tổn thương. Khi lồng kính được mở ra, một luồng khí tức hủy diệt đã dồn nén từ lâu lập tức bùng phát. Ánh sáng tím đen lấp lóe, mang theo khí thế muốn phá hủy tất cả. Vị hồn đấu la vừa định ra tay ngăn cản thì đã thấy một bàn tay phủ đầy tinh thể băng óng ánh, đột nhiên đưa về phía móng rồng. Xoẹt, xoẹt. Ngay sau đó, tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên. Bàn tay thon dài kia đã vượt qua luồng khí tức hủy diệt xung quanh, nắm chặt lấy móng rồng. Vầng sáng hủy diệt trên móng rồng không ngừng lưu chuyển, triệt tiêu lẫn nhau với tinh thể băng. Đã là vật vô chủ, còn dám chống cự. Theo tiếng quát khẽ của Song Tuyệt, cực hạn chi băng lạnh lẽo cuồng bạo lập tức tuôn ra. Móng rồng kêu lên một tiếng, khí tức hủy diệt thu vào trong hồn cốt, vững vàng nằm trong tay Song Tuyệt, không còn rung động nữa. Hửm. Ngay khi Song Tuyệt đang cẩn thận quan sát móng rồng, trên mu bàn tay phải vốn không có gì của hắn đột nhiên lóe lên một ấn ký màu tím. Đó chính là ấn ký mà hủy diệt thần vương đã để lại cho hắn trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Dọn dẹp chỗ này đi. Song Tuyệt nhẹ giọng nói một câu, rồi rời đi trong ánh mắt kinh hãi của vị hồn đấu la. Xem ra thánh tử đại nhân là có thực lực trước, rồi mới được giáo chủ đại nhân giao phó quyền lực lớn như vậy. Sau khi Song Tuyệt rời đi, vị hồn đấu la sắc mặt phức tạp nói. Ban đầu lão còn cảm thấy khó hiểu trước mệnh lệnh của Chung Lio, từ khi thánh giáo thành lập đến nay, chưa từng có thánh tử nào có quyền hạn lớn đến thế. Nhưng bây giờ, lão dường như đã hiểu ra khối hồn cốt này lại kích động ấn ký của hủy diệt thần vương. Lẽ nào nó thật sự là do con tím hoàng diệt thiên long được hoàng thất Nhật Nguyệt ghi lại để lại sao? Suy nghĩ thoáng qua, Song Tuyệt đã về đến cửa cung điện của mình. Phía trước cửa cung điện, một nữ tử mặc áo bào đỏ đang đứng trong ngóng. Trên gương mặt tuyệt diễm của nàng có mấy đường vân yêu dã màu đỏ sẫm. Dù là chiếc áo choàng rộng lớn cũng khó che được thân thể nóng bỏng của nàng. Ngay khi nhìn thấy Song Tuyệt, đôi mắt đẹp màu đỏ sẫm của nàng đột nhiên lóe lên một tia cuồng nhiệt. Nàng bước về phía Song Tuyệt, mang theo một luồng gió nóng. Chủ thánh tử đại nhân. Mã Tiểu Đào. Sao cô lại đến đây? Song Tuyệt nhìn người trước mắt, ánh mắt khẽ động, nhẹ giọng hỏi. Thánh tử đại nhân, ta đến để cảm tạ ngài. Chính ngài trước đây đã dẫn dắt ta đi đúng con đường. Bây giờ ta tu luyện vô cùng thuận lợi, không còn phải lo lắng về vấn đề tà hỏa nữa. Mã Tiểu Đào nghe vậy, đôi tay trắng nõn ửng hồng đặt trước người, cúi người hành lễ với Song Tuyệt. Bên dưới áo choàng, một mảng da trắng ẩn hiện. Màu đỏ sẫm trong mắt nàng lại sâu hơn mấy phần. Song Tuyệt nhướng mày, tinh thần lực quét qua, trong lòng đã hiểu rõ. Trước đây, tà hồn lực hắn rót vào cơ thể Mã Tiểu Đào có phẩm chất quá cao, khiến tà hỏa trong người nàng dần dần bị đồng hóa dưới sức mạnh đó. Tu vi của Mã Tiểu Đào cũng đã tăng vọt lên cấp 76. Rất tốt, cứ tu luyện cho tốt. Tương lai khi tấn công học viện Xét, còn cần dựa vào cô đấy. Hãy nỗ lực theo hướng của lão sư cô đi, tương lai lão sư của cô sẽ giao cho cô xử lý. Song Tuyệt đưa tay vỗ vai Mã Tiểu Đào, khẽ nói. Vân vân ta sẽ cố gắng tu luyện, dốc hết toàn lực, không phụ sự kỳ vọng của thánh tử đại nhân. Bị Song Tuyệt vỗ vai, mặt Mã Tiểu Đào hơi ửng hồng, đáy mắt lóe lên một tia nóng bỏng và trung thành. Thân thể nàng bất chợt rung lên, lắp bắp đáp. Ban đầu trong hoàn cảnh đó, hình bóng của người trước mắt đã sớm khắc sâu vào nội tâm nàng, không thể xóa nhòa. Giọng nói trong lòng mách bảo nàng rằng, nàng chỉ cần phục tùng. Đợi đến khi cô bắt được lão sư của mình, ta tự nhiên sẽ có phần thưởng cho cô. Song Tuyệt hai tay đút vào trong hắc bào, lướt qua Mã Tiểu Đào, đi về phía điện đường của mình. Trong tay hắn vẫn còn một khối rực thụ chi mà lần trước Mộng Hồng Trần chưa dùng hết, nếu Mã Tiểu Đào biểu hiện tốt, hắn sẽ không tiếc ban thưởng. Theo Song Tuyệt đi vào, cửa điện đường chậm rãi đóng lại. Mã Tiểu Đào ngây người đứng ngoài điện, dần dần trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Phần thưởng lão sư xin lỗi cùng nhau gia nhập con đường quang minh này đi. Mã Tiểu Đào lẩm bẩm, giọng điệu có chút phấn khích. Còn nữa, đến lúc đó còn có thể để Đường Nhã Bắc Bối Bối tới, tin rằng thánh tử đại nhân sẽ vui thân hình. Mã Tiểu Đào lóe lên, biến mất tại chỗ. Nơi nàng đến chính là phòng tu luyện mô phỏng võ hồn mà Phượng Lăng đã chuẩn bị. Sao lại cảm thấy Mã Tiểu Đào có chút không ổn nhỉ? Trở về trong điện, nghĩ đến ánh mắt Mã Tiểu Đào nhìn mình, Song Tuyệt trong lòng có chút khó hiểu. Ngôn Phong cũng từng bị hắn kéo vào ảo cảnh, ngoài việc vô cùng trung thành ra, cũng không cuồng nhiệt như Mã Tiểu Đào. Xem trước cái móng rồng này lai lịch thế nào đã, lực lượng hủy diệt cơ mà. Song Tuyệt đáy mắt lướt qua một tia mong đợi, lấy ra móng rồng được bao bọc bởi cực hạn chi băng, chậm rãi đưa đến gần ấn ký hủy diệt trên tay phải. Ông! Một tầng gợn sóng vô hình lan ra. Ấn ký hủy diệt màu tím sẫm dường như đã kích động thần tính bên trong móng rồng, như gặp phải kẻ thù không đội trời chung. Trong chốc lát, toàn bộ móng rồng bắt đầu cuồng bạo. Thần tính rộng lớn bên trong cuốn theo lực lượng hủy diệt đột nhiên bộc phát, lực lượng hủy diệt kinh khủng lập tức tràn ngập khắp phòng. Song Tuyệt nhíu mày, lấy hắn làm trung tâm, một vĩnh đông chi vực rộng lớn bung ra, đối đầu với khí tức hủy diệt. Nhưng chưa đợi móng rồng có thêm động tác, ấn ký hủy diệt trên tay phải Song Tuyệt đã tỏa ra khí tức màu tím sẫm, hội tụ thành một cây pháp trượng cổ xưa cao quý, rồi đột nhiên đập về phía móng rồng. Bóp, bóp, bóp. Mỗi lần đập xuống, lực lượng hủy diệt trên móng rồng lại co lại một phần, bị gõ ngược vào bên trong. Sau ba tiếng vang giòn giả, móng rồng hoàn toàn im bặt. Cây pháp trượng kia dường như hài lòng gật đầu, rồi bay quanh Song Tuyệt ba vòng, sau đó lại biến thành ấn ký. Cái này Song Tuyệt ngẩn người, hắn còn chưa ra sức mà đã giải quyết xong rồi. Thân thiết đến vậy sao? Ấn ký hủy diệt khẽ động, một luồng thông tin lóe lên trong đầu Song Tuyệt. Hai mắt hắn sáng lên, khi nhìn lại móng rồng hủy diệt trong tay, một tia nóng bỏng thoáng qua. Á Long chi tổ, tím hoàng diệt thiên long, thật sự là ngươi. Vậy thì ngươi không phải là hồn cốt, gọi là thần cốt mới đúng. Song Tuyệt thấp giọng nói, đôi mắt sâu thẳm vô cùng. Con tím hoàng diệt thiên long này là sản phẩm kết hợp với long thần, nhưng lại giống như mặt tối của long thần, tính cách cuồng bạo méo mó, thuộc tính lại là hủy diệt có sức phá hoại mạnh nhất. Còn về việc nó chết như thế nào, trong đoạn thông tin kia không hề đề cập. Nhưng Song Tuyệt trong lòng lại có chút hưng phấn. Đoạn thông tin này là do ấn ký hủy diệt thần vương để lại truyền cho hắn, điều đó chứng tỏ hủy diệt thần vương đang đứng về phía hắn, giúp đỡ hắn. Nếu thần giới đã có người đứng về phía mình, vậy thì những việc tiếp theo hắn làm sẽ không cần phải quá cẩn trọng nữa. Sức mạnh thực sự của luyện hồn phiên cũng có thể phát huy tác dụng. Một ý niệm nổi lên, âm phong tứ phía, ức vạn vong linh thần phục, hồn phách trong luyện hồn phiên của hắn vẫn còn quá ít. Tím hoàng diệt thiên long đã có thể được gọi là Á Long chi tổ, vậy thực lực trước đây của ngươi mạnh đến mức nào? Song Tuyệt thầm nghĩ. Khi đó, Kim Long Vương chỉ có một nửa sức mạnh của Long Thần mà đã có thể khuấy đảo thần giới, vậy thì Á Long chi tổ này, tin rằng cũng sẽ không kém cạnh. Hoang đã! Nếu Hoàng Thất Nhật Nguyệt có một cái móng rồng này, vậy di hài của tím hoàng diệt thiên long có còn tồn tại không? Đột nhiên, Song Tuyệt ý thức được điều gì đó. Sau đại chiến thần giới năm đó, phe Long Thần thất bại, nhưng di hài và long hồn của rất nhiều long tộc sau khi chết đều được đưa đến không gian nhỏ trong Long Cốc. Vậy Hoàng Thất Nhật Nguyệt có thể cũng đang nắm giữ một không gian nhỏ như vậy không? Xem ra, Hoàng Thất Nhật Nguyệt này cũng rất có duyên phận với bản thánh tử. Phải tìm một cơ hội đến mượn chút đồ. Song Tuyệt khẽ thở dài, mặt lộ vẻ từ bi. Hoàng Thất Nhật Nguyệt rõ ràng không giữ nổi thứ này, vẫn là để hắn đến gánh chịu tất cả vậy. Song Tuyệt lại một lần nữa nhìn vào móng rồng của tím hoàng diệt thiên long trong tay, dùng tinh thần lực tra xét lại một lần nữa, lại kinh ngạc phát hiện, lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong khối hồn cốt này đều đã bị phong ấn. Lực lượng hủy diệt cuồng bạo kinh khủng không còn rò rỉ ra ngoài một chút nào. Song Tuyệt tâm niệm khẽ động, hồn lực bao bọc lấy nó. Thần cấp hồn cốt, hắn không có lý do gì không hấp thu, đây rõ ràng là hủy diệt thần vương đang giúp hắn. Cũng không biết sau khi hấp thu móng rồng của tím hoàng diệt thiên long này, so với long thần trảo của đế thiên thì ai mạnh ai yếu. Song Tuyệt áp móng rồng của tím hoàng diệt thiên long vào tay trái của mình. Dưới sự dẫn dắt của hồn lực, móng rồng tím hoàng diệt thiên long yên tĩnh hóa thành một vũng chất lỏng óng ánh màu tím sẫm, bao bọc lấy bàn tay trái của Song Tuyệt. Hít. Song Tuyệt nhíu mày, nghiến chặt răng. Dung hợp móng rồng của tím hoàng diệt thiên long này còn đau đớn hơn cả lần hấp thu cốt chưởng của cự vượng tuyết ma. Trong nháy mắt, toàn bộ bàn tay trái sưng vù lên. Vận mệnh chi đồng giữa trán Song Tuyệt sáng lên, ánh sáng màu bích lục chậm rãi chiếu xuống bàn tay trái, vừa làm dịu cơn đau, vừa hỗ trợ quá trình hấp thu móng rồng. Thần tính, ta đây cũng chưa chắc không khống chế được. Thời gian từ từ trôi qua, quá trình dung hợp không ngừng kéo dài. 10 ngày sau, Minh Đô giải phong. Sau hơn nửa tháng tìm kiếm và thanh trừng, Minh Đô đã dỡ bỏ hạn chế. Là trung tâm chính trị và kinh tế của đế quốc Nhật Nguyệt, không thể để hồn đạo khí liên động hoạt động quá lâu, việc phong tỏa là không khả thi. Đệ tử bản thể tông cũng trà trộn vào dòng người, dễ dàng ra khỏi thành. Tại một vùng hoang dã cách xa Minh Đô, một nhóm người tụ tập ở đó. Từ lão, ngài thật sự không định đưa Song Tuyệt cùng về tông sao? Lỡ như cậu ta không về, tông chủ bên kia một giọng nói vang lên, chính là Tiểu Trần lần trước canh gác. Không phải lão phu không muốn đưa cậu ấy về, là Giang Tiểu Hữu có việc phải làm. Không cần quá lo lắng, trước khi đi tông chủ đã dặn dò, không được can thiệp vào hành động của Giang Tiểu Hữu. Từ lão vuốt râu dài, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhẹ nhàng nói. Không cần vội, còn mấy tháng nữa là đến lúc Giang Tiểu Hữu và Ngạo Thiên cá cược rồi, tin rằng Giang Tiểu Hữu sẽ trở về tông chưa đợi Tiểu Trần mở miệng, một nam tử cường tráng với cánh tay phải to lớn đã khó chịu hỏi. Hả? Ngươi nói thiếu Song Tuyệt thế nào? Ngươi nói Song Tuyệt thế nào? Nam tử to con nhanh chóng tiến lại gần Tiểu Trần. Được rồi Vũ Đào, đi điểm danh đi. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ về tông. Nam tử to con đó chính là Vũ Đào. Vũ Đào hung hăng lườm Tiểu Trần một cái, hừ lạnh. Tiểu tử ngươi đừng có nói lảm nhảm sau lưng, không thì không có quả ngon mà ăn đâu. Sau đó Vũ Đào chỉ vào Tiểu Trần, rồi quay lại sườn dốc, kiểm kê nhân số. Xem ra thủ đoạn ngự người của Giang Tiểu Hữu thật không tầm thường. Từ lão hai mắt hơi híp lại, lão có thể nhìn ra, chỉ trong một năm rưỡi ngắn ngủi, Vũ Đào đã thay đổi hoàn toàn. Tông chủ à, ngài đúng là đang đánh một ván cược lớn. Sơ sẩy một chút là công giả tràng, tất cả đều trông cậy vào Giang Tiểu Hữu. Từ lão khẽ lắc đầu, lúc đó lão cũng đã hỏi Độc Bất Tử vấn đề tương tự. Nhưng Độc Bất Tử khi đó lại kiên định nói với lão nhượng bộ là một loại trí tuệ, hãy tin vào thuật nhìn người của bản tông chủ. Thấy người đã đủ, từ lão vung tay, mọi người cùng bay lên trời. Nhưng lần này trở về tông lại thiếu mất một người. Còn người đó cuối cùng có trở về hay không, trong lòng mọi người cũng không có đáp án. Trên bầu trời, Song Tuyệt vỗ tà thần chi dực, không ngừng bay về phương Bắc, trong lòng thầm nhủ, Độc tông chủ, thấy quyết định của ta chưa? Tin rằng sẽ ngoài dự liệu của ngài. Lần này hắn không định cùng nhóm của Từ lão trở về bản thể tông, mà chuẩn bị tiết kiệm thời gian, đi từ phía Bắc Đế quốc Nhật Nguyệt, thẳng đến Gia Lăng Quan do Đấu Linh Đế quốc chiếm đóng để tìm kiếm mảnh vỡ thần vị thiên sứ. Khi hắn nói với Từ lão rằng có việc phải ra ngoài, Từ lão lại nói với hắn tông chủ đại nhân nói, tất cả cứ nghe theo ý ngươi, dường như đã dự liệu từ trước. Xem ra lần tẩy não trước đây không thành công lắm, hoặc có lẽ là lúc bị bản thể tông bắt cóc, chỗ Long lão đã xảy ra sai sót. Nhưng không sao, Độc tông chủ, ngài cũng sẽ không thất vọng đâu. Song Tuyệt mỉm cười, ánh mắt mang theo thâm ý, Độc Bất Tử rõ ràng đã biết điều gì đó, nhưng lại giao quyền quyết định cho hắn. Nếu hắn vẫn là người của bản thể tông, thì sẽ trở về trước trận cá cược với Long Ngạo Thiên. Nếu không trở về, mọi thứ trước đây đều hóa thành hư vô, hắn cũng sẽ không còn là người của bản thể tông nữa. Nói thật, bây giờ Song Tuyệt có chút khâm phục tấm lòng của Độc Bất Tử. Đã đầu tư vào hắn nhiều như vậy, nhưng vẫn để hắn tự mình lựa chọn. Mà đáp án của Song Tuyệt tự nhiên là sẽ trở về, Lôi Minh. Hồn thú 10 vạn năm tương lai đó hắn còn chưa lấy được, huống chi, bản thể tông chính là một trong những thế lực dưới trướng của hắn. Lần này trở về, phải lật bài với Độc tông chủ một chút rồi về việc bản thể tông ủng hộ Thiên Hồn Đế quốc, sau khi trở về hắn nhất định phải làm rõ, vì thời gian còn lại không nhiều nữa. Hửm. Trong lúc Song Tuyệt đang bay về phương Bắc, phía trước đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng nổ vang. Trong lúc mơ hồ còn có tiếng sấm rền, mặt đất cũng hơi rung chuyển. Pháo hồn đạo và quân đội. Song Tuyệt khẽ nhíu mày, nhìn về phía bầu trời hướng đó. Giữa trán hắn, một điểm sáng vàng xuất hiện, sau đó kéo thành một đường thẳng rồi từ từ mở ra, vận mệnh chi đồng đã mở. Vận mệnh chi đồng nhìn về phía chân trời xa xăm, một tầng ánh sáng vàng óng ánh từ từ tỏa ra, hóa thành một đạo ánh sáng vàng nhàn nhạt, gần như không thể nhận ra, lướt qua vạn vật, lao về phương xa. Trong nháy mắt đã đến ngoài vạn mét, đây cũng là sau khi tinh thần lực của Song Tuyệt lột xác đến hữu hình vô chất, tầm dò xét tinh thần lực đã được mở rộng đến cực hạn. Dày đặc bóng dáng hơn vạn binh sĩ xuất hiện trong tầm mắt Song Tuyệt. Những binh sĩ này đang như kiến, không ngừng lao về một gò núi. Trên gò núi thỉnh thoảng lại bắn ra một quả pháo hồn đạo lôi đình, làm nổ tung một khu vực. Nhưng rất nhanh, liền bị binh sĩ phía sau lấp vào, tiếp tục vây quanh đỉnh núi, hung hãn không sợ chết. Thuộc hạ của Huy Hoàng Đại Công Tước nghe lệnh, bản tướng chính là trưởng tử của Huy Hoàng Đại Công Tước, người thừa kế tước vị thứ nhất, đại tướng quân của công quốc, Triệu Dương. Trên ngọn đồi kia, dựa vào địa thế hiểm yếu cố thủ chính là vị hôn thê của Thái tử Đế quốc Nhật Nguyệt. Chỉ cần bắt được nàng, quân địch sẽ ném chuột vỡ bình, không dám động đến chúng ta một chút nào. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, theo ta. Giết tới! Giết tới! Lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ tinh thần chấn động, mắt đỏ ngầu xông lên. Mà tinh thần lực của Song Tuyệt lại ngưng tụ ở một vị trí. Trên đồi là hai thiếu nữ, một người mặc trang phục màu trắng, người kia thì vác một khẩu pháo cực lớn, mặc trang phục màu xanh lam. Giết! Giết! Giết! Tiếng chém giết vang trời, như tiếng kim qua thiết mã oanh minh, sát khí ngút trời cuộn lên, vô số binh sĩ hung hãn xông về đỉnh đồi. Ầm. Lại một quả pháo hồn đạo lôi đình bắn xuống. Kha Kha ôm khẩu đại bác sấm sét, có chút kiệt sức đến khom cả lưng, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, đã là bộ dạng hồn lực sắp cạn kiệt. Kha Kha nhìn quanh, khẽ lắc đầu. Đồng đội của họ sớm đã chết gần hết, trên đỉnh đồi rộng lớn này chỉ còn lại hai người họ. Ngay sau đó, Kha Kha nhìn về phía nữ tử áo trắng bên cạnh, cố gắng gượng dậy tinh thần nói, quyết, lần này thật sự tính sai rồi, đại quân của chúng ta ít nhất còn cần 20 phút nữa mới đến được nhưng chúng ta, hình như không cầm cự được lâu như vậy Kha Kha, đều là lỗi của ta, đã kéo cả ngươi vào vòng sinh tử này. Nữ tử áo bào trắng hai tay vung vẩy, mấy quả quyết màu vàng cam bay ra, làm nổ tung những binh sĩ đang xông lên đỉnh. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng có chút ửng hồng bất thường, trong đôi mắt màu vỏ quyết lóe lên một tia tự trách. Huy Hoàng đại công tước tạo phản, nàng vì muốn tiêu diệt gọn quân đoàn chủ lực của hắn, nên đã dẫn một tiểu đội đi sâu vào trận địa, muốn dụ đại quân do Triệu Dương cầm đầu ra, rồi liên hợp với binh sĩ phía sau để vây diệt. Tin tốt là nàng đã thành công, nhưng tin xấu là bên cạnh Từ Thiên Nhiên có nội ứng, đã tiết lộ thân phận thái tử phi của nàng, nên mới dẫn đến việc Triệu Dương điều động toàn quân, liều lĩnh muốn bắt nàng. Tiểu đội mấy chục người, bây giờ chỉ còn lại nàng và Kha Kha, những người còn lại đều đã tử trận. Đại quân của họ trong thời gian ngắn không thể đến được, bây giờ đã lâm vào tuyệt cảnh. Sợ cái gì, cùng lắm thì lão nương đây cùng bọn chúng nổ tung là xong. Kha Kha ưỡn ngực, hai tay đều cầm một quả pháo hồn đạo định trang cấp 6, lộ ra hàm răng mèo trắng nõn, mắt lom lom nhìn quân địch phía dưới, tàn nhẫn nói. Quyết thở dài một tiếng, cùng Kha Kha dựa lưng vào nhau. Ba ba. Quyết có lẽ không thể tự tay báo thù cho người rồi vì muốn nhanh chóng thăng tiến trong quân đội, giúp cha mình báo thù, nàng mới bày ra kế hiểm này. Nhưng lần này nếu bị Triệu Dương bắt giữ, cho dù nàng không chết, mọi nỗ lực trước đây cũng sẽ hóa thành hư vô, tan theo gió. Nàng ở bên cạnh Từ Thiên Nhiên nhiều năm như vậy, rất rõ tính cách của hắn. Hắn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Gây ra sai lầm lớn như vậy, tương lai nàng e rằng không thể tự tay huyết tẩy Bạch Hổ công tước. Không cam tâm. Ta thật sự không cam tâm. Quyết trên mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng trong chốc lát đã bị nụ cười thê mỹ thay thế. Bây giờ đã như vậy, nàng cũng không còn cách nào khác. Quân địch hơn vạn, chỉ riêng hồn đạo sư cấp 4 trở lên đã hơn 100 người, Triệu Dương cầm đầu lại là một hồn thánh thực thụ. Lẽ nào thật sự sẽ có thần binh từ trên trời xuống, xoay chuyển càn khôn hay sao? Một bên, trong mắt Kha Kha mơ hồ thoáng qua một tia cô đơn, không ngờ nàng đến chết cũng không thể gặp lại học đệ một lần. Lần này xa cách nhiều năm, đã là vật còn người mất giữa sườn núi. Nhìn đỉnh núi mãi không hạ được, Triệu Dương sắc mặt lo lắng, gầm lên một tiếng, tránh ra, để ta. Hắn hét lớn, cắm mạnh lá cờ lớn màu vàng sáng trong tay xuống đất, mượn lực đàn hồi của cột cờ, thân hình trong bộ kim nón trụ kim giáp của hắn đã lao ra, thẳng đến đỉnh núi. Phía sau hắn là đại quân bình định của đế quốc. Bắt sống thái tử phi trên đỉnh núi là con đường sống duy nhất của hắn, cũng là hy vọng duy nhất của Huy Hoàng đại công tước. Việc Huy Hoàng đại công tước tạo phản có liên quan không nhỏ đến hắn, người thế tử này. Thậm chí có thể nói, hắn chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Huy Hoàng đại công tước muốn tự lập công quốc. Hắn vốn cho rằng Hoàng thất Nhật Nguyệt bây giờ lão hoàng đế bệnh tật cuốn thân, thái tử bán thân bất toại, không dám xuất binh đối phó họ. Nhưng khi đại quân đế quốc bắt đầu khởi binh Bình Định, hắn mới biết suy nghĩ của mình nực cười đến mức nào. Bình Định, thật sự chỉ cần một tọa độ. Đi chết đi. Kha Kha quá khẽ, một quả pháo hồn đạo định trang cấp 6 trong tay chợt bắn ra, khóa chặt Triệu Dương trên không, bay về phía hắn. Bạo Kim Hùng. Triệu Dương thấy vậy, gầm lên một tiếng lớn. Bộ khôi giáp nặng nề trên người chợt bung ra, toàn thân hắn lập tức bành trướng, chiều cao vọt lên hơn 2m2, mọc ra bộ lông màu vàng óng. Hai vàng, hai tím, ba đen, bảy cái hồn hoàng từ dưới chân chợt dâng lên. Hắn là một hồn thánh hàng thật giá thật. Ầm ầm. Pháo hồn đạo định trang cấp 6 chợt nổ tung, hồn lực cuồng bạo bao phủ tất cả xung quanh, nuốt chửng Triệu Dương. Trong mắt Kha Kha lóe lên một tia hy vọng. Pháo hồn đạo định trang cấp 6, chắc chắn có tác dụng chứ làn sương mù dày đặc bị gió thổi tan, thân hình Triệu Dương xuất hiện. Toàn thân hắn hơi chật vật, bộ lông màu vàng óng cháy khét, có chút bụi bặm, nhưng sau khi cứng rắn đỡ một quả pháo hồn đạo định trang cấp 6, trên người cũng không có quá nhiều vết thương. Bạo Kim Hùng có huyết mạch của ám kim khủng trảo hùng, trong các võ hồn loài gấu cũng thuộc hàng đầu. Tia sáng hy vọng vừa lóe lên trong mắt Kha Kha đã vụt tắt. Ha ha, thật là đã giềng, nhưng tất cả đến đây là kết thúc. Ta, Triệu Dương vẫn là người chiến thắng cuối cùng. Triệu Dương trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Chỉ cần có quyết, vị thái tử phi này, hắn sẽ có tư cách đàm phán. Vừa rồi chính là ngươi làm ta bị thương đúng không, vậy thì đi chết đi. Sau đó, ánh mắt hắn lướt qua Kha Kha. Đối với người phụ nữ làm hắn bị thương này, không có nhiều giá trị, hắn cũng không định tha. Triệu Dương duỗi bàn tay khổng lồ ra chụp về phía Kha Kha, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Trên gương mặt xinh đẹp của Kha Kha không có vẻ sợ hãi, chỉ có chút tiếc nuối. Nàng chợt chuẩn bị kích nổ quả pháo hồn đạo định trang cấp 6 còn lại. Nhưng lần này, Kha Kha lại nhón chân, cầm quả pháo hồn đạo trong tay lao về phía Triệu Dương. Kha Kha. Bích sắc mặt chấn động, đưa tay ra chụp, nhưng chỉ nắm được một mảnh vạt áo rách. Con điên, đã như vậy, bản thế tử sẽ thành toàn cho ngươi. Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, hồn hoàng thứ tư trên người sáng lên, cơ thể lại to lớn thêm mấy phần, lông tóc sắc bén, cuốn về phía Kha Kha. Một chút sợ hãi trước cái chết lóe lên, khi Kha Kha đến gần Triệu Dương, hai mắt nàng hơi nhắm lại. Học tỷ, thứ nguy hiểm như vậy, không nên đụng vào thì tốt hơn. Theo giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, không gian nổi lên từng tầng gợn sóng. Một bàn tay thon dài duỗi ra, quả pháo hồn đạo định trang cấp 6 trong tay Kha Kha lập tức bị ném lên trời. Tiếng nổ vang lên, bão táp hồn lực cuồng bạo tàn phá, cùng với cát vàng và khói lửa bùng nổ trên không trung. Ngay sau đó, một bóng người cao quý mặc hắc bào từ trong không gian bước ra, đột nhiên đặt tay lên bờ vai nặng trịch của Triệu Dương. Ầm. Mặt đất dưới chân Triệu Dương lập tức nứt ra, những khe nứt không ngừng lan rộng. Triệu Dương đột nhiên cảm nhận được một lực lượng khổng lồ như núi đè xuống, hai chân run rẩy khuỵu xuống, sắc mặt kinh hãi đỏ bừng. Thân hình vốn cao hơn 2 mét của hắn trong nháy mắt bị ép xuống còn 1 mét rưỡi. Đã lâu không gặp, hai vị. Hả? Kha Kha nhìn bàn tay trống không của mình, rồi lại nhìn bóng hình quen thuộc có chút cuồng ngạo trước mặt, đôi mắt đẹp của nàng trong khoảnh khắc tỏa sáng, không thể tin được thất thanh nói, Song Tuyệt. Song Thánh Tử, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Quyết nhìn người vừa đến, sắc mặt kinh ngạc, trong giọng nói ẩn chứa chút mừng rỡ. Các ngươi đây là đang bình định, hay là bị bình định? Ánh mắt Song Tuyệt khẽ động, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta chưa đợi hai người mở miệng, một giọng nói đau đớn đã cắt ngang. Ngươi là ai? Xương vai của Triệu Dương phát ra tiếng vỡ vụn làm người ta ê răng. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn người vừa đến, miệng thở hổn hển. Song Tuyệt trong mắt lướt qua một tia sáng lạnh. Từ khi nào, sâu bọ cũng có thể chen vào nói chuyện. A à, giữa không trung, Triệu Dương thét lên một tiếng còn thảm thiết hơn, toàn thân run rẩy không ngừng, hai mắt vằn lên tia máu, gân xanh trên cổ nổi rõ. Hắn vốn đang gắng gượng đứng vững, giờ chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Võ hồn chân thân. Mờ. Triệu Dương là thế tử của Huy Hoàng công tước phủ, nào đã chịu qua nỗi uất ức thế này. Huống hồ, hắn từ nhỏ đã được mệnh danh là thiên tài, nay lại bị một thiếu niên nhỏ tuổi hơn không biết bao nhiêu ép cho nằm rạp dưới đất, thật là sỉ nhục khôn cùng, sao hắn có thể không giận. Trong nháy mắt, toàn thân Triệu Dương tỏa ra kim quang, cả người biến thành hình dạng bạo kim hùng. Cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, sức mạnh tăng vọt gấp 3 lần, mặt đất dưới chân nứt toát ra nhanh hơn nữa. Nhưng Triệu Dương hoảng sợ phát hiện, hắn vẫn không sao thoát khỏi được bàn tay nhìn như nhẹ nhàng kia, nó tựa như một ngọn núi cao đang đè chặt lấy hắn. Thật là không ngoan ngoãn chút nào. Vậy thì bị chôn ở đây đi. Ti tan tuyết tán. Giang Tuyệt bình tĩnh nói, một luồng ánh sáng màu xanh băng trong suốt từ tay phải đặt trên vai Triệu Dương sáng lên, một sức mạnh cực hàn tuôn ra. Lớp phòng ngự mà Triệu Dương, trong hình dạng bạo kim hùng, vốn luôn tự hào, lại dễ dàng bị luồng khí lạnh này xuyên thủng, từ vai lan ra khắp toàn thân. 100% phá giáp. Xương tay phải của Titan Tuyết Ma sau khi được Giang Tuyệt nuôi dưỡng đã sớm đột phá đến niên hạn 10 vạn năm, hiệu quả phá giáp cũng đạt tới 100%. Ngươi không thể giết ta là thế tử của Huy Hoàng Đại Công Tước, ta là quý tộc. Hơn vạn đại quân phía sau đều do ta chỉ huy, nếu ta chết, bọn chúng xông lên, các ngươi cũng không sống nổi. Thả ta ra, ta sẽ để các ngươi bình an rời đi. A, à, ta sai rồi. Triệu Dương cảm nhận được luồng khí cực hàn sắp lan đến tim mình, con ngươi co rút lại, vội vàng la lớn. Hắn còn vô số vinh hoa phú quý muốn hưởng thụ, sao có thể chết ở nơi này? Ngươi không sai, ngươi chỉ biết mình sắp chết thôi. Huống hồ, ngươi dám mở miệng uy hiếp ta sao? Là hơn vạn quân đội sau lưng cho ngươi dũng khí à, yên tâm, bọn chúng sẽ đi theo ngươi. Giang Tuyệt khẽ nheo mắt, một tia chết chóc lóe lên. Dứt lời, luồng khí cực hàn đã lan ra khắp toàn thân Triệu Dương. Hắn phát hiện mình chỉ có thể thoi thóp thở dốc chứ không thể nói thêm lời nào nữa. Một vệt sáng lạnh lẽo lóe lên, cả người hắn hóa thành một pho tượng băng. Ngay khoảnh khắc Giang Tuyệt buông tay, một vết nứt xuất hiện trên pho tượng. Giang Tuyệt thong thả bước về phía Kha Kha, mỗi bước đi, vết nứt trên pho tượng lại nhiều thêm một đường. Rắc, rắc, băng. Đúng lúc Giang Tuyệt đi đến trước mặt Kha Kha, pho tượng băng do Triệu Dương hóa thành đột nhiên vỡ nát. Băng sương hòa cùng máu tươi, nổ tung thành vô số bông tuyết bay đầy trời, tan theo gió, chỉ để lại trên mặt đất một đóa hoa yêu dị. Cảnh tượng này đã khắc sâu vào trong mắt Quốc Tử và Kha Kha. Tỉnh lại đi. Giang Tuyệt vỗ nhẹ vào Kha Kha đang ngây người, khẽ nói. Đôi mắt Kha Kha bừng sáng, cô nhảy cẩn lên, ánh mắt nhìn Giang Tuyệt không chỉ có vui mừng, mà còn mang theo một tia cảm kích và sùng bái. Giang học đệ, mới mấy năm không gặp mà đệ đã vượt xa học tỷ rồi, thật là ngoài sức tưởng tượng. Kha Kha lồng ngực phập phồng, nói một cách đứt quãng. Chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Giang thánh tử, phía dưới còn hơn vạn đại quân sắp xông lên, hay là chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn của chúng trước đã. Đại quân bao vây của chúng ta cũng sắp tới rồi, đến lúc đó có thể bắt gọn cả bọn. Quốc Tử nhìn Giang Tuyệt đề nghị. Nàng biết thân phận thật sự của Giang Tuyệt, giờ được cứu, ngoài vui mừng ra còn có một cảm giác khác. Quả đúng như lời Quốc Tử, binh lính phía dưới thấy đại tướng quân của mình bỏ mạng, không những không hề suy giảm sĩ khí, mà trong nháy mắt hai mắt đỏ ngầu, liều mạng xông lên đỉnh đồi. Bởi vì bọn chúng biết, Triệu Dương chết, chúng cũng khó sống, huống hồ đại quân đế quốc đang không ngừng áp sát, sắp sửa bao vây bọn chúng. Ta cần phải tránh mũi nhọn của chúng sao? Giang Tuyệt chậm rãi lắc đầu, nhìn thẳng vào Quốc Tử, khẽ hỏi. Ta hỏi ngươi, đám phản quân này nên xử lý thế nào? Gương mặt xinh đẹp của Quốc Tử đầu tiên là sững sờ, sau đó kiên định nói, phản quân, đương nhiên là giết sạch, như vậy mới có thể răn đe những vương quốc phong địa khác đang rục rịch. Hôm nay dạy cho ngươi một đạo lý, con người không thể lãng phí, phải tận dụng hợp lý giá trị của họ. Giang Tuyệt nói xong, ánh mắt lướt qua quân địch đang ùn ùn kéo đến như thủy triều phía dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong đôi mắt đỏ sậm lóe lên một tia sáng. Tay trái vung lên, luyện hồn phiên xuất hiện, sáu hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi lượn lờ quanh nó. Giang Tuyệt vận dụng hồn lực trong cơ thể, điên cuồng rót vào lá cờ, rồi đột ngột ném nó lên trời. Luyện hồn phiên gặp gió liền lớn, trong nháy mắt đã to gấp mấy chục lần ban đầu, lơ lửng phía sau lưng Giang Tuyệt. Hai bên lá cờ, đôi mắt của những bộ xương trắng lập lòe ngọn lửa u minh, xung quanh bao phủ bởi khói đen dày đặc. Gió nổi lên rồi Giang Tuyệt nhìn về phía chân trời xa xăm, chậm rãi xòe bàn tay, khói lửa ngút trời, một cơn cuồng phong thổi qua, tóc đen tung bay, trường bào phần phật. Kia là cái gì? Sáu cái hồn hoàng 10 vạn năm, ta có nhìn nhầm không? Chỉ là trò bịp bợm thôi. Kiến nhiều cắn chết voi, tất cả xông lên cho ta, xông lên. Tiếng của viên chỉ huy vang lên, binh lính chỉ có thể đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, tiếp tục xông về phía trước. Quốc Tử, Giang học đệ có gì đó không đúng, không phải đệ ấy là hồn sư hệ Quang Minh sao, cái lá cờ chiêu hồn bốc khói đen nghi ngút này là sao vậy? Kha Kha nuốt nước bọt, kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết, ngươi cảm thấy nó quá tà ác sao? Quốc Tử đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn không nói sự thật cho Kha Kha. Không. Ta thấy Giang học đệ ngầu quá đi chứ. Mắt Kha Kha lóe lên tia sáng, thì thầm. Khóe miệng Quốc Tử giật giật, nàng ngước mắt nhìn lên, một lọn tóc ngốc nghếch vểnh lên trên đỉnh đầu, gò má xinh đẹp bất giác ửng hồng, trong lòng lại gật đầu đồng tình. Quan Hải vô nhai. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên, vọng khắp không gian. Giang Tuyệt nắm tay vào hư không, hồn hoàng thứ tư sau lưng luyện hồn phiên nở rộ huyết quang. Kíp. Những hoa văn màu máu ngọ ngoại, một con ve khổng lồ bay ra từ bên trong, hai cánh rung động, trên cánh có sáu khuôn mặt quỷ, tỏa ra luồng khí tức bất tường. Theo tiếng ve kêu vang dội, một tầng ánh sáng màu tro tàn và đỏ tươi lập tức lan rộng ra bốn phía. Lĩnh vực đi đến đâu, mọi màu sắc đều biến mất, nơi đây dường như chỉ còn lại hai màu sắc duy nhất. Lĩnh vực lan rộng ra gần ngàn mét, những hồn đạo sư đang chuẩn bị tấn công ở hàng đầu, sau khi bị lĩnh vực bao phủ, liền đứng bất động tại chỗ như những pho tượng. Hàng ngàn người đều như vậy, nhưng vẻ mặt lại khác nhau, kẻ vui mừng, kẻ phẫn nộ, người thì méo mó, thể hiện đủ mọi sắc thái của nhân tính. Chạy! Chạy mau! Không biết ai hét lên một tiếng, quân địch phía sau vội vàng tháo chạy, còn nhanh hơn cả lúc đến. Dãy dụa làm gì, ta đây là đang đưa các ngươi cùng bước lên đại đạo trường sinh. Chư vị, sao còn chưa đến hoàng phiên của ta một chuyến? Giọng Giang Tuyệt lại vang lên, mấy ngàn người ở hàng đầu, linh hồn chậm rãi lìa khỏi xác, bay về phía lá cờ luyện hồn phiên khổng lồ, trên mặt là vẻ thành kính không thể nào hơn. Còn đám quân địch phía sau thì chạy càng lúc càng nhanh. Nhưng lĩnh vực khuếch trương thần tốc, sao chúng có thể chạy thoát? Cách đó trăm dặm, gần 10 vạn đại quân đang không ngừng tiến về phía ngọn đồi, bọn họ chính là viện quân mà Quốc Tử đã nói. Dẫn đầu đại quân là một đội ngũ trang bị hồn đạo khí tinh nhuệ, trên vai mỗi người đều có hình một con tử long đang dương nanh múa vuốt, đây chính là biểu tượng của Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn, một trong tứ đại thú vương quân đoàn của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Phía trước có biến. Tăng tốc tiến lên. A, đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta nguyện làm tù binh. Các ngươi phải đối xử tử tế với tù binh chứ. Đám quân địch đang chạy trốn quay đầu nhìn lá cờ luyện hồn phiên đang bốc khói đen nghi ngút, lập tức sợ đến dựng tóc gáy, tuyệt vọng gào thét, chỉ hận không mọc thêm hai cái chân. Ông! Một tầng gợn sóng vô hình lan ra, trong nháy mắt bao trùm lấy đám quân địch này, màu sắc và âm thanh đều tức khắc biến mất. Nhìn từ trên cao xuống, lấy ngọn đồi làm trung tâm, trong phạm vi ngàn mét, tất cả đều biến thành hai màu tro tàn và đỏ rực, mấy vạn quân địch đều bị nhốt trong lĩnh vực, giống như những pho tượng, không hề nhúc nhích. Trên đồi, đôi mắt Giang Tuyệt hiện lên vẻ băng lãnh, đáy mắt ẩn chứa chút nóng rực, bàn tay đang nắm vào hư không hơi tái đi. Kéo toàn bộ hơn vạn quân địch này vào ảo cảnh, quả thật có chút gắng sức. Cảm nhận hồn lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn nữa, Giang Tuyệt lại không hề mệt mỏi, ngược lại khóe miệng còn khẽ nhếch lên. Nhưng mà, như vậy là đủ rồi. Chư vị, còn không mau đến giúp ta. Vào hoàng phiên của chúng ta đi. Theo tiếng quát khẽ của Giang Tuyệt, cuồng phong lập tức nổi lên, thổi tung vạt áo rách của hắn. Mà những binh lính quân địch đang như tượng đá kia, lại lần lượt ngã phịch xuống đất, giống như gặp lúa mạch, từ hàng đầu tiên ngã rạp xuống, phát ra những tiếng động trầm đục. Nhưng trên mặt những người này, ai nấy đều mang theo nụ cười mãn nguyện, dường như muốn vĩnh viễn đắm chìm trong ảo cảnh vui sướng vô tận. Sinh mệnh vào lúc này, tức khắc nở rộ, rồi lại tức khắc tàn lụi. Ngay sau đó, vô số linh hồn từ trong thân thể thoát ra, mang theo nụ cười thành tính vô cùng, bay về phía luyện hồn phiên, tựa như đang trở về nhà. Cái này Giang học đệ Kha Kha nhìn cảnh tượng trước mắt, lắp bắp không nói nên lời. Sao thế? Quá quỷ dị sao? Đừng sợ, Quốc Tử vỗ vai Kha Kha, nhẹ giọng an ủi. Dù sao Kha Kha cũng có thể là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hoảng sợ cũng là điều dễ hiểu, hơn nữa chính nàng bây giờ cũng đang vô cùng kinh ngạc. Một người, thật sự có thể thay đổi cả một cuộc chiến sao? Không phải, Giang học đệ sao lại bền như vậy? Lĩnh vực lớn đến thế mà có thể duy trì lâu như vậy? Kha Kha khẽ lắc đầu, nói ra một câu kinh người. Hả? Quốc Tử ngẩn người, đầu óc có chút đơ ra. Nàng biết cô bạn thân này của mình hơi bạo dạn, nhưng không ngờ lại bạo dạn đến thế. Ngươi thấy thủ đoạn của tà hồn sư như thế này, không phải nên hoảng sợ sao? Giang Tuyệt lúc này lại không có tâm trí để ý đến hai người họ, mà toàn tâm toàn ý tiếp dẫn những đạo hữu này vào ở Nhân Hoàng Phiên, đồng thời hồn hoàng thứ nhất sáng lên. Tà linh triều tịch được kích hoạt, một con tà nhãn khổng lồ xuất hiện trên chiến trường, 12 xúc tu vung xuống, hồn lực trong những cơ thể đã ngã xuống lập tức tuôn ra, hóa thành hồn lực tinh khiết nhất, bổ sung vào cơ thể Giang Tuyệt. Lượng hồn lực vừa tiêu hao hơn nữa, đang được bổ sung lại với một tốc độ không tưởng. Đúng như lời của mặt nạ đấu la lúc Giang Tuyệt lần đầu nhận được hồn kỹ này, tà linh triều tịch trong đoàn chiến chính là một thần kỹ. Lén lút trộm hồn lực của người khác, điều này có khác gì tội phạm, kẻ địch càng đông, ta càng mạnh. Bên trong luyện hồn phiên, khói đen bùng phát, âm phong tứ phía nổi lên. Dưới sự khống chế của Giang Tuyệt, một tòa tháp cao rộng lớn từ khói đen nhanh chóng ngưng tụ thành, sừng sững trong không gian của luyện hồn phiên. Mà những linh hồn kia lại tự động vào ở trong tháp, ngồi xếp bằng trên những chiếc bồ đoàn. Trên đỉnh tháp có một vương tọa khổng lồ, các linh hồn thành kính nhìn về phía vương tọa, miệng không ngừng lẩm bẩm, như đang cầu nguyện. Từng sợi tín ngưỡng lực trong suốt, chậm rãi rót vào vương tọa. Tụng niệm danh ta, ban cho ngươi vĩnh sinh. Âm thanh hùng vĩ dần dần vang vọng khắp Nhân Hoàng Phiên. Xây tháp cao vạn trượng, nhiếp ức vạn tín ngưỡng. Giang Tuyệt nhìn cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, khẽ gật đầu. Theo việc luyện hóa những linh hồn này, khí tức tỏa ra từ người Giang Tuyệt cũng ngày càng nặng nề. Hắn đã đạt đến cấp 70, chỉ còn thiếu một hồn hoàng nữa là trở thành hồn thánh. Ngay sau đó, lá cờ luyện hồn phiên to lớn vô cùng chậm rãi thu nhỏ lại, rơi vào tay Giang Tuyệt. Hắn mang vẻ mặt có chút thương xót. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã để cho vạn người vinh quang bước lên con đường trường sinh, đây quả thực là đại ái. Đại thiện. A-di-đà Phật. Giang Thánh Tử, cái này thế này là giải quyết xong rồi sao? Quốc Tử chậm rãi đi đến bên cạnh Giang Tuyệt, nhìn xuống những thi thể nằm la liệt của vạn người, lắp bắp nói. Trong mắt nàng vừa chấn động, vừa dần dần dấy lên một tia sáng, nếu không thì sao? Giang Tuyệt nhướng mày, không hiểu hỏi lại. Hắc hắc hắc, Giang học đệ, ba chúng ta cũng thật lợi hại. Hơn vạn quân địch, chỉ trong một cái phất tay của chúng ta đã tan thành tro bụi. Kha Kha sau kiếp nạn tai qua nạn khỏi, ưỡn bộ ngực đầy đặn, đứng trên đỉnh đồi, dáng người uyển chuyển nói, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc trộm về phía Giang Tuyệt, không hề vì cảnh tượng vừa rồi mà thay đổi chút nào. Giang Thánh Tử, những thi thể này xử lý thế nào? Đại quân đế quốc sắp đến rồi, nếu bị đại quân nhìn thấy, rất có thể sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho ngài. Quốc Tử do dự một chút, khẽ cắn môi đỏ, hỏi Giang Tuyệt. Sau khi chứng kiến sức mạnh cá nhân vĩ đại của Giang Tuyệt, suy nghĩ trong lòng Quốc Tử đã bất giác thay đổi, hóa ra quân đội mà nàng vẫn luôn dựa vào cũng không phải là không thể bị phá vỡ. Vậy con đường báo thù cho phụ thân của ta có phải là lại có thêm một lựa chọn nữa không? Nàng vốn là người có chủ kiến, giờ đây lại có chút rối bời, khi nhìn Giang Tuyệt lần nữa, lại có chút ý vị như đang nhìn một người lãnh đạo. Ta vừa nói rồi, không thể lãng phí. Ánh mắt Giang Tuyệt bình tĩnh, thân hình chậm rãi bay lên, một vòng sáng màu đen sâu thẳm từ dưới chân hắn hiện ra. Chú ngữ trầm thấp vang lên, tử khí không ngừng lan tỏa, một cánh cửa đen kịch dữ tợn cao tới trăm trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất, chọc thẳng lên trời. Toàn bộ cánh cửa khắc vô số hình ảnh vong linh, phía trên tỏa ra khí tức bất tường, tựa như cánh cửa của địa ngục u minh. Thế giới vong linh mở. Cùng với tiếng hét lớn, cánh cửa của bán vị diện vong linh ầm ầm rung chuyển, trong khoảnh khắc bắn ra ánh sáng màu tím, chiếu rọi lên vô số thi thể. Lúc này, ở phía chân trời xa xa, đã có thể lờ mờ nhìn thấy đội quân Đông Nghịch đang dốc toàn lực tiến về nơi đây. Chôn ở đâu mà chẳng là chôn, cứ để bản thánh tự phát huy nốt chút giá trị còn lại của các ngươi vậy. Giang Tuyệt phất tay, ánh sáng tím từ bán vị diện vong linh nhanh chóng thu liễm vào bên trong, mang theo đó là hơn vạn thi thể. Chắp tay trước ngực, tất cả trở lại bình yên. Giang Tuyệt khẽ sửa sang lại áo bào, sau trận chiến, vạt áo có hơi bẩn. Quốc Tử mím đôi môi đỏ, không nói nên lời. Trên toàn bộ chiến trường, ngoài những lá cờ, vết máu, và những hố sâu do đạn pháo nổ ra, không còn một bóng người. Kha Kha lại không có nhiều thay đổi, chỉ là ánh mắt sùng bái nhìn Giang Tuyệt. Vừa rồi luyện hồn phiên đã khiến nàng kinh ngạc, bây giờ Giang Tuyệt có làm gì nữa, nàng cũng sẽ không thấy lạ. Dù sao mạng của nàng cũng là do Giang Tuyệt cứu, còn lo lắng gì nữa. Điều khiến nàng tò mò là, tại sao Quốc Tử lại gọi Giang Tuyệt là Giang Thánh Tử, lẽ nào hai người này sau lưng nàng còn có bí mật nhỏ? Quốc Tử học tỷ, bây giờ tỷ giữ chức vụ gì trong quân đội? Ta hiện là tham mưu trưởng hồn đạo sư đoàn của ta, đồng thời cũng là đội trưởng một tiểu đội hồn đạo sư. Quốc Tử nhẹ giọng trả lời, mơ hồ có chút tự tin. Những chức vụ này không phải dựa vào thân phận của nàng mà có, mà là nàng từ tầng lớp thấp nhất, từng bước một, dựa vào chiến công mà leo lên. Trước đó, không ai biết thân phận thái tử phi của nàng. Thậm chí lần này nàng dẫn một tiểu đội đơn độc mạo hiểm, cũng chỉ là để thăng tiến nhanh hơn, bởi vì không mấy năm nữa, chiến tranh sẽ bắt đầu. Nàng phải nắm đủ binh quyền trong tay, như vậy mới có thể tự tay báo thù. Nhưng sự tự tin của Quốc Tử chợt tan biến. Trước mặt Giang Tuyệt, những thành tựu này có đáng là gì? Nhưng cũng may, giữa họ là đồng minh, không phải là kẻ thù đối đầu, dù tương lai thì chưa chắc ánh mắt Giang Tuyệt khẽ động, hắn cứu Quốc Tử, không chỉ vì thèm muốn hơn vạn linh hồn này. Quốc Tử là tâm phúc mà Từ Thiên Nhiên tin tưởng nhất, nếu có thể để hắn sử dụng, thì đó chính là thanh gươm Damocen treo trên đầu Từ Thiên Nhiên. Tương lai của Quốc Tử chính là nữ thần chiến tranh, là đế hậu của Nhật Nguyệt Đế Quốc, danh tiếng không hề thua kém hoàng đế Từ Thiên Nhiên, thậm chí cuối cùng còn có thể thuyết phục được Đại Đức Minh, sau khi được nàng đồng ý, giết chết hoàng đế Từ Thiên Nhiên. Bây giờ đầu tư một phen, sau này chắc chắn sẽ mang lại cho hắn thu hoạch khổng lồ, bởi vì hắn biết rõ điều Quốc Tử quan tâm nhất là gì. Nghĩ đến đây, Giang Tuyệt nhìn về phía Quốc Tử, bí mật truyền âm nói, Quốc Tử học tỷ, có muốn tự tay giết chết Bạch Hổ công tước, báo thù cho phụ thân của tỷ không? Cái gì? Quốc Tử sững người, thất thanh nhìn Giang Tuyệt. Chuyện này sao hắn biết được? Lẽ nào là Từ Thiên Nhiên nói cho hắn? Chuyện nàng muốn báo thù cho cha, chỉ có một mình Từ Thiên Nhiên biết, và đây cũng là hy vọng sống sót của nàng bấy lâu nay. Giang Thánh Tử, lời ngài nói là thật sao? Quốc Tử run rẩy truyền âm lại, sống mũi bất giác cay cay, trong lòng dâng lên một cảm xúc kích động. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng càng tin tưởng lời của Giang Tuyệt hơn vài phần. Nàng cố gắng bấy lâu nay, mới chỉ là một tham mưu của hồn đạo sư đoàn, tương lai trong quân đội sẽ đi đến đâu vẫn còn là ẩn số. Nhưng bây giờ, có một con đường tắt đặt ngay trước mặt, nàng không thể không động lòng. Là thật, nhưng học tỷ, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, ta nghĩ, tỷ hẳn là hiểu ý của ta chứ. Giang Tuyệt nhìn bộ dạng của Quốc Tử, trong lòng đã hiểu rõ. Cho người đang ở trong bóng tối một tia sáng hy vọng, liền có thể khiến họ liều mạng theo đuổi. Nói cho cùng, Quốc Tử bây giờ vẫn chỉ là một thiếu nữ, tâm trí và mưu lược còn lâu mới lợi hại được như tương lai. Huống hồ, Bạch Hổ công tước Đái Hạo đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một người qua đường. Quốc Tử hiểu rõ, vừa rồi chính là Giang Thánh Tử đã cứu ta trong lúc nguy nan, ta sẽ không vong ân phụ nghĩa. Nếu Giang Thánh Tử thật sự có thể để ta tự tay đâm chết Bạch Hổ công tước, Quốc Tử nguyện dâng lên tất cả, kể cả chính bản thân ta. Quốc Tử cắn chặt môi đỏ, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, trịnh trọng nói. Rất tốt, ngươi đã có một lựa chọn sáng suốt. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, rồi trong tay hiện lên một tờ khế ước vong linh, bay đến tay Quốc Tử. Ký khế ước đi, tương lai ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa, ngươi cũng vậy. Quốc Tử nghe vậy, gật đầu thật mạnh. Kha Kha tuy tò mò, nhưng không hỏi gì, chỉ lẳng lặng nhìn. Nàng tuy tính cách phóng khoáng, nhưng không phải là người vô não. Thái tử phi. Đúng lúc này, từ xa một tiểu đội mấy chục người bay tới, mỗi người đều là hồn đế tu vi, người dẫn đầu là một hồn thánh, hắn chính là người của Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn. Mấy người nhìn ngọn đồi xung quanh không một bóng thi thể, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Hơn vạn đại quân kia đi đâu rồi? Nhiều người như vậy đâu? Bọn họ rõ ràng đã thấy đám quân địch này bị dụ vào bẫy, sao lại biến mất rồi? Lẽ nào đều mọc cánh bay đi? Ngay sau đó, họ lại cảm nhận được một luồng tà khí còn sót lại, tim lập tức thốc lên đến cổ họng. Họ không phải là quân đoàn tham gia hành động lần này, chỉ là tạm thời được phái đến để bảo vệ Thái tử Phi. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy quốc tử vẫn bình an vô sự, lòng lo lắng cũng vơi đi. Nếu quốc tử bỏ mạng, họ cũng không có kết cục tốt đẹp. Thái tử Phi, thuộc hạ đến chậm, để ngài phải kinh hãi. Tên hồn thánh kia từ trên không hạ xuống, đến trước mặt quốc tử, hành lễ nói. Không sao. Quốc tử nhìn thấy tiểu đội này, lập tức trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Trong thời gian tại ngũ, làn da trắng nõn ban đầu của quốc tử đã trở thành màu lúa mì, nhưng cũng thêm phần anh dũng. Giang Tuyệt nhìn thấy ấn ký tử long trên người tiểu đội này, trong lòng khẽ động. Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn là đoàn mạnh nhất trong tứ đại thú vương hồn đạo sư đoàn, hơn nữa đoàn trưởng của Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn từ trước đến nay đều là người trong hoàng gia Nhật Nguyệt. Hoàng thất Nhật Nguyệt khống chế hồn đạo sư đoàn sao, xem ra tương lai cũng không thể giữ các ngươi lại được. Giang Tuyệt thầm nghĩ. Thái tử Phi, đám quân địch kia đi đâu rồi? Tên hồn thánh kia đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, do dự mấy phần, vẫn mở miệng hỏi. Lần này chúng ta may nhờ có Giang Thánh Tử ra tay cứu giúp, còn đám quân địch kia cũng đều bị Giang Thánh Tử giải quyết rồi. Quốc tử liếc nhìn Giang Tuyệt một cái, nói. Thánh Tử. Ngay lúc tên hồn thánh kia đang nghi hoặc, một bóng người da ngăm đen đi lên đồi, tu vi tỏa ra từ hắn đã đạt đến cấp bậc hồn đấu la. Mạc tướng là phó đoàn trưởng Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn, tại đây bái kiến Giang Thánh Tử. Giang Tuyệt ngước mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu, màu da quả đúng là người trong Hoàng thất Nhật Nguyệt. Lần này đa tạ Giang Thánh Tử đã ra tay cứu giúp, Mạc tướng trở về nhất định sẽ bẩm báo với điện hạ. Phó đoàn trưởng Hoàng Long trịnh trọng nói. Binh lính dưới trướng hắn không biết Giang Tuyệt, nhưng hắn thì nhận ra, đây chẳng phải là thánh tử của đám tà hồn sư kia sao? Nhưng không phải Giang Tuyệt đã bị bản thể tông mang đi rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây, còn cứu cả Thái tử Phi? Nhưng khí tức trên người Giang Tuyệt khiến hắn không thể nhìn thấu, kết hợp với tà khí bao trùm, phó đoàn trưởng Hoàng Long thoáng lạnh sống lưng, hơn vạn đại quân kia chắc chắn đã gặp nạn. Được, trở về nói với Thiên Nhiên huynh, Thái tử Phi của hắn, bản thánh tử đã giúp hắn chăm sóc rất tốt, bảo hắn không cần lo lắng. Giang Tuyệt thản nhiên nói. Phó đoàn trưởng Hoàng Long nghĩ đến bộ dạng ngồi xe lăn của Từ Thiên Nhiên, khóe miệng giật giật, vẫn gật đầu đồng ý, bản thánh tử còn có việc phải làm, đi trước đây. Thái tử Phi, bảo trọng. Giang Tuyệt mỉm cười với quốc tử, đôi cánh tà thần giang ra, phong lôi nổi lên, trong nháy mắt vọt lên không trung, bay về phía xa. Mục đích của hắn đã đạt được, tiếp theo, nên đi làm chính sự rồi. Ai, Giang học đệ lại đi rồi, sau này còn có thể gặp lại không? Kha Kha nhìn Giang Tuyệt biến mất, ánh sáng trong mắt dần tan biến, thở dài một tiếng. Kha Kha quốc tử vỗ vai Kha Kha, nhưng không biết nên nói gì. Nàng biết, hai người này vốn không cùng một thế giới, không thể có kết quả. Nhưng cũng không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy đệ ấy, với tư cách là học tỷ, ta vẫn rất vui. Kha Kha cười một cách phóng khoáng, thì thầm. Một bên quốc tử, hơi sững sờ. Quốc tử nhớ lại cảnh tượng Giang Tuyệt cứu mình lúc nãy, trong lòng hơi xao động. Kể từ sau khi phụ thân qua đời năm đó, nàng vẫn luôn phải dựa vào chính mình. Cái cảm giác được người khác cứu giúp trong lúc sinh tử này là lần đầu tiên. Huống hồ, Giang Tuyệt còn cho nàng một cơ hội tự tay báo thù cho cha, không hiểu sao, lòng nàng bỗng rối bời. Dù Kha Kha không thể gặp lại Giang Tuyệt nữa, nhưng nàng thì có thể lặng lẽ, quốc tử vuốt ve ấn ký trên tay phải, đó chính là dấu ấn do khế ước vong linh vừa rồi biến thành. Thái tử Phi, điện hạ bên kia hỏi ngài có trở về cung không, hay là muốn tiếp tục ở lại trong quân doanh? Phó đoàn trưởng Hoàng Long nhìn về phía quốc tử, nhẹ giọng hỏi, trong mắt lại mang theo một chút kính nể. Hành động lần này của quốc tử tuy mạo hiểm, nhưng lại tiêu diệt được bộ đội chủ lực của Huy Hoàng Đại Công Tước. Mặt khác, Huy Hoàng Đại Công Tước mất đi đội quân chủ lực này, sẽ rất nhanh chóng bị tiêu diệt. Từ sách lược đến hành động, tất cả đều do quốc tử hoạch định, có thể nói nàng là người có công lớn nhất lần này. Sau chuyện này, địa vị của nàng trong quân đội sẽ tăng vọt. Không, ta vẫn tiếp tục ở lại trong quân đội. Quốc tử đắn đo một lúc, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, lắc đầu nói. Nàng rất thông minh, biết Giang Tuyệt chịu cho mình khế ước, là vì coi trọng một thứ gì đó của mình. Mà việc nàng cần làm bây giờ là phát huy thứ đó đến mức tối đa, nâng cao giá trị của bản thân. Ở lại trong quân doanh là lựa chọn tốt nhất của nàng. Từ Thiên Nhiên tuy tốt, nhưng lại vì thiếu một thứ gì đó, mà bệnh hoạn xem nàng như chim hoàng yến trong lòng. Được, Mạc tướng trở về sẽ bẩm báo lại với điện hạ. Phó đoàn trưởng Hoàng Long khẽ gật đầu, mà phía sau mấy vạn đại quân cũng đã lững thững kéo tới. 6 ngày trôi qua. Đế quốc Đấu Linh, Gia Lăng Quan. Bầu trời xanh biếc như được cột rửa, những tầng mây nặng trĩu chậm rãi trôi, ánh nắng ấm áp rải xuống, phủ lên Gia Lăng Quan, nơi đã trải qua vạn năm thời gian, một lớp sa vàng. Vốn là nơi phòng ngự hiểm yếu của đế quốc Thiên Đấu vạn năm trước, bây giờ lại trở thành ranh giới giữa đế quốc Thiên Hồn và đế quốc Đấu Linh, ngược lại có chút mỉa mai. Giang Tuyệt nhìn tường thành cổ kéo dài vô tận, trên đó vết tích chiến tranh để lại chằng chịt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, không những không có cảm giác tang thương, mà ngược lại còn vô cùng vinh quang. Khẽ cười một tiếng, Giang Tuyệt chậm rãi lắc đầu. Ra đi, Diệp Cốt Y Giang Tuyệt vẫy tay, một luồng sáng lóe lên. Hừ, ngươi lại thả ta ra làm gì? Diệp Cốt Y mặc áo dài trắng nhìn quanh bốn phía xa lạ, đôi mắt đẹp màu vàng kim nhìn về phía Giang Tuyệt, biểu môi hỏi. Theo sau. Giang Tuyệt cũng không nhiều lời, thông thả đi vào trong Gia Lăng Quan. Diệp Cốt Y nhìn bóng lưng Giang Tuyệt, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia tức giận, dậm chân một cái, nhưng vẫn đi theo sau Giang Tuyệt, âm thầm giơ nắm đấm về phía hắn. Sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ mạnh lên, đến lúc đó có thể lật mình làm chủ, tin tưởng chính mình. Diệp Cốt Y Gia Lăng Quan qua vạn năm phát triển, lại là nơi diễn ra thần chiến năm đó, xung quanh sớm đã hình thành một tòa thành trì, còn phát triển cả du lịch, người đến đây tham quan ngắm cảnh nối liền không dứt. Vào thành cần 2 đồng hồn tệ. Lấy tiền. Giang Tuyệt liếc nhìn Diệp Cốt Y sau lưng, nhẹ nói. Diệp Cốt Y nghe vậy sững sờ, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, hóa ra nàng đã thành nha hoàn. Ấy chà chà. Nguyên lai là hồn sư đại nhân, sao có thể thu tiền của ngài được, hai vị mời vào. Còn chưa đợi Diệp Cốt Y mở miệng, hai binh lính đứng hai bên đã nịnh nọc nhìn về phía Giang Tuyệt, đưa tay mời hắn vào. Mỗi ngành nghề đều có cách sinh tồn của mình, hai binh lính này làm việc nhiều năm như vậy, khả năng nhìn người của họ chính là một cây thước, có phải hồn sư hay không, chỉ cần liếc mắt là biết. Giang Tuyệt hứng thú nhìn hai người một cái, rồi đi vào trong thành, còn Diệp Cốt Y theo sau, lấy ra một ngân hồn tệ, lẩm bẩm không biết đang nói gì. Hừ. Giang Tuyệt vừa vào thành, đập vào mắt là một pho tượng khổng lồ, và hình dáng của pho tượng đó chính là Đường Tam. Cũng phải, nơi thần chiến vạn năm trước, cuối cùng vẫn là Đường Tam giúp đế quốc Thiên Đấu đánh thắng Võ Hồn đế quốc được xem như là phản diện. Giang Tuyệt thầm nghĩ, sau đó nhìn về phía Diệp Cốt Y, có cảm nhận được gì khác không? Giống như lần trước cảm nhận được mảnh vỡ thần vị thiên sứ vậy. Diệp Cốt Y hơi sững sờ, đột nhiên như hiểu ra Giang Tuyệt thả mình ra làm gì, đây không phải là xem nàng như chuột tìm kho báu sao? Đáng ghét. Nhưng dưới ánh mắt của Giang Tuyệt, Diệp Cốt Y dù không muốn, vẫn phải phóng ra hồn lực thiên sứ, cẩn thận cảm nhận một phen, sau đó lắc đầu nói, không có. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi ở đã. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, hắn cũng không nghĩ vừa đến đã có thể tìm thấy mảnh vỡ thần vị thiên sứ, qua vạn năm thời gian biến đổi, nơi đây đã sớm khác xưa. Ngay sau đó, Giang Tuyệt và Diệp Cốt Y đến một khách sạn trang trí không tệ. Bước vào khách sạn, một mùi hương ngọc ngào ập vào mặt, tường bên trong lại có tông màu ấm, giống như đang khiêu gợi, vô cùng mập mờ. Nam phục vụ viên ở quầy vừa tiếp đãi xong 3 vị khách, 1 nam 2 nữ. Hai cô gái đều trang điểm đậm, dáng người cao gầy, quần áo nóng bỏng, điều đáng ngạc nhiên nhất là dung mạo của họ lại giống hệt nhau, là một đôi song sinh. Sau khi ba người kia lên lầu vào phòng, phục vụ viên nhìn thấy Giang Tuyệt và Diệp Cốt Y, hai mắt sáng lên, nhiệt tình chào đón. Hai vị, muốn phòng nào à, là phòng hoa hồng kích thích mạnh mẽ, hay là phòng say tình mộng ảo? Đương nhiên chúng tôi ở đây còn có nói rồi, phục vụ viên liếc Giang Tuyệt một cái đầy ẩn ý, phòng ở đây tuy rất tốt, nhưng vẫn hơi quá, có loại nào khác không, lấy ra xem thử. Diệp Cốt Y lại bình tĩnh tiến lên nói, nhưng đôi mắt đẹp màu vàng lại có chút liếc ngang liếc dọc, để lộ nội tâm không yên. Có thưa tiểu thư, có, loại phòng này chúng tôi có tổng cộng 9 loại, bảo đảm ngài hài lòng. Tên phục vụ viên kia nghe vậy, lập tức nói. Diệp Cốt Y khẽ hé môi đỏ, loại phòng này mà còn có 9 loại, trí tưởng tượng phải phong phú đến mức nào chứ, nàng quả thực không dám tưởng tượng. Không cần, cho chúng tôi 2 phòng là được rồi. Diệp Cốt Y trên gương mặt xinh đẹp hiện lên chút đỏ ửng, vội vàng xua tay nói. Xin lỗi tiểu thư, vì bây giờ là mùa du lịch cao điểm, chúng tôi chỉ còn lại 1 phòng xuôi. Nhưng ngài yên tâm, giường trong phòng chúng tôi rất lớn, thiết bị cũng đầy đủ, 2 người ở tuyệt đối không có vấn đề. Phục vụ viên lén nhìn Giang Tuyệt một cái, giả vờ lật sổ, lấy ra một chiếc chìa khóa phòng, có chút áy náy nói, đồng thời lại nghiêm túc nháy mắt với Giang Tuyệt. Vậy ngươi trở về Nhân Hoàng Phi ngủ đi. Giang Tuyệt bí mật truyền âm, sau đó cầm lấy chìa khóa, đi về phía phòng của mình. Hả? Ta bỏ tiền thuê phòng, lại bảo ta trở về cái lá cờ chiêu hồn bốc khói đen kia ngủ. Thật là đảo lộn trời đất. Diệp Cốt Y đầu tiên là sững sờ, sau đó lửa giận bốc lên, tên tà hồn sư đáng ghét này còn đen tối hơn cả quý tộc, đơn giản là đang bóc lột nàng. Hắn đã bảo nàng trở về, vậy thì nàng nhất quyết không theo ý hắn. Diệp Cốt Y tức giận trả tiền, đuổi theo Giang Tuyệt, ngày lật mình làm chủ nhân chính là hôm nay. Hai, lại làm được một việc tốt, công đức thêm một. Tên nam phục vụ viên nhìn Diệp Cốt Y rời đi, cảm khái một tiếng. Mặt trời lặn về tây, ráng đỏ phủ khắp nơi, trong gia lăng quang đèn đuốc sáng trưng. Trên đường phố, tiếng rao của các tiểu thương không ngớt, mùi thơm của đồ ăn vặt lan tỏa, khói lửa mười phần, tiếng cười nói vui vẻ cũng thỉnh thoảng truyền ra. Hai người sau khi nghỉ ngơi một lát trong khách sạn, Giang Tuyệt liền dẫn Diệp Cốt Y ra ngoài, chuẩn bị đến di tích thần chiến vạn năm trước tìm kiếm một phen. Cảm nhận được không khí vô cùng náo nhiệt xung quanh, Diệp Cốt Y khẽ hít mũi, tâm trạng vốn bực bội cũng dần tan biến. Tên tà hồn sư đáng ghét kia lại bắt nàng ngủ trên ghế sofa. Đây là nàng bỏ tiền ra mà, mặc dù tinh thần nàng muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại nghe lời hơn nữa, nàng còn vô tình phát hiện trong phòng một vài món đồ chơi nhỏ khiến nàng đỏ mặt. Nghĩ vậy, Diệp Cốt Y lén liếc Giang Tuyệt một cái, thấy hắn không nhìn sang, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hừ, tên tà hồn sư đáng ghét này, nếu bỏ đi những hành vi đáng ghét kia, thì cũng thật đẹp trai. Nhìn gò má lạnh lùng của Giang Tuyệt, Diệp Cốt Y mặt đỏ lên, trong lòng thầm mắng một tiếng, sao ý nghĩ này lại có thể nảy sinh trong đầu nàng được. Có muốn ăn chút gì không? Giang Tuyệt nhìn các quầy ăn vặt hai bên, nhẹ giọng hỏi. Kể từ sau cuộc thi học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần thứ nhất, hắn đã rất lâu không được thư giãn như thế này. Bình thường không phải tu luyện thì cũng là đang mưu tính, cái hơi thở khói lửa thân thuộc này, đã lâu không cảm nhận. Vậy ngươi trả tiền. Đôi mắt đẹp của Diệp Cốt Y sáng lên, lập tức trả lời. Đi. Giang Tuyệt mỉm cười, không hề để ý, một bữa ăn vặt đổi lấy một con chuột tìm kho báu chăm chỉ, lời to không lỗ. Ăn chết ngươi. Thấy Giang Tuyệt đồng ý, Diệp Cốt Y lập tức chạy về phía các quầy hàng hai bên, mở ra chế độ càn quét, ngửi thấy mùi thơm là lấy hết. Giang Tuyệt thì chậm rãi đi theo sau, không vội vàng. Nửa khắc sau, Diệp Cốt Y xoa xoa bụng dưới no căng, trên mặt mang vẻ mãn nguyện, cẩn thận cất những món ăn chưa hết vào trong những trữ vật. Trong luyện hồn phiên, không có những thứ này. Và với sự hiểu biết của nàng về Giang Tuyệt trong khoảng thời gian này, đối phương sau khi dùng xong nàng, có thể sẽ lại ném nàng vào không gian âm u đó. Có điều, những linh hồn trong không gian của luyện hồn phiên lại rất thân thiện, rất thân thiết gọi nàng là người nhà đứng trên tường thành, nhìn những ngọn đèn đuốc sáng rực phía dưới, những nhóm người đi lại, một gia đình ba người vui vẻ, Diệp Cốt Y nhìn đến ngây người. Trong đôi mắt màu vàng kim, đầu tiên thoáng qua một tia hâm mộ, lập tức liền bị hận ý vô tận thay thế. Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, tên tà hồn sư đã giết cha mẹ ta, sau đó tự tay phán xét ngươi trong ánh sáng. Diệp Cốt Y trong lòng hận hận nghĩ, nắm đấm cũng bất giác siết chặt. Đi thôi, nên làm việc chính rồi. Giang Tuyệt trong mắt lướt qua một tia sáng, không để ý đến sự thay đổi trong vẻ mặt của Diệp Cốt Y, mà dẫn nàng đi về phía di tích thần chiến vạn năm trước. Thần vị của Thiên Nhận Tuyết năm đó đã vỡ nát ngay tại nơi đó, cho nên nếu các mảnh vỡ thần vị không bị động đến, thì nơi đó hẳn là nơi có nhiều mảnh vỡ nhất. Cổ chiến trường thực sự không ở trong thành, mà ở trên một vùng đất hoang ngoài thành. Nói là cổ chiến trường, nhưng những gì được bảo tồn lại chỉ là một vài rãnh sâu hắm và một vài vũ khí lạnh đã rỉ sét. Ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo rọi xuống, hai bóng người thu lại đôi cánh sau lưng, chậm rãi rơi xuống trên một rãnh sâu. Bắt đầu đi. Tinh thần lực khổng lồ của Giang Tuyệt lan ra, bao trùm toàn bộ di tích cổ chiến trường. Bên cạnh, Diệp Cốt Y khẽ gật đầu, nàng đã chấp nhận thân phận chuột tìm kho báu của mình. Ngay sau đó, năm hồn hoàng dưới chân Diệp Cốt Y dâng lên, sau lưng xuất hiện ảo ảnh thiên sứ thánh khiết. Giang Tuyệt lấy ra mảnh vỡ thần vị thiên sứ mỏng manh đưa cho Diệp Cốt Y, bởi vì Giang Tuyệt phát hiện hồn lực của hắn không thể kích hoạt mảnh vỡ thần vị thiên sứ này, chỉ có hồn lực thiên sứ trong cơ thể Diệp Cốt Y mới được. Diệp Cốt Y hít sâu một hơi, chậm rãi truyền hồn lực vào trong mảnh vỡ thần vị. Ông. Mảnh vỡ thần vị thiên sứ khẽ rung động, một luồng sóng màu vàng kim nhàn nhạt khuếch tán ra. Ý vị thần thánh từ trên người Diệp Cốt Y lan tỏa, phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ kia, tạo ra một khí chất không thể xâm phạm. Giang Tuyệt thì phát huy tinh thần lực của mình đến cực hạn, chú ý đến từng chi tiết. Mảnh vỡ thần vị thiên sứ cấp 1 sẽ không cứ thế rơi trên mặt đất, khả năng cao hơn là đã dung hợp vào một không gian nào đó trong khu vực này. Ông ông ông. Theo vòng sáng màu và nhạt không ngừng khuếch tán, xung quanh lại không có một chút động tĩnh nào, vẫn yên tĩnh vô cùng. Vài phút trôi qua, đường kính của vòng sáng màu và nhạt đã vượt qua 100 thước, vẫn không có phát hiện nào. Ngược lại, Diệp Cốt Y lại có chút sắc mặt tái nhợt, thân hình loạn choạng. Nàng một hồn sư 60 cấp còn chưa có hồn hoàng thứ 6, dùng hồn lực để kích hoạt mảnh vỡ thần vị thiên sứ này vẫn còn hơi quá sức. Chỉ riêng về cấp độ năng lượng đã không tương xứng. Tiếp tục, có ta ở đây. Theo tiếng nói của Giang Tuyệt, Diệp Cốt Y cảm nhận được một bàn tay hơi nóng bỏng đặt lên lưng nàng. Ngay sau đó, một luồng hồn lực đồng nguyên với cơ thể nàng dễ dàng rót vào, sau đó dưới sự trợ giúp của bản nguyên thiên sứ của nàng, tự động chuyển hóa thành hồn lực thiên sứ. Hừ hừ. Diệp Cốt Y khẽ hừ một tiếng, sắc mặt hồng hào trở lại. Mảnh vỡ thần vị thiên sứ trong tay rung động càng thêm kịch liệt, tốc độ lan tỏa của vòng sáng kim quang cũng nhanh hơn vài phần. Lại vài phút trôi qua, đường kính của vòng sáng đã gần 400 mét, bao trùm 1/3 cổ chiến trường, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Giang Tuyệt mi tâm hơi nhíu lại, mảnh vỡ thần vị thiên sứ này có thể giấu sâu đến thế sao? Đông. Ngay lúc Giang Tuyệt đang nghi hoặc, một âm thanh trong trẻo như tiếng đá rơi vào hồ vang lên. Trong khu vực được vòng sáng kim quang bao trùm, sáng lên một tia sáng nhỏ, ngay sau đó lại chậm rãi mờ đi. Mảnh vỡ thần vị thiên sứ vừa được hút ra, lại muốn ẩn giấu lại vào trong không gian. Giang Tuyệt vung tay, một con quạ đen tuyền, mắt đỏ như máu bay ra. Không gian hơi dao động, mấy lần chớp mắt đã đến vị trí không gian đó. Cái mỏ sắc bén của nó lại xuyên qua tầng tầng không gian, chính xác gắp được mảnh vỡ thần vị thiên sứ trong miệng, đập cánh, như đang tranh công bay về phía Giang Tuyệt. Đây chính là nguồn gốc hồn hoàng thứ hai của Giang Tuyệt, Phệ Hồn Độ Nha, có thuộc tính tà ác và không gian song trọng, lần trước còn lột xác thành linh hồn cấp 10 vạn năm. Làm tốt lắm, tiểu hắc. Giang Tuyệt từ trong miệng Phệ Hồn Độ Nha lấy xuống mảnh vỡ thần vị thiên sứ, mảnh vỡ này lớn bằng nắm tay. Nhưng lông mày Giang Tuyệt lại không giãn ra, bởi vì khu vực lan tỏa của kim quang đã quá nửa, mới tìm được một mảnh vỡ thần vị thiên sứ này. Tiếp tục. Bỏ đi những suy nghĩ linh tinh, Giang Tuyệt cất mảnh vỡ thần vị thiên sứ trong tay, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Thời gian từng phút trôi qua, cho đến khi phía đông chân trời xuất hiện tia nắng đầu tiên, nhuộm một màu trắng bạc. Mới có 3 mảnh vỡ thần vị thiên sứ, những mảnh còn lại đâu? Lẽ nào rơi ở nơi khác, hay là bị người khác lấy đi rồi? Giang Tuyệt nhìn thu hoạch trong một đêm trong tay, đôi mắt lấp lánh, kép 3 mảnh vỡ thần vị thiên sứ này lại với nhau. Theo phỏng đoán của hắn, nếu cộng thêm mảnh ở mật thất của Thánh Linh Giáo, những mảnh này cũng chỉ đủ một nửa thần vị thiên sứ hoàn chỉnh, còn một nửa thần vị nữa không biết đi đâu. Về nghỉ ngơi trước đi. Nhìn Diệp Cốt Y mặt mày có chút tái nhợt, Giang Tuyệt đắn đo một lúc, một luồng hồn lực cuốn lấy nàng. Mặc dù một đêm có hồn lực của Giang Tuyệt bổ sung và nghỉ ngơi, cơ thể Diệp Cốt Y vẫn có chút quá tải. Ở yên đây, nghỉ ngơi cho tốt. Trong khách sạn, Giang Tuyệt đặt Diệp Cốt Y lên giường, bố trí một đạo cấm chế bảo vệ, nhẹ nói một câu. Sau đó lại ra ngoài, hắn muốn đi xem còn có nơi nào khác có thể có mảnh vỡ thần vị thiên sứ tồn tại hay không. Diệp Cốt Y nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, cảm nhận cơ thể có chút trống rỗng, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên một nụ cười. Nàng vẫn được ngủ trên giường, đây gọi là thắng lợi. Tuy nhiên, liên tiếp 3 ngày sau đó, Giang Tuyệt và Diệp Cốt Y không tìm thấy thêm bất kỳ mảnh vỡ thần vị thiên sứ nào nữa. Đêm khuya, mưa to ào ào trút xuống, thỉnh thoảng có một tia chớp xẹt qua. Một bóng người mặc áo choàng đen tiến vào một sân trong Gia Lăng Quan. Kịt kịt kịt. Lại bắt được một người sở hữu võ hồn thiên sứ, tin rằng lần này qua đi, ta liền có thể thực sự vén lên bức màn bí mật của ngươi. Tiếng cười điên cuồng vang lên, bóng người đó ném một cô gái trẻ đang cõng trên lưng xuống phòng. Mà cô gái này chính là người sở hữu võ hồn Seraphim xuất hiện trong cuộc thi học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần trước, Vũ Mộng Địch. Bóng người mặc áo choàng đen đó kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ ra một khuôn mặt già nua, đầy nếp nhăn. Dường như vì quá phấn khích, khuôn mặt già nua đỏ bừng lên. Đôi mắt đỏ máu của hắn chăm chú nhìn Vũ Mộng Địch, miệng phát ra tiếng cười khà khà quái dị. Tuy nhiên, ánh mắt nhìn Vũ Mộng Địch không có nửa phần dâm dục, mà giống như đang nhìn một món bảo vật hiếm có. Một lát sau, hắn lưu luyến không rời chậm rãi đóng cửa phòng lại, đi vào một căn phòng khác. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, hai bóng người mắt vô hồn cung kính quỳ một gối, đã sớm không còn linh hồn, trong hốc mắt trống rỗng ẩn hiện những con côn trùng màu máu. Lão giả không để ý đến hai người, mà cách không ấn một cái vào bức tường bình thường không có gì lạ. Rầm rầm rầm. Sàn nhà nứt ra, một lối đi kéo dài xuống dưới mở ra, bên trong sáng lên ánh nến yếu ớt. Bóng dáng lão giả biến mất vào trong đó, lối đi lập tức đóng lại. Lão giả sau khi hít sâu một hơi, đi đến trước một chiếc rương cổ xưa không biết làm bằng chất liệu gì, chậm rãi mở nó ra. Trong nháy mắt, kim quang chói lòa chiếu rọi toàn bộ không gian dưới lòng đất. Bên trong đang lặng lẽ nằm 4 mảnh vỡ lưu chuyển kim quang, trên đó mơ hồ có vết máu tồn tại. Mà chiếc rương kia có thể hoàn toàn cách ly kim quang. Kịt kịt kịt. Lão phu sắp siêu thoát rồi. Lão phu sắp siêu thoát rồi. Sắp thành rồi. Sắp thành rồi. Lão giả duỗi ra bàn tay già nua, có chút tham luyến vuốt ve lên mấy mảnh vỡ. Ngay sau đó, khói đen bốc lên, lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng rụt tay lại. Phải cần hồn sư thiên sứ mới có thể đánh thức ngươi sao? Lão giả lùi lại hai bước, gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt vô cùng phẫn nộ, nhưng rồi lại đổi thành nụ cười tham lam. Nhưng không sao, ta cũng không đợi được nữa rồi. Chờ ngày mai lão phu sẽ mang những mảnh vỡ được phân tán ra làm mồi nhử về, rồi dùng máu của hồn sư thiên sứ vừa bắt được này hiến tế ngươi. Ngươi sẽ ban cho ta thần lực vô thượng, phải không? Ngươi nói có đúng không? Lão giả điên cuồng cười, miệng không ngừng lẩm bẩm. Qua nhiều năm điều tra, hắn đã đại khái biết được bốn mảnh vỡ này là gì, đó là thứ có thể giúp hắn thành thần. Hắn muốn thành thần. Hắn muốn thành thần. Nhưng bốn mảnh vỡ kim quang chói lọi vẫn không hề nhúc nhích, tựa như đang chế giễu hắn chỉ có thể phun nước bọt lên chúng. Xung quanh u quang lập lòe, mà ở một bên trong phòng, lại chất đống mấy bộ hài cốt trắng héo, trên đó thậm chí còn có những mảng thịt khô quắc trong khách sạn. Diệp Cốt Y nhìn Giang Tuyệt không nói một lời, khẽ thở dài, khuyên nhủ. Giang Tuyệt, ngươi nói xem, những mảnh vỡ thần vị thiên sứ còn lại có thể không ở nơi này không? Không thể nào. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, tìm lại lần nữa, đây là di tích thần chiến, cũng là nơi có khả năng tìm thấy nhất. Nhưng mấy ngày nay chúng ta đã gần như lật tung cả Gia Lăng Quan lên rồi. Diệp Cốt Y nhẹ nói. Giang Tuyệt khẽ chau mày, im lặng suy nghĩ. Nếu nơi này có ba mảnh thần vị, vậy những mảnh còn lại cũng không thể cách quá xa, tại sao lại không tìm thấy được? Huống hồ, lúc đầu ở mật thất của bản bộ, sau khi ta nói sẽ đi tìm thần vị thiên sứ, Bỉ Đông còn tách ra một mảnh cho ta, phương hướng hẳn là không sai. Vậy là có người đã lấy đi những mảnh còn lại, nhưng tại sao tại chỗ lại còn lưu lại ba mảnh, về mặt logic có chút không thông. Ngay lúc Giang Tuyệt đang trăm mối không thể giải đáp, vận mệnh chi đồng trong mi tâm hơi sáng lên, kim luân khí vận sau lưng cũng hơi rung động, một cảm giác linh tính chợt lóe lên trong đầu. Hửm. Giang Tuyệt khẽ di một tiếng. Lần trước vận mệnh chi đồng xuất hiện dị thường, là lúc hắn muốn thu hoạch hồn hoàng thứ 6. Kết quả khi đó, hắn vừa ra khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn liền đâm đầu phải ám ma tà thần hổ. Chẳng lẽ là khí vận sắp phát huy tác dụng? Giang Tuyệt khẽ cười, lắc đầu. Dù sao thì bây giờ hắn cũng là người mang đại khí vận, là khí vận chi tử của mảnh đất đấu la này, chẳng lẽ còn không tìm được những mảnh vỡ thần vị thiên sứ còn lại sao? Tâm trạng vốn có chút chán nản lại bùng cháy lên, may mắn đôi khi cũng là một loại thực lực. Ngày mai chúng ta lại đến cổ chiến trường kia tìm một phen, xem có phải lần trước có chỗ nào bỏ sót không? Giang Tuyệt nhìn về phía Diệp Cốt Y, ánh mắt lóe lên nói. Đi, tất cả nghe theo ngươi, dù sao ta cũng không có cơ hội lựa chọn. Diệp Cốt Y mím môi đỏ, nhẹ giọng đáp, rồi như nghĩ đến điều gì đó. Nhưng mà Giang Tuyệt, ngươi có phát hiện không, những mảnh vỡ thần vị thiên sứ chúng ta tìm được, trên đó đều có một vết máu đó hình như đều đến từ tinh huyết của hồn sư thiên sứ, ta có thể cảm nhận được. Vết máu Giang Tuyệt trong mắt lướt qua một tia sáng, thấp giọng lẩm bẩm. Vậy nếu lại không tìm thấy mảnh vỡ thần vị thì sao? Ta thấy tu vi của ngươi cũng đã đến cấp 70 rồi, có muốn đi thu hoạch hồn hoàng không? Do dự một chút, Diệp Cốt Y ánh mắt mong đợi nhìn về phía Giang Tuyệt. Nếu không tìm thấy nữa thì rời đi trước. Giang Tuyệt hơi nhíu mày, liếc Diệp Cốt Y một cái, rồi ngồi xếp bằng trên chiếc giường lớn mềm mại, bắt đầu minh tưởng tu luyện. Đối với những suy nghĩ nhỏ trong lòng Diệp Cốt Y, hắn hiểu rất rõ. Diệp Cốt Y nghe vậy, mắt sáng lên. Nàng đã sớm đến cấp 60, bây giờ chỉ còn thiếu một hồn hoàng nữa là có thể đến hồn đế. Chỉ cần Giang Tuyệt đi thu hoạch hồn hoàng, vậy hồn hoàng thứ 6 của nàng cũng có thể tiện thể thu hoạch luôn. Quả nhiên, nàng lúc nào cũng thông minh. Sau đó, Diệp Cốt Y liền ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cũng bắt đầu cố gắng tu luyện. Kế hoạch lật mình làm chủ chưa thành công, nàng vẫn cần tiếp tục cố gắng. Đúng vậy, nàng lại trở về với sofa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đêm hôm sau, mưa tạnh, trời quang. Quần tinh rực rỡ, trăng sáng vằng vặc. Giang Tuyệt mang theo Diệp Cốt Y trở lại cổ chiến trường, Diệp Cốt Y tiếp tục kích hoạt mảnh vỡ thần vị thiên sứ để tìm kiếm. Điều này cũng may mắn nhờ Giang Tuyệt lúc đầu đã giữ lại bản nguyên thiên sứ của Diệp Cốt Y, có thể để nàng chuyển đổi giữa đọa thiên sứ tà ác và thiên sứ thần thánh, nếu không hắn rất có thể không thể kích hoạt mảnh vỡ thần vị thiên sứ này. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, ánh mắt Giang Tuyệt hơi động, mi tâm nóng lên. Dừng lại trước, có người đến. Giang Tuyệt nắm lấy vai Diệp Cốt Y, khẽ quát một tiếng, khói đen phun trào, hai người biến mất tại chỗ. Vút. Một lát sau, một lão giả mặc áo choàng đen xuất hiện giữa không trung. Đầu tiên là dò xét một phen, ngay sau đó đôi tay già nua từ trong tay áo duỗi ra, trong đôi mắt đỏ nhạt hiện lên vẻ kích động, khuôn mặt già nua đều cười đến nhăn lại như hoa cúc. Lập tức trên hai tay hiện lên một tầng máu tươi, hướng về một chỗ trong không gian của cổ chiến trường, vung tay một trảo. Hừ, không phải, đồ của ta đâu. Nhìn hai tay không có gì, nụ cười trên mặt lão giả lập tức đông cứng, hai tay cũng ngây ra giữa không trung. Ngay sau đó, hắn lại chộp vào không gian đó mấy lần, trong tay vẫn trống không, trong nháy mắt một dự cảm không tốt dâng lên trong đầu. Lão giả thân hình di chuyển, chạy đến một nơi khác, tiếp tục chụp tới, vẫn không có gì, khuôn mặt của lão giả trong nháy mắt âm trầm xuống. Sau đó đi đến nơi không gian chôn giấu cuối cùng, như hắn dự liệu, những mảnh vỡ hắn phân tán ra là mồi nhử đều biến mất không thấy. Sơ suất rồi, vốn tưởng rằng lâu như vậy không có ai cắn câu, liền thả lỏng cảnh giác, không ngờ lão phu mới ra ngoài mấy ngày ngắn ngủi này, lại có người cắn câu rồi. Nhưng không sao, lão phu có cách khác, sẽ tìm ngươi trở về, nói không chừng còn có thể mang về một con cá lớn. Lão giả trên mặt âm u quét sạch, khạch khạch cười, chắp tay trước ngực, một đám mưa máu trong tay hội tụ, một con đĩa máu toàn thân đỏ rực chậm rãi xuất hiện. Mà mồi nhử trong miệng hắn, chính là những mảnh vỡ thần vị thiên sứ trước kia ở đây. Theo con đĩa máu trong tay không ngừng uốn éo thân thể, trong đôi mắt già nua có chút đục ngầu của lão giả sáng lên một tia tinh quang, vẻ tham lam hiện rõ. Hửm! Hóa ra là hai con chuột trốn trong bóng tối à, kiệt kiệt kiệt, đúng là vận may đến cửa. Lão giả cười khà khà một tiếng, ánh mắt bất giác liếc xuống phía dưới, trong lòng bàn tay phải xuất hiện một cái lỗ máu, trên đó đầy những chiếc răng cưa, con đĩa máu kia chậm rãi chui vào. Đáng giận, dám trộm đồ của lão phu, tốt nhất đừng để lão phu bắt được, nếu không ngươi sẽ phải chịu tội lớn đấy. Lão giả giả vờ tức giận, gầm lên một tiếng, âm thanh vang vọng khắp vùng hoang dã, sau đó chậm rãi đi về phía Gia Lăng Quan. Vừa đi vừa lẩm bẩm, may mà lão phu ta vẫn còn một ít, nếu không thì hỏng đại sự rồi. Đồng thời một tia sương máu nhàn nhạt lặng lẽ bay lượn trên không trung. Rất nhanh, lão giả liền biến mất trong màn đêm. Thú vị, thật sự thú vị. Trong bóng tối, Giang Tuyệt nhìn lão giả đi xa, khóe miệng khẽ nhếch lên, mà trong tay trái của hắn, chính là ba mảnh vỡ thần vị thiên sứ tìm được lúc trước. Bây giờ, trên ba mảnh vỡ thiên sứ, đều ẩn hiện một sợi tơ máu nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy thả ta ra, Giang Tuyệt. Nhưng lúc này, trạng thái của Diệp Cốt Y lại rõ ràng không ổn. Đôi mắt màu vàng kim ban đầu giờ đã đen kịt, còn mang theo huyết quang hận thù, trên gương mặt cũng đầy những ma văn đỏ nhạt. Nàng cắn chặt răng, gằn từng chữ. Lúc này, chính là võ hồn đọa thiên sứ trong cơ thể nàng bị kích động, chiếm thế thượng phong, đôi cánh tỏa ra tà khí sau lưng không ngừng đập, tạo thành từng cơn gió lốc. Nhưng một bàn tay thon dài của Giang Tuyệt vững vàng đặt trên vai nàng, khiến nàng không thể động đậy. Sao thế? Ngươi biết hắn à? Giang Tuyệt ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Diệp Cốt Y, nhẹ giọng hỏi. Hắn là kẻ thù đã sát hại cha mẹ ta. Ta muốn giết hắn, báo thù cho cha mẹ. Đôi mắt Diệp Cốt Y đầy hận thù, lửa giận trong lòng không ngừng thiêu đốt, nắm chặt đôi tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nàng vốn cũng có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Cha mẹ nàng đều là hồn sư, còn nàng thì kế thừa võ hồn thiên sứ của mẹ, hơn nữa còn là tiên thiên mãn hồn lực. Nàng đáng lẽ sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng cho đến một ngày, tất cả đã thay đổi. Một tà hồn sư xông vào nhà nàng, bắt đi mẹ nàng. Cha nàng sau khi giấu nàng đi, liền ra ngăn cản tên tà hồn sư đó, nhưng lại bị hắn trực tiếp sát hại. Mà nàng chỉ có thể trốn trong bóng tối, bất lực nhìn cha mình chết đi. Mẹ nàng từ đó cũng biến mất không thấy tăm hơi, gia đình mỹ mãn, trong một đêm tan thành mây khói. Về sau, nàng được minh chủ của Sang Bằng Phà Minh, Thượng quan Vi Nhi phát hiện, và âm thầm bồi dưỡng. Những năm qua, nàng cũng luôn khổ sở tìm kiếm tên tà hồn sư đã sát hại cha mẹ mình, nhưng lại không có kết quả. Mãi cho đến vừa rồi, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt lão giả kia, nàng lập tức nhận ra hắn, chính là tên tà hồn sư đã sát hại cha mẹ nàng. Diệp Cốt Y quay đầu nhìn Giang Tuyệt, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm không hay. Giang Tuyệt cũng là tà hồn sư, hắn sẽ không ngăn cản mình chứ nhìn hung thủ sát hại cha mẹ mình đi xa, Diệp Cốt Y lại không thể động đậy. Trong lòng ngoài lửa giận ra, tim dần chìm xuống đáy vực. Bây giờ nàng bị Giang Tuyệt chi phối, đã hoàn toàn thân bất do kỷ. Vậy thì đi thôi. Giang Tuyệt nhìn ba mảnh vỡ thần vị thiên sứ trong tay, mỉm cười buông bàn tay đang khống chế Diệp Cốt Y ra, đồng thời phệ hồn độ nha bay ra, dung nhập vào không gian. Muốn dụ ta cắn câu sao? Hy vọng thực lực của ngươi xứng đáng với suy nghĩ của ngươi. Lão giả kia vừa rồi rõ ràng đã cảm nhận được mảnh vỡ thần vị, lại không trực tiếp động thủ, trước khi đi còn để lại một ít đồ trên không trung, ngươi không cản ta. Đột nhiên mất đi sự khống chế của Giang Tuyệt, Diệp Cốt Y loạn choạng một cái, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ta tại sao phải cản ngươi? Giang Tuyệt có chút nghi hoặc hỏi. Hắn là tà hồn sư, ngươi không phải cũng là tà hồn sư sao? Diệp Cốt Y mím môi đỏ, thấp thỏm hỏi. Hắn có phải là tà hồn sư hay không thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ biết trong tay hắn có thứ ta muốn. Giang Tuyệt nhún vai, bình tĩnh nói. Hắn coi trọng thứ gì, người khác cho thì hắn lấy. Người khác không cho thì hắn cướp. Hơn nữa người kia rõ ràng không phải là tà hồn sư của thánh linh giáo bọn họ. Diệp Cốt Y ngẩn người, không hiểu nhìn Giang Tuyệt một cái, trong lòng âm thầm thở phào một hơi. Đi thôi, người ta đã để lại thứ tốt, chúng ta sao có thể không theo sau xem một chút. Theo tiếng nói của Giang Tuyệt, Phệ Hồn Độ Nha từ trong không gian xuất hiện, trong miệng ngậm một con đĩa máu đang không ngừng quằn quại. Ma Không Huyết Điệt, hóa ra là võ hồn tà ác có thuộc tính không gian. Giang Tuyệt đôi mắt lóe lên, nhẹ nói. Lão giả kia vừa rồi để lại con đĩa máu này, đoán chừng là muốn xem thực lực của bọn họ thế nào. Nếu bọn họ đuổi theo, nó vừa có tác dụng giám sát. Nếu không đuổi theo, hắn sẽ phán định hai người thực lực không đủ, sau đó sẽ lập tức quay lại. Nhưng lão giả không biết là, Giang Tuyệt cũng là cố ý lấy ra mảnh vỡ thiên sứ, xem kẻ cố tình để lại mảnh vỡ võ hồn thiên sứ ở đây có phải là hắn hay không. Vừa hay cũng để xem ngươi giấu những mảnh vỡ thần vị thiên sứ còn lại của ta ở đâu. Nghĩ đến đây, Giang Tuyệt mang theo Diệp Cốt Y thân hình lóe lên, bay về phía Gia Lăng Quan. Kiệt kiệt kiệt, đã đến rồi sao, vậy thì trở thành tế phẩm của lão phu đi. Lão giả vừa biến mất, đã trở về sân nhà mình, lặng lặng chờ đợi hai người Giang Tuyệt đến. Sau lưng hắn là hai cổ thi thể trống rỗng, mà khí tức trên người hai cổ thi thể này rõ ràng đã đạt đến cấp bậc hồn đấu la. Hắn phân tán những mảnh vỡ đó ra ngoài, chính là muốn dụ dỗ hồn sư có võ hồn thiên sứ, bởi vì chỉ có hồn sư võ hồn thiên sứ mới có thể kích động những mảnh vỡ đó, và trên đó hắn còn để lại dấu hiệu đặc biệt, không sợ mất. Hắn tuy bị mảnh vỡ thần vị thiên sứ bài xích, nhưng máu của hồn sư thiên sứ thì không. Mà một đặc tính lớn của võ hồn hắn chính là khống chế máu, có lẽ đây là nơi thiên sứ thần đời trước ngã xuống, cho nên thỉnh thoảng sẽ có hồn sư thiên sứ đến đây tế bái. Đây cũng là lý do hắn chờ ở Gia Lăng Quan, ở đây hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Một lát sau, Giang Tuyệt và Diệp Cốt Y dưới ánh trăng chiếu rọi, chậm rãi rơi xuống sân. Ngay sau đó, bốn phía sân dâng lên một tấm chắn màu máu, ngăn cách với bên ngoài. Đây rõ ràng là một kiện hồn đạo khí che chắn cao cấp. Kiệt kiệt kiệt, hai con chuột, lần này các ngươi không chạy thoát được đâu. Lão giả chậm rãi đi về phía hai người Giang Tuyệt, lập tức hai hoàng hai tím, bốn đen một đỏ, chính hồn hoàng chậm rãi từ dưới chân hắn dâng lên. Lão giả này chính là một tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la. Một hồn đế, một hồn vương, mà dám tự mình đuổi theo, thật là tuổi trẻ nóng nảy. Trước khi hai ngươi chết, lão phu sẽ đại từ đại bi nói cho các ngươi biết tôn hiệu của lão phu. Lão phu tên là Huyết Ma, các ngươi cũng có thể gọi ta là Huyết Ma Đấu La. Huyết Ma Đấu La nhìn hai người Giang Tuyệt cười quái dị, dường như đã nắm chắc phần thắng, lời nói cũng nhiều lên. Diệp Cốt Y nhìn Huyết Ma Đấu La trước mắt, trong mắt tràn ngập hận ý, nhưng cũng không hoảng sợ, bởi vì có Giang Tuyệt ở đây. Nàng đã từng cảm nhận được sự tồn tại cực kỳ cường đại trong luyện hồn phiên. Tấm chắn mà Huyết Ma Đấu La dựng lên, căn bản là tự chui đầu vào rọ. Mà Diệp Cốt Y nhìn kẻ thù trước mắt, hận ý đã đạt đến đỉnh điểm, hận không thể lập tức xé xác hắn ra. Giang Tuyệt vẫn không để ý đến Huyết Ma Đấu La, mà thả ra tinh thần lực, quét qua toàn bộ viện lạc. Khi thấy mật thất dưới lòng đất, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Mục tiêu đã chính xác. Bị dọa cho ngây người rồi sao? Nhìn hai người Song Tuyệt không nói một lời, Huyết Ma Đấu La nhíu mày. Gã ghét nhất là loại hồn sư ngoan ngoãn chịu chết, không có chút cốt khí nào. Gã cũng không thích giết người ngay lập tức, bởi vì chỉ có những hồn sư không ngừng giãy giụa trong tay gã mới có thể khơi dậy cảm giác hưng phấn biến thái trong lòng gã. Sau đó, vào thời điểm đối phương chỉ còn một tia hy vọng, gã sẽ thẳng tay đập tan nó, nhìn hồn sư chết dần trong tuyệt vọng. Cảm giác biến thái đó sẽ khiến gã vô cùng thỏa mãn. Ngươi chính là Huyết Ma Đấu La à? Nói, ngươi giấu mảnh vỡ thần vị thiên sứ của ta ở đâu rồi? Mau giao ra đây. Song Tuyệt nhìn chằm chằm Huyết Ma Đấu La, chỉ bàn tay thon dài ra, vẻ mặt không vui nói. Huyết Ma Đấu La ngẩn ra, gương mặt già nua lộ vẻ kinh ngạc. Sau một hồi im lặng, gã không khỏi bật cười vì tức giận. Từ trước đến nay chỉ có gã cướp của người khác, không ngờ hôm nay lại bị một thằng nhóc ranh lật ngược tình thế. Hắc hắc hắc, tiểu tử, lão phu thấy ngươi tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ. Hôm nay, lão phu sẽ cho ngươi biết thế nào là kính lão đắc thọ, phong hào đấu la không thể nhục. Yên tâm, lão phu sẽ không nỡ để hai ngươi chết dễ dàng như vậy đâu, nhất định sẽ cho các ngươi hưởng thụ cho thật đã. Huyết Ma Đấu La cười lên quái dị, vung hai tay. Hai cổ thi thể bị đĩa máu khống chế sau lưng gã nhanh chóng lao tới chỗ Song Tuyệt và Diệp Cốt Áo. Khí thế của hồn đấu la cùng với mùi máu tanh nồng nặc ập đến. Mặc dù hai tên hồn đấu la này chỉ còn lại thân xác, thực lực không bằng lúc trước, nhưng Huyết Ma Đấu La cho rằng hạ gục hai kẻ trước mắt vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Gã muốn xem hai kẻ này bị hành hạ đến chết. Ảo ảnh đọa thiên sứ hiện lên sau lưng Diệp Cốt Áo, một thanh hắc ám chi kiếm ngưng tụ trong tay nàng. Ánh mắt lộ ra hung quang, nàng cầm kiếm đứng sẵn. Đi đi, để ta xem thành quả cải tạo của ngươi. Song Tuyệt tiện tay vung lên, một luồng ánh sáng đỏ tươi bay ra, rơi xuống một cổ thi thể hồn đấu la. Khí tức trên người nó lập tức từ hồn đấu la rơi xuống hồn đế đỉnh phong. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói với Diệp Cốt Áo. Hồn hoàng mà Xích Nhãn Huyết Yêu mang lại cho hắn, sau khi trải qua 10 vạn năm thuế biến, giờ không chỉ có thể phong ấn võ hồn mà còn có thể phong cấm hồn lực ở một mức độ nhất định. Diệp Cốt Áo thấy kẻ thù giết cha mẹ mình đang ở ngay trước mắt, trong lòng cũng không quan tâm đến những lời xấu hổ mà Song Tuyệt nói ra. Trong mắt nàng lóe lên huyết quang, lập tức vung kiếm lao đi, giao chiến với cổ thi thể hồn đấu la kia. Cổ thi thể hồn đấu la còn lại thì lao thẳng đến Song Tuyệt, nắm đấm bao phủ bởi lớp máu tươi đỏ sậm sền sệt, trong hốc mắt trống rỗng, những con đĩa máu không ngừng ngọ ngoậy. Hừ. Ánh mắt Song Tuyệt lóe lên tia sắc lạnh, huyết dịch nóng bỏng trong cơ thể như sóng biển gầm thét, lập tức dâng trào, hai tay phủ đầy kim quang. Vô lậu kim thân, tầng thứ ba, tái tạo. Ầm. Tiếng nổ chói tai vang lên, Song Tuyệt một tay dễ dàng nắm chặt nắm đấm của tên hồn đấu la, ngay sau đó bàn tay thon dài còn lại kẹp lấy cổ hắn, dùng sức vặn một cái. Rắc. Theo tiếng xương gãy vang lên, cổ của tên hồn đấu la lập tức tạo thành một góc bẹt 180 độ với vai. Bốp. Song Tuyệt thúc mạnh đầu gối phải, đâm thẳng vào hông tên hồn đấu la. Trong chốc lát, xương hông của hắn vỡ nát, thân thể trực tiếp gặp lại dị dạng. Hắn bị Song Tuyệt ném mạnh xuống đất, va chạm với sàn nhà cứng rắn, phát ra tiếng động nặng nề. Tiểu tử ngươi cũng có chút thực lực, nhưng vẫn còn kém xa lắm. Huyết ma đấu la thoáng kinh ngạc, một hồn đế vậy mà có thể đánh bại thi nô hồn đấu la của gã. Lập tức, hồn hoàng thứ năm trên người gã sáng lên. Tên hồn đấu la vốn ngã trên mặt đất bắt đầu động đậy, dưới lớp da, từng con đĩa máu không ngừng cựa quậy, cổ thi thể kia lại từ từ đứng dậy. Huyết ma đấu la chính là thông qua hồn kỹ, dùng những con đĩa máu này để khống chế cổ thi thể. Chỉ cần thi thể không bị hủy diệt hoàn toàn, nó có thể được tu bổ dưới sự khống chế của đĩa máu, từ đó có thể chiến đấu vô hạn. Huyết ma đấu la khặc khặc cười, nhưng lại không thấy bất kỳ vẻ sợ hãi nào trên mặt Song Tuyệt, ngược lại khóe miệng hắn còn hơi nhếch lên. Múa rìu qua mắt thợ, dám dùng vong linh trước mặt vong linh pháp sư, ngu xuẩn. Thủ đoạn dùng ngoại vật để khống chế thi thể của huyết ma đấu la chỉ là loại cấp thấp nhất trong giới vong linh pháp sư, cũng là loại dễ bị khắc chế nhất. Dưới chân Song Tuyệt dâng lên một vòng hồn hoàng màu xám đậm, một tay hắn đặt lên đầu của cổ thi thể hồn đấu la kia. Theo tiếng chú ngữ vong linh trầm thấp vang lên, một luồng khí màu tro tàn chui vào trong cổ thi thể hồn đấu la. Trong nháy mắt, cả cổ thi thể không ngừng vặn vẹo, phát ra tiếng kêu chói tai, từng luồng khói đen bốc lên. Những con đĩa máu bên trong điên cuồng trào ra, nhưng chưa kịp thoát khỏi thân thể này thì đã bụp một tiếng, nổ thành một đám mưa máu. Đây là cái gì? Huyết ma đấu la cau mày, những nếp nhăn trên mặt dúng cả lại. Gã kinh hãi phát hiện mình đã mất đi quyền kiểm soát thi nô. Không được, tiểu tử này có chút tà môn, không thể chơi đùa thêm nữa. Cảm thấy tình hình dần mất kiểm soát, huyết ma đấu la lóe lên, giang bàn tay đỏ ngòm chộp về phía tim Song Tuyệt. Linh hồn của ngươi đã được giải thoát, vậy cổ thân thể này xem như là thù lao đi. Hai luồng lửa sáng được cháy lên trong mắt Song Tuyệt, hắn từ từ thu tay về. Trong hốc mắt trống rỗng của cổ thi thể hồn đấu la bỗng sáng lên ngọn lửa màu xám, trên mặt thoáng qua một tia giải thoát. Ngay sau đó, vẻ mặt cổ thi thể này trở nên dữ tợn, quay người lao về phía huyết ma đấu la. Huyết ma đấu la không dừng lại, đáy mắt hiện lên vẻ chế nhạo. Gã đã giết được hắn lần đầu thì cũng có thể giết được hắn lần thứ hai. Nhưng chưa kịp ra tay, cổ thi thể hồn đấu la đột nhiên phình to lên như quả bóng bay, trong nháy mắt trở nên căng phồng, và ngay lúc tiếp cận gã, nó tự bạo. Ầm ầm. Bụi mù nổi lên bốn phía, sóng nhiệt cuồn cuộn, từng tầng sóng xung tiếp cuồng bạo khuếch tán ra. Ba gian phòng trong sân trực tiếp bị san thành bình địa, hóa thành bột miệng. Sóng xung kích ầm ầm va vào màng máu đang bao bọc xung quanh, khiến màng máu không ngừng rung chuyển, chịu đựng sự tàn phá cuồng bạo này. Song Tuyệt vung tay. Diệp Cốt Áo, đang giao đấu với tên hồn đấu la còn lại, lập tức bị kéo trở về. Một vầng sáng màu tro tàn bao bọc lấy cả hai người. Bảo hồn lực điên cuồng gào thét, nhưng may mắn là tấm chắn hồn đạo khí này của huyết ma đấu la có cấp bậc khá cao. Mặc dù trên màn máu xuất hiện từng vết nứt như mạng nhện, không ngừng rung lắc, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được. Một lúc sau, sương mù dần tan đi. Nơi vụ nổ để lại một cái hố cực lớn, mặt đất vốn được lát bằng đá xanh đã vỡ nát, bị cuốn đi ba thước, để lộ ra mật thất dưới lòng đất. Hắc hắc hắc. Tốt, tốt lắm. Không ngờ lão phu đường đường là một phong hào đấu la, lại bị một tên hồn đế nhỏ nhoi như ngươi đùa giỡn. Lão phu phải để cho ma không máu để hút cạn máu của ngươi, để ngươi từ từ cảm nhận cảm giác sinh mệnh của mình đang trôi đi. Tiếng gầm giận dữ đầy oán độc của huyết ma đấu la vang lên. Chỉ thấy huyết ma đấu la áo bào rách nát đang đứng trong hố sâu, đôi mắt đỏ sậm tràn đầy hận thù, khí thế cấp 94 hoàn toàn bộc phát. Rắc. Một lớp vảy máu rơi ra từ bên ngoài cơ thể gã. Nhìn kỹ lại, Đó là một lớp vảy được tạo thành từ vô số con đĩa máu, chỉ có điều bây giờ chúng đã cháy đen. Huyết ma đấu la tuy không bị thương nặng trong vụ tự bạo của cổ thi thể hồn đấu la, nhưng bộ dạng bây giờ lại có chút thảm hại. Nhất là khi bị hai hồn sư có tu vi thấp hơn mình rất nhiều đùa giỡn, điều này khiến huyết ma đấu la vốn cao cao tại thượng, tâm lý lập tức có chút sụp đổ. Ngươi không có cơ hội đâu, bởi vì ngươi đã hết giá trị rồi. Song Tuyệt lạnh lùng nhìn huyết ma đấu la. Đã tìm thấy mảnh vỡ thiên sứ thần còn lại, vậy thì gã cũng không còn ý nghĩa gì để tồn tại. Càn rỡ. Huyết ma đấu la gầm lên một tiếng, thân hình tăng vọt, huyết quang đỏ tươi bao phủ toàn thân, hồn hoàng thứ 8 trên người đột nhiên sáng lên. Huyết điệt triều dân. Từng tia máu từ cơ thể huyết ma đấu la tách ra, ngay khi tiếp xúc với không khí liền biến thành từng con đĩa máu màu đỏ nhạt. Trên thân những con đĩa này đều có một vàng đen. Chớp mắt, vô số đĩa máu tụ lại thành dòng lũ tanh nồng, trên thân mang dao động không gian, ào ạt lao về phía Song Tuyệt và Diệp Cốt Áo. Song Tuyệt, cái này. Diệp Cốt Áo nhìn những con ma không máu đĩa này, trong đôi mắt màu vàng ống ngoài sự căm hận ra còn có vô vàng thù hận. Nàng có thể tưởng tượng được mẹ mình sau khi bị bắt đi đã phải trải qua những khổ cực, tuyệt vọng và đau đớn đến nhường nào. Tiểu tử, dù ngươi có càn rỡ thế nào, cũng phải chết trong tay lão phu thôi. Huyết ma đấu la điên cuồng cười, dường như đã thấy được cảnh hai người bị ma không máu đĩa nuốt chửng. Song Tuyệt vung tay, luyện hồn phiên xuất hiện trong tay, sáu vòng hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi dâng lên, tản ra khí thế kinh khủng khiến không gian xung quanh cũng hơi ngưng động. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã nhận được thần tích? Không thể, điều này không thể nào. Lão phu ta cố gắng nửa đời người đều không có được, vậy mà lại xuất hiện trên người một thằng nhóc ranh như ngươi. Đây đều là giả. Tất cả đều là giả. Ta không tin. Chết hết cho ta. Đi chết đi. Huyết ma đấu la khi nhìn thấy sáu vòng hồn hoàng 10 vạn năm trên người Song Tuyệt, đầu tiên là sững sờ, rồi như nghĩ đến điều gì, gương mặt trở nên dữ tợn. Bởi vì chỉ có thần mới có thể tăng niên hạn hồn hoàng, thứ mà gã theo đuổi cả nửa đời người, lại bị một thiếu niên hơn 10 tuổi có được. Trong nháy mắt, sợi dây căng thẳng trong lòng huyết ma đấu la bỗng chốc đứt phực. Huyết điệt triều dân càng thêm mãnh liệt, chỉ còn cách Song Tuyệt một bước chân, nhưng đôi mắt Song Tuyệt vẫn bình tĩnh lạ thường. Quát! Một tiếng quạ kêu hùng dũng vang lên, thân thể khổng lồ của phệ hồn độ nha xuất hiện từ trong không gian. Chiếc mỏ chim khổng lồ mở ra, một luồng hắc quang hội tụ trong miệng nó. Luồng hắc quang đó chứa đựng một lực hút cực lớn. Chỉ thấy phệ hồn độ nha dang rộng đôi cánh che chắn trước mặt Song Tuyệt, vô số ma không máu đĩa bị nó hút vào miệng như đang hút cháo, ngay cả những con ma không máu đĩa trốn trong không gian cũng bị hút ra. Trong nháy mắt, trước mặt Song Tuyệt đã hình thành một vùng chân không, những con ma không máu đĩa kia không thể vượt qua nửa bước. Ma không máu đĩa tuy có thuộc tính không gian hiếm thấy, nhưng phệ hồn độ nha cũng nắm giữ thuộc tính không gian. Hơn nữa, kể từ khi lột xác thành thú hồn cấp 10 vạn năm, khả năng khống chế không gian của nó đã cao hơn một bậc, chính là thiên khắc của ma không máu đĩa. Không thể nào. Huyết ma đấu la lại một lần nữa thất bại, không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng, lao thẳng về phía Song Tuyệt. Nhưng chưa kịp đến trước mặt Song Tuyệt, lưng gã đột nhiên vỡ nát, một móng vuốt hổ màu đen khổng lồ vươn ra từ không gian tan vỡ, hung hăng đập vào lưng huyết ma đấu la. Phụt. Huyết ma đấu la phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị một lực cực lớn hất văng xuống đất. Gã trợn trừng mắt, nắm giữ thuộc tính không gian mà lại không hề hay biết. Ngay sau đó, một chiếc đuôi bọ cạp phát ra ánh sáng u tối vút một tiếng xuất hiện. Huyết ma đấu la vội vàng thi triển võ hồn chân thân, hóa thành một con ma không máu đĩa khổng lồ, máu trên người lưu chuyển, hóa thành một lớp áo giáp kiên cố. Thế nhưng lớp áo giáp đó chỉ kiên cố được chưa đến 3 giây đã vỡ tan. Đuôi bọ cạp đâm thẳng vào cơ thể con ma không máu đĩa do huyết ma đấu la biến thành. Trong nháy mắt, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp không gian. Huyết ma đấu la lập tức cảm nhận được, trong chiếc đuôi bọ cạp đó có 5 loại thuộc tính khác nhau đang nổ tung trong cơ thể gã. Mặc dù ma không máu đĩa có sức sống ngoan cường, nhưng cũng không chịu nổi sự tàn phá như vậy. Thân thể cao lớn của ám ma tà thần hổ xuất hiện từ không trung, cái miệng lớn như chậu máu cắn vào đầu huyết ma đấu la, thân thể cũng đè chặt lên người gã, khiến gã không thể động đậy. Một con ám ma tà thần hổ cấp 10 vạn năm, há lại là một huyết ma đấu la cấp 94 có thể chống cự. Chỉ trong vài hơi thở, huyết ma đấu la đã kêu thảm ngã xuống đất. Song Tuyệt chậm rãi đi tới trước mặt huyết ma đấu la, cúi xuống nhìn gã. Còn muốn thử lại lần nữa không? Đừng giết ta thua rồi. Ta có thể giao hết mảnh vỡ thần vị thiên sứ còn lại cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng. Huyết ma đấu la thoát khỏi trạng thái võ hồn chân thân, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt cầu khẩn. Đôi mắt vốn điên cuồng của gã cũng lập tức trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Giờ khắc sinh tử có nỗi kinh hoàng tột độ, gã còn chưa thành thần, gã không muốn chết. Ồ nào! Giết ngươi, Mảnh vỡ thần vị thiên sứ còn lại cũng là của ta. Song Tuyệt lạnh lùng hừ một tiếng, hồn hoàng thứ tư sáng lên, đầu ngón tay hội tụ một luồng hồn lực màu tro tàn, đặt lên trán của huyết ma đấu la. Huyễn cảnh sư hồn. Song Tuyệt muốn mượn ảo cảnh để xem xét ký ức của huyết ma đấu la. Một lát sau, Song Tuyệt hài lòng gật đầu. Tất cả mảnh vỡ thần vị thiên sứ còn lại đều ở trong chiếc hòm báu dưới lòng đất. Nhưng mà tên huyết ma đấu la này thật đúng là có đầu óc kỳ quái. Gã vậy mà muốn dùng máu của hồn sư mang võ hồn thiên sứ để hiến tế cho thần vị thiên sứ, từ đó thu được thần lực. Thật là một ý tưởng ngu ngốc. Mà huyết ma đấu la bây giờ lại có vẻ mặt điên cuồng, gân xanh trên cổ nổi lên, mặt đỏ bừng vì kích động, hoàn toàn chìm đắm trong ảo cảnh, hai tay không ngừng cào cấu vào không trung. Ha ha ha, lão phu thành công rồi. Ta thành công rồi. Ta đã được công nhận. Ta sắp thành thần rồi. Huyết ma đấu la không ngừng gào thét trong kích động, vẻ mặt méo mó. Song Tuyệt, hắn có thể giao cho ta không? Diệp Cốt Áo đi đến bên cạnh Song Tuyệt, đôi mắt màu vàng óng có chút hèn mọn cầu khẩn, cảm xúc trong lòng không ngừng kìm nén. Song Tuyệt lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Cốt Áo như vậy, nhưng nhớ lại ký ức của huyết ma đấu la, hắn cũng có thể hiểu được cho nàng. Giao cho ngươi. Song Tuyệt khẽ nói một tiếng, chậm rãi đi xuống lòng đất để lấy mảnh vỡ thần vị thiên sứ trong hòm báu. Diệp Cốt Áo siết chặt thanh hắc ám chi kiếm trong tay, đi đến trước mặt huyết ma đấu la, kiếm quang lóe lên, một miếng thịt bay lên. Ngay sau đó, Diệp Cốt Áo như điên cuồng vung kiếm trong tay, tàn ảnh của thanh kiếm nối thành một chuỗi, máu me tung tóe, thịt từng mảng bay loạn xạ. Cha! Mẹ! Con đã báo thù cho hai người. Nhưng huyết ma đấu la vẫn đắm chìm trong ảo cảnh, theo từng miếng thịt trên người bị lóc đi, cả lại càng ngày càng điên cuồng. Ta nhìn thấy thần giới rồi. Ta nhìn thấy thần giới rồi. Bọn họ đến đón ta. Bọn họ đến đón ta. Thời gian trôi qua, xương cốt của huyết ma đấu la đã hiện ra rõ mồn một, trái tim đang đập trơ trụi bên ngoài. Khuôn mặt Diệp Cốt Áo bị máu tươi nhuộm đỏ, nàng từ từ giơ thanh hắc ám chi kiếm trong tay lên, nhắm vào trái tim kia, đột ngột đâm xuống. Hắc hắc, lão phu ta thành thần. Thành công rồi. Máu tươi phun ra, trái tim dần ngừng đập. Trên gương mặt máu thịt bê bét đã không còn nhận ra hình dạng của huyết ma đấu la, khóe miệng ngoác đến mang tai, mang theo nụ cười điên cuồng, vĩnh viễn chìm đắm trong giấc mộng thành thần của mình. Sinh mệnh cũng vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Một luồng khói đen từ cơ thể huyết ma đấu la bay ra, bị ảo ảnh tả đọa thiên sứ sau lưng Diệp Cốt Áo chủ động hút lấy, uống cạn một hơi, lập tức khí thế trên người Diệp Cốt Áo không ngừng tăng vọt. Cha! Mẹ! 7 năm! Ròng rã 7 năm! Cuối cùng con gái cũng đã báo thù cho hai người. Diệp Cốt Áo chậm rãi rút thanh hắc ám chi kiếm nhuốm đầy máu tươi ra. Trong đôi mắt, nước mắt không thể kìm nén được nữa, hòa lẫn với máu tươi, trượt dài trên gương mặt lạnh lùng của nàng, tí tách rơi xuống đất, nở ra từng đóa huyết hoa. Nhiều năm như vậy, cơn ác mộng và chấp niệm trong lòng nàng cuối cùng cũng đã được giải tỏa vào lúc này. Và tất cả những điều này lại là do tên tà hồn sư mà nàng cho là đáng ghét kia mang lại sau khi đại thù được báo. Ngoài việc rút bỏ cảm xúc kìm nén gần 10 năm, Diệp Cốt Áo mơ hồ cảm thấy có chút trống rỗng, đôi mắt màu vàng ống hiện lên một tia mờ mịt. Một khi chấp niệm đã kiên trì từ lâu tan biến, cho dù là người có nội tâm mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy mông lung và mất phương hướng. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân giòn giả vang lên, Song Tuyệt từ từ đi vào mật thất dưới lòng đất. Cũng may, huyết ma đấu la vì để bảo vệ mảnh vỡ thần vị thiên sứ, đã xây dựng mật thất dưới lòng đất rất sâu và kiên cố, nhờ vậy mật thất mới được giữ lại gần như nguyên vẹn. Hừ. Trong mật thất, ngoài chiếc hòm báu ra, còn có một cô gái tóc vàng bị trói chặt đang nằm đó. Nàng chính là Vũ Mộng Địch, người sở hữu võ hồn Seraphim bị huyết ma đấu la bắt tới. Huyết ma đấu la vốn định tối nay sẽ hiến tế nàng, nên đã chuyển nàng vào mật thất dưới lòng đất, nhưng không thể ngờ rằng, hôm nay gã lại chết bởi chính cái bẫy của mình. Diệp Cốt Áo, đến đây, mang người này đi. Ngay lúc Diệp Cốt Áo đang ngẩn ngơ tại chỗ, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai nàng. Sắc mặt Diệp Cốt Áo đầu tiên là sững lại, sau đó ánh mắt mờ mịt dần dần tập trung, khôi phục thần thái. Nàng đặt hai tay lên trái tim mình, khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu không biết phải làm gì, vậy thì cứ đi theo trái tim mình thôi. Dù sao bây giờ mình vẫn chưa thoát khỏi bàn tay của tên tà hồn sư đáng ghét này. Diệp Cốt Áo thầm nghĩ, sau đó dùng hồn lực lau sạch vết máu trên mặt, lên tiếng. Biết rồi. Ngay sau đó, thân ảnh nàng cũng đến mật thất dưới lòng đất, kéo Vũ Mộng Địch đang hôn mê, truyền hồn lực thiên sứ vào cơ thể nàng. Diệp Cốt Áo không cần nghĩ cũng biết, người này cũng là hồn sư mang võ hồn thiên sứ bị huyết ma đấu la bắt tới để hiến tế. Ta đang ở đâu đây? Vũ Mộng Địch yếu ớt tỉnh lại, nhìn xung quanh. Còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Cốt Áo mang ra ngoài, vì Song Tuyệt đã đi tới trước hòm báu. Cảm nhận được Diệp Cốt Áo mang Vũ Mộng Địch rời đi, Song Tuyệt hài lòng gật đầu, xem ra Diệp Cốt Áo bây giờ đã bị hắn cải tạo rất thành công. Song Tuyệt xòe bàn tay, từ từ mở hòm báu ra. Trong chốc lát, kim quang chói lọi lan tỏa, khí tức quang minh thần thánh nhập đến, một luồng sức mạnh không thuộc về cấp độ nhân loại hiện ra trước mắt Song Tuyệt. Bên trong đang lặng lẽ nằm bốn mảnh vỡ thần vị thiên sứ cuối cùng còn thiếu. Lơ lửng sau lưng Song Tuyệt, Luyện Hồn Phiên nhìn thấy bốn mảnh vỡ thần vị thiên sứ này, lập tức xoay tròn nhanh chóng quanh Song Tuyệt, rõ ràng đã không thể chờ đợi được nữa. Được rồi, lập tức cho ngươi ăn, đừng vội. Song Tuyệt nắm lấy Luyện Hồn Phiên, khẽ mỉm cười nói, đáy mắt hiện lên một tia nóng rực. Hắn cũng muốn xem, sau khi Luyện Hồn Phiên nuốt chửng thần vị thiên sứ cấp 1 này, sẽ xảy ra biến hóa như thế nào, có thể mang lại cho hắn bao nhiêu bất ngờ. Tiện tay vung lên, Song Tuyệt mang theo hòm báu trở về mặt đất. Tiếp theo, hắn sẽ trở về khách sạn, đem mấy mảnh vỡ thần vị thiên sứ này cho Luyện Hồn Phiên ăn. Song Tuyệt chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể của Huyết Ma Đấu La, nhìn bộ dạng thảm hại của gã, khẽ lắc đầu. Để ngươi thành thần trong ảo cảnh, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện cả đời của ngươi. Quả nhiên, ta vẫn quá thánh thiện. Song Tuyệt lộ vẻ thương hại từ bi, khẽ than một tiếng, lập tức gọi ra Luyện Hồn Phiên, chuẩn bị thu linh hồn của gã vào. Hừ. Khoan đã, linh hồn của Huyết Ma Đấu La đâu rồi? Hình như là bị ta hấp thu rồi, xin lỗi, ta không cố ý. Lúc này, Diệp Cốt Áo từ bên ngoài sân đi vào, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ xấu hổ, chậm rãi đi đến bên cạnh Song Tuyệt. Nàng cũng không biết tại sao, sau khi giết chết Huyết Ma Đấu La, linh hồn của gã lại bị tà ác đọa thiên sứ của nàng hấp thu. Điều này có chút giống với việc nàng nhận được quà tặng sau khi giết chết tà hồn sư trước đây, nhưng lần này còn bá đạo hơn, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ linh hồn của Huyết Ma Đấu La. Sau này bớt làm những chuyện đáng tiếc như vậy đi. Song Tuyệt phất phất tay, cũng không quá để ý, mảnh vỡ thần vị thiên sứ quan trọng nhất đã đến tay, còn việc Huyết Ma Đấu La không thể vào Luyện Hồn Phiên của hắn, chỉ có thể trách số phận gã không tốt. Ngay cả con đường thành thần theo một cách khác cuối cùng cũng mất. Sau này ta sẽ đền bù cho ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Cốt Áo đỏ lên, cúi đầu nói. Đền bù cái gì? Ngươi bây giờ từ trong ra ngoài đều là của ta, của ngươi chính là của ta. Diệp Cốt Áo nghe vậy, vừa định mở miệng phản bác, nhưng khi đối diện với ánh mắt không cho phép nghi ngờ của Song Tuyệt, thân thể mềm mại của nàng rung lên, đành phải đỏ mặt, khẽ gật đầu. A-i-a, Diệp Cốt Áo sao ngươi lại mềm yếu như vậy, sao không dám đánh một trận với Song Tuyệt chứ? Rờ. Diệp Cốt Áo thầm mắng trong lòng, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật. Song Tuyệt tiện tay bắn ra mấy luồng hồn lực, cắt nát thi thể vốn đã không còn nguyên vẹn của Huyết Ma Đấu La, để lộ ra ba khối hồn cốt lưu chuyển huyết quang. Không ngờ gia sản của tên Huyết Ma Đấu La này cũng khá dày dặn, không tệ. Trong ba khối hồn cốt này, có hai khối là hồn cốt vạn năm, một khối khác là cánh tay phải cốt cấp 10 vạn năm. Cái này cho ngươi. Diệp Cốt Áo lấy ra một chiếc đĩa tròn màu đỏ sậm, đây chính là tấm chắn hồn đạo khí mà Huyết Ma Đấu La đã sử dụng để phong tỏa xung quanh. Sau khi Huyết Ma Đấu La chết, tấm chắn hồn đạo khí cấp 8 này liền mất đi sự khống chế, màng máu xung quanh cũng bị thu hồi. Diệp Cốt Áo sau khi đưa Vũ Mộng Địch đi đã thuận tay thu lại. Đi thôi. Song Tuyệt thu lại ba khối hồn cốt và tấm chắn hồn đạo khí cấp 8 trong tay Diệp Cốt Áo, lập tức mang theo nàng rời đi. Hiện trường chỉ còn lại một bộ thi thể máu thịt mơ hồ, còn thi nô hồn đấu la bị Song Tuyệt phong ấn kia đã bị phá hủy trong vụ nổ. Sau khi hai người đi không lâu, quân đội thủ thành của Gia Lăng Quan mới chậm rãi đến nơi. Trong khách sạn, Song Tuyệt vung tay, một luồng bạch quang lóe lên rồi rơi xuống. Có chuyện gì không? Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Luồng bạch quang kia hóa thành một bóng hình xinh đẹp cao gầy, chính là Tuyết Đế. Cuối cùng lại đổi một người khác. Tuyết Đế nhìn thấy Diệp Cốt Áo đứng bên cạnh, đôi mắt khẽ động, sắc mặt lại lạnh đi mấy phần. Tuyết Đế, người xem đây là cái gì? Song Tuyệt nhìn Tuyết Đế, không hiểu sao hắn luôn cảm thấy từ lần trước thả Tuyết Đế ra, thái độ của nàng đối với mình dường như đã có chút thay đổi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ý những chuyện này, Song Tuyệt lấy ra hòm báu. Đem bốn mảnh vỡ thần vị thiên sứ bên trong cùng với ba mảnh vỡ tìm được trước đó bày ra cùng một chỗ. Trong này có thần tính, lẽ nào đây chính là thần vị mà ngươi nói trước đây? Tuyết Đế vốn đang bình thản, khi nhìn thấy thần vị trong nháy mắt, đôi mắt màu băng lam hiện lên vẻ kích động, thân hình lóe lên, đi tới trước mặt Song Tuyệt, chăm chú nhìn bảy mảnh vỡ kia. Không sai, đây chính là thần vị của nhất cấp thần, thiên sứ thần. Song Tuyệt khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói. Tuyết Đế nghe vậy, hít sâu một hơi. Thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Song Tuyệt. Không ngờ ngươi thật sự tìm được, lựa chọn của Băng Nhi trước đây quả thật không tồi. Lựa chọn của ngươi cũng không tồi. Song Tuyệt mỉm cười, ánh mắt giao nhau với Tuyết Đế. Khụ khụ, bản đế đương nhiên sẽ không sai, đừng quên giao ước giữa chúng ta. Tuyết Đế ho nhẹ một tiếng, sắc mặt ửng hồng, chuyển ánh mắt sang một bên, trầm giọng nói, nhưng ngữ khí có chút mất tự nhiên. Tiếp theo, ta sẽ thử để luyện hồn phiên ăn mấy mảnh thần vị thiên sứ này, phiền Tuyết Đế ngươi giúp ta hộ pháp. Song Tuyệt khoanh chân ngồi trên giường, hướng về phía Tuyết Đế nói. Được, yên tâm đi, có bản đế ở đây, sẽ không để ngươi bị quấy rầy dù chỉ một chút. Tuyết Đế khẽ mở miệng thơm, ngữ khí tuy nhỏ nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Cần ta giúp ngươi không? Diệp Cốt Áo liếc trộm Tuyết Đế, mím môi đỏ, nhẹ giọng hỏi. Không cần. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, lập tức bố trí một đạo cấm chế, triệu hồi ra luyện hồn phiên. Mà luyện hồn phiên sớm đã không thể chờ đợi được nữa, sau khi được Song Tuyệt đồng ý, trên lá cờ đen tuyền, những hoa văn cổ xưa màu máu bắt đầu chuyển động, từng sợi xích đen nhánh vươn ra, giống như đầu rồng dữ tợn, chộp về phía mảnh vỡ thần vị thiên sứ. Mảnh vỡ thần vị thiên sứ dường như cảm nhận được điều gì, hơi rung động, kim quang chói lọi bừng lên. Mấy mảnh vỡ vậy mà tạm thời kết hợp lại với nhau, tạo thành một hình dáng giống như bi vị, chỉ có điều thiếu một góc trên cùng. Sợi xích đen nhánh dừng lại một chút trên không trung, sau đó hung hăng siết chặt lấy thần vị thiên sứ đã kết hợp lại. Xèo xèo. Xèo xèo. Giống như nước lã đổ vào chảo dầu, mảnh vỡ thần vị thiên sứ trong nháy mắt trở nên bạo động, sương mù màu đen bốc lên từ trên xiềng xích, đây chính là sự áp chế đối với thuộc tính tà ác. Sắc mặt Song Tuyệt tái đi, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, hắn cắn chặt răng, biết rằng với thân thể phàm nhân, rất khó luyện hóa được thần vị thiên sứ, dù chỉ là mảnh vỡ. Nhưng hôm nay, hắn muốn nghịch thần mà đi. Bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm được Song Tuyệt điên cuồng điều động, chất lỏng bản nguyên màu vàng không ngừng nhỏ xuống để bổ sung. Cùng lúc đó, trong tòa hắc tháp vạn trượng bên trong luyện hồn phiên, tiếng cầu nguyện của vạn người đồng thời vang lên, âm thanh vang dội, từng luồng tín ngưỡng chi lực bám vào những sợi xích đen nhánh. Trong chốc lát, cả hai bên giằng co, khói đen xen lẫn kim quang, không bên nào làm gì được bên nào. Sự va chạm kịch liệt khiến cơ thể Song Tuyệt rỉ ra từng tia máu tươi, trong khoảnh khắc đã biến thành một huyết nhân. Nhưng ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh biếc sáng lên, chữa trị vết thương, nhưng máu tươi vẫn nhuộm đỏ cả tấm nệm Song Tuyệt đang ngồi. Hắn như vậy thật sự không sao chứ? Có cách nào giúp hắn không? Diệp Cốt Áo nhìn bộ dạng có chút thảm thương của Song Tuyệt, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhìn về phía Tuyết Đế hỏi. Tuyết Đế nhàn nhạt nhìn Diệp Cốt Áo một cái, lạnh giọng nói. Không có cách nào, tất cả những điều này hắn cần phải tự mình gánh vác, không ai có thể giúp được. Muốn trở thành cường giả, không chỉ phải tàn nhẫn với người khác, mà còn phải tàn nhẫn với chính mình. Con đường tự mình chọn, thì phải tự mình đi hết. Nói xong, Tuyết Đế không để ý đến Diệp Cốt Áo nữa, đôi mắt màu băng lam không chớp nhìn chằm chằm vào Song Tuyệt, hai tay cũng siết chặt, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Thời gian trôi qua, một ngày đã qua, cả hai vẫn tiếp tục giằng co. Diệp Cốt Áo và Tuyết Đế cũng không hề động đậy, chăm chú nhìn Song Tuyệt. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên. Vào đây cho ta. Nhập nhân hoàng, được trường sinh. Hai mắt Song Tuyệt đỏ rực, tiếng người vang dội sau lưng lại tăng vọt lên, những sợi xích đen nhánh siết chặt lấy mảnh vỡ thần vị thiên sứ, điên cuồng kéo chúng. Lúc này, mảnh vỡ thần vị thiên sứ cuối cùng cũng động, từ từ bị kéo về phía luyện hồn phiên. Song Tuyệt biết rõ, chỉ cần tiến vào luyện hồn phiên, mọi thứ sẽ không còn do mảnh vỡ thần vị thiên sứ có thể phản kháng. Lại thêm mấy chục sợi xích bay ra, buộc chặt vào thần vị thiên sứ. Một lúc sau, nó không còn cách nào ngăn cản, không cam lòng bị kéo vào trong luyện hồn phiên. Đùng đùng đùng. Vừa tiến vào luyện hồn phiên, mảnh vỡ thần vị thiên sứ lập tức bị một luồng vĩ lực vô thượng trấn áp. Ngay sau đó, một tòa hắc tháp vạn trượng bay tới, đè nó xuống dưới chân tháp, khiến nó không thể động đậy. Song Tuyệt bây giờ hai mắt nhắm chặt, khí tức không còn hỗn loạn, dần dần ổn định lại, nhưng áo bào đã sớm bị máu tươi nhuộm đẫm. Tuyết Đế và Diệp Cốt Áo nhìn thấy thần vị bị kéo vào luyện hồn phiên, cơ thể Song Tuyệt cũng không còn chảy máu nữa, đều âm thầm thở phào một hơi. Hình như thành công rồi. Diệp Cốt Áo cẩn thận xem xét một lúc, ngữ khí có chút vui vẻ nói. Người mà bản đế chọn, đương nhiên sẽ thành công. Tuyết Đế hơi nhếch cằm, khóe miệng cong lên, nhìn về phía Song Tuyệt, trong mắt có thêm một tia ý vị không nói nên lời. Sau đó, nàng nhìn về phía Diệp Cốt Áo hỏi. Ngươi và Song Tuyệt có quan hệ gì? Diệp Cốt Áo nghe vậy sững lại, trong mắt lóe lên một tia suy tư, nhưng lập tức lắc đầu, có chút mờ mịt nói. Ta cũng không biết, trước kia là địch nhân, bây giờ ta phát hiện hắn hình như cũng không đáng ghét như vậy. Tuyết Đế nghe xong, răng trắng khẽ cắn môi đỏ, âm thầm trừng mắt Song Tuyệt một cái. Sao ngươi lại giỏi treo hoa gẹo nguyệt như vậy? Học viện Sát. Bên hồ Hải Thần. Vương Đông ngồi trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng bạc trên bầu trời. Tại sao trong lòng ta luôn có một giọng nói, tiềm thức bảo ta đi tìm người đó? Nhưng ta chỉ mới gặp hắn một lần trên giải đấu thôi mà. Vương Đông ôm đầu, trong đôi mắt màu hồng lam có chút giằng xé. Giữa trán nàng, một đạo kim quang hình tam xoa kích hơi lấp lóe. Thôi kệ, tạm thời không quan tâm nữa. Nghe Huyền lão nói hôm nay Hoắc Vũ Hạo sắp trở về, ta đi đón cậu ấy, cũng tiện giải khuây. Vương Đông khẽ than một tiếng, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng nàng vừa mới nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo, không hiểu sao trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác chán ghét. Học viện Sát, Hải Thần Các. Huyền Tử ngồi ở ghế chủ vị, các vị lão giả khác cũng đã có mặt đông đủ, còn ở cuối bàn hội nghị là một thiếu niên đang đứng, thần sắc có chút gò bó. Khụ khụ, mọi người đừng ngẩn ra nữa, Thiếu Triết, nói một chút về chuyện lần này đi. Huyền Tử ho khan một tiếng, nhìn về phía Ngôn Thiếu Triết bên cạnh, nhướng mày ra hiệu, ý bảo hắn cứ theo kế hoạch đã sắp xếp. Thưa các vị lão giả, lần này Vũ Hạo gây ra chuyện ở Minh Đức Đường, ta với tư cách là sư huynh cũng không thể thoát khỏi liên quan. Cho nên, lần này học viện xét bồi thường cho Minh Đức Đường, ta nguyện ý lấy ra một nửa tài nguyên tu luyện của võ hồn hệ chúng ta để đền bù. Ngôn Thiếu Triết đứng dậy, có chút xấu hổ nói, đồng thời trong lòng đau như cắt. Chủ yếu là vì Kính Hồng Trần đòi hỏi quá đáng, học viện xét lần này thiệt hại quá nhiều, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo không mang về được bất kỳ vật gì có giá trị. Cho dù Ngôn Thiếu Triết có muốn bao che, cũng phải bù đắp phần tổn thất này. Sư huynh. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, siết chặt nắm đấm, muốn nói lại thôi. Hắn thật sự bị tên tà hồn sư kia hãm hại, nếu không tuyệt đối sẽ không bị Minh Đức Đường phát hiện. Mà trong tưởng tượng của hắn, hắn nên trở về với tư cách là một công thần, mang lại hy vọng cho hệ thống hồn đạo của học viện Sát, chứ không phải bị cứu về một cách chật vật như bây giờ. Các vị lão giả nghe lời Ngôn Thiếu Triết, khẽ gật đầu, sắc mặt cũng dịu đi. Nếu phần tổn thất này do Ngôn Thiếu Triết một mình gánh chịu, vậy thì bọn họ cũng không cần thiết phải bám riết không tha. Huống chi, bây giờ Huyền Tử là các chủ Hải Thần Các, quyền lực lớn vẫn nằm trong tay phe Ngôn Thiếu Triết. Các vị các lão, xin lỗi, lần này là lỗi của con không nên. Hoắc Vũ Hạo do dự một chút, mở miệng nói. Nếu sự việc đã xảy ra, vậy điều hắn cần làm bây giờ là cố gắng hết sức để cứu vãn hình ảnh của mình. Dù sao thù lớn chưa trả, bây giờ hắn vẫn cần dựa vào học viện xét. Không, tiểu Vũ Hạo, ngươi không sai, sai là Minh Đức Đường, là lão hồ ly Kính Hồng Trần quá keo kiệt, hừ. Còn ngươi chỉ là không cẩn thận thôi. Lần này rút kinh nghiệm, lần sau chú ý đừng để bị bắt được chứng cứ, nếu không chúng ta cũng rất khó xử. Một giọng nói thô kệch truyền đến, Cung Trường Long, người quản lý khu huấn luyện hồn thú, phất phất tay, mở miệng nói. Lão Cung nói không sai, đế quốc Nhật Nguyệt vốn là thế lực ngoại lai, không thuộc về đại lục đấu la chúng ta. Vũ Hạo con học tập kỹ thuật của bọn họ cũng là vì ba đế quốc nguyên thuộc của chúng ta, xuất phát điểm là tốt, không cần quá tự trách. Một lão giả khác cũng lên tiếng phụ họa. Học viện xét của bọn họ đại diện cho ba đế quốc nguyên thuộc, không có vấn đề gì. Hoắc Vũ Hạo thần sắc sững sờ, lắp bắp không nói nên lời. Thì ra là như vậy sao? Được rồi Vũ Hạo, nếu lần này thua thiệt, vậy lần sau chúng ta tìm cách bù lại là được. Chờ 2 năm sau, trên giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, còn cần ngươi ra sức đấy. Đến lúc đó đối mặt với học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, hãy để bọn họ nếm thử lửa giận của học viện xét chúng ta. Thái Mị Nhi trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Chuyện lần này quả thật khiến bà quá uất ức, sống nhiều năm như vậy, học viện xét của họ lần đầu tiên bị Minh Đức Đường chơi một vố. Theo bà thấy, học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt không còn song tuyệt của lần trước, đợi đến lần sau, nhất định không phải là đối thủ của học viện xét. Đến lúc đó Trương Nhạc Huy ngồi ở cuối bàn hội nghị, trên gương mặt dịu dàng có chút bối rối, môi đỏ mấy lần mấp máy. Nàng là đại sư tỷ của học viện xét, cũng đã tìm hiểu ngọn nguồn sự việc ngay từ đầu để tránh cho Hoắc Vũ Hạo bị vu oan. Nhưng chuyện lần này, hình như vốn là học viện xét của họ sai trước mà, tại sao các vị lão giả lại phẫn nộ như vậy? Nàng được phá lệ đề bạt vào Hải Thần Các trước khi Mục Ân qua đời, trước đây chưa từng tham dự hội nghị Hải Thần như thế này. Bây giờ nhìn thấy các vị lão giả bình thường hòa ái dễ gần lại như vậy, nàng cảm thấy thật xa lạ. Nhưng nàng từ nhỏ đã sống ở học viện xét, là Mục Ân đã nuôi dưỡng nàng lớn lên. Mặc dù mấy lần muốn nói ra suy nghĩ trong lòng, nàng vẫn nhịn xuống. Nàng không phải là kẻ vong ân bội nghĩa, nên bây giờ chỉ có thể giữ im lặng. Nếu đã như vậy, Vũ Hạo con lần này rút kinh nghiệm, trở về tu luyện cho tốt. Lần sau đoạt lại vinh quang cho học viện xét chúng ta, cũng coi như là lấy công chuộc tội. Huyền Tử nhìn cảnh tượng trước mắt, hài lòng gật đầu, nói với Hoắc Vũ Hạo. Vâng, Huyền lão, con nhất định sẽ. Hoắc Vũ Hạo nặng nề gật đầu đáp, trong hai mắt lóe lên một tia huyết sắc. Học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, chờ 2 năm sau, ta nhất định sẽ cho các ngươi một bài học xương máu. Hắn bây giờ đã là hồn tông cấp 45, lại có bản nguyên của Thi Mộng Băng Tầm hỗ trợ, trước giải đấu hồn sư lần sau ít nhất cũng có thể tăng thêm 10 cấp. Hắn vừa có song sinh võ hồn, lại là hồn sư thuộc tính cực hạn, đến lúc đó, vinh quang của học viện xét, tất nhiên sẽ do hắn dẫn dắt đoạt lại. Còn người kia, bị bản thể tông mang đi, chắc sẽ không xuất hiện trên giải đấu hồn sư nữa. Hoắc Vũ Hạo nhớ lại thiếu niên chỉ nhìn mình một cái đã khiến võ hồn băng bích hạt của mình rung động không ngừng, thầm nghĩ trong lòng. Cái nhìn đó, đến nay hắn vẫn khó quên. Vũ Hạo, con về trước đi, trở về cùng Vương Đông tu luyện cho tốt, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần bàn. Thấy chuyện của Hoắc Vũ Hạo đã giải quyết xong, Ngôn Thiếu Triết phất phất tay, để Hoắc Vũ Hạo lui xuống. Hoắc Vũ Hạo cúi người hành lễ rồi lui khỏi Hải Thần Các. Ngôn Thiếu Triết, Phàm Vũ bọn họ đâu? Sau khi Hoắc Vũ Hạo rời đi, Tiên Lâm Nhi không nhịn được nữa, đứng dậy, tức giận hỏi Ngôn Thiếu Triết. Khụ khụ, Phàm Vũ bọn họ bây giờ vẫn đang ở trong nhà giam của Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nhưng mà Lâm Nhi ngươi nghe ta giải thích, Phàm Vũ bọn họ là vì gây rối mới bị đội duy trì trật tự của Hoàng gia Nhật Nguyệt bắt đi. Ta và Lâm lão cũng đã đi tìm thái tử từ thiên nhiên của đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng hắn một mực không chịu thả người, nói là Phàm Vũ làm tổn hại uy nghiêm của Hoàng thất Nhật Nguyệt, chúng ta cũng không có cách nào. Không tin ngươi có thể hỏi Lâm lão. Ngôn Thiếu Triết bất đắc dĩ nhún vai, mở miệng nói. Lâm Nhi, đừng làm ầm lên, đúng là như lời Thiếu Triết nói. Thái Mị Nhi khẽ gật đầu. Không được, Phàm Vũ là một hồn đạo sư cấp 8, chẳng lẽ mặc kệ sao? Chuyện này vốn là do ngươi, Ngôn Thiếu Triết, đưa ra chủ ý ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi còn muốn chối bỏ, giống như năm đó sao? Tiên Lâm Nhi kìm nén lửa giận trong lòng, chất vấn. Lâm Nhi, ngươi bình tĩnh trước đã. Phàm Vũ bọn họ ở trong đó đủ 3 tháng là có thể được thả ra, không cần quá lo lắng. Hơn nữa ta đã thăng chức cho vợ của Phàm Vũ là Chu Y, để cô ấy làm phó chủ nhiệm lớp tân sinh năm nhất. Chờ Phàm Vũ trở về, ta cũng sẽ có đền bù khác. Ngôn Thiếu Triết sắc mặt cứng lại, gượng cười nói lời an ủi. Hừ, tốt nhất là như vậy. Tiên Lâm Nhi nghe vậy, trong lòng cũng biết chỉ có thể như thế, lạnh lùng hừ một tiếng, ngồi xuống lại, mà Tiền Đa Đa lập tức nhẹ giọng an ủi. Ngôn Thiếu Triết và Thái Mị Nhi nhìn nhau, ngầm hiểu ý gật đầu. Thật ra không phải từ thiên nhiên kiên quyết không thả người, mà là điều kiện hắn đưa ra còn tàn nhẫn hơn cả Kính Hồng Trần. Sau khi hai người họ thương lượng, thay vì bỏ ra số tiền đó, không bằng để Phàm Vũ ở trong đó đủ 3 tháng, chờ hắn ra ngoài rồi sẽ đền bù sau. Theo Ngôn Thiếu Triết thấy, đây không nghi ngờ gì là biện pháp giải quyết tốt nhất, nếu không võ hồn hệ của họ sẽ thiệt hại nhiều hơn, dù sao Phàm Vũ cũng chỉ là một hồn đấu la mà thôi. Võ hồn hệ mới là nền tảng của học viện Sát. Được rồi, nếu vấn đề đã giải quyết xong, vậy hội nghị lần này kết thúc tại đây. Huyền Tử liếc nhìn mọi người, nhẹ nhàng nói. Thấy mọi người không có ý kiến gì, Huyền Tử liền biến mất trước tiên. Bởi vì võ hồn thao thiết của ông ấy phải đi ăn lão trang, ngươi có cảm thấy trong khoảng thời gian này, thực lực của Huyền Tử hình như tăng lên không ít, lão thân ta đều nhìn không thấu. Thần Ưng Đấu La Tống lão có chút kinh ngạc nhìn về phía Trang lão bên cạnh, mở miệng hỏi. Có thể là vì Mục lão ra đi, Huyền Tử bị ảnh hưởng, bắt đầu tu luyện nghiêm túc. Hơn nữa, thực lực của Huyền Tử trở nên mạnh mẽ, không phải là chuyện tốt sao? Trang lão khẽ lắc đầu, cười nói. Cũng phải, không biết Huyền Tử có thể bước ra bước đó không? Tống lão gật đầu, ánh mắt lóe lên nói. Hoắc Vũ Hạo, cậu về rồi. Hoắc Vũ Hạo vừa ra khỏi Hải Thần Các không lâu, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngay sau đó liền thấy được bóng dáng của Vương Đông. Huynh đệ tốt, tớ về rồi. Nhìn thấy Vương Đông, nỗi buồn trong lòng Hoắc Vũ Hạo tan biến sạch sẽ, cười đi về phía Vương Đông, tiện thể giang hai tay, muốn cho Vương Đông một cái ôm thật lớn. Vương Đông nhìn Hoắc Vũ Hạo đang đi về phía mình, trong mắt không tự chủ thoáng qua vẻ chán ghét. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo sắp ôm lấy nàng, nàng liền né người tránh đi. Hừ. Vương Đông, cậu sao vậy? Hoắc Vũ Hạo sững sờ, trong lòng hụt hẫng, có chút không hiểu hỏi. Lớn cả rồi, còn ôm ấp, thật là trẻ con. Nhưng dù sao cũng hoan nghênh cậu trở về. Vương Đông ho khan hai tiếng, ngữ khí có chút mất tự nhiên nói. Cũng phải. Hoắc Vũ Hạo gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo như nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên. Hay là chúng ta cùng đi tu luyện đi. Lâu rồi không cùng nhau tu luyện Hạo Đông chi lực, tớ thấy hơi không quen. Nói rồi, Hoắc Vũ Hạo định đi kéo tay Vương Đông. Đây là phương pháp tu luyện quen thuộc của họ trước đây, tu luyện như vậy sẽ làm ít công to. Vương Đông nghe vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, hai tay nhanh chóng chắp sau lưng, tránh khỏi bàn tay của Hoắc Vũ Hạo. Hôm nay tớ hơi mệt, lần sau đi. Cậu mới về, cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Vương Đông gượng cười, nói một tiếng rồi cảm giác khó chịu trong lòng càng mãnh liệt, nàng liền trực tiếp bước đi. Cái này sao vậy? Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác đứng tại chỗ, bàn tay đưa ra cũng cứng đờ giữa không trung, ánh mắt nhìn Vương Đông rời đi. Cậu ấy đang coi thường mình sao? Chuyện của mình ở Minh Đức Đường bị Vương Đông biết rồi sao? Nội tâm Hoắc Vũ Hạo rối bời, cảm giác tự ti vẫn luôn giấu kín lại bị khơi dậy, hai tay siết chặt nắm đấm, trong mắt có chút phẫn nộ. A ia, bình tĩnh đi Vũ Hạo, người ta là con gái, cậu vừa về đã muốn dắt tay người ta chắc chắn sẽ không để ý đến cậu đâu. Lúc này, Thiên Mộng Băng Tầm đang bị giam cầm trong đầu cảm thấy Hoắc Vũ Hạo không ổn, vội vàng lên tiếng. Con gái? Ai? Hoắc Vũ Hạo lập tức bị lời của Thiên Mộng Băng Tầm làm cho ngơ ngác. Vương Đông đó. Thiên Mộng Băng Tầm dĩ nhiên nói. Ngươi nói cậu ấy là con gái? Huynh đệ của ta biến thành con gái sao? Hoắc Vũ Hạo khóe miệng giật một cái, mặt đầy vẻ không thể tin. Vương Đông vốn là con gái, cậu từng thấy võ hồn Quang Minh nữ thần điệp xuất hiện trên người nam hồn sư bao giờ chưa? Cái này. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, nhớ lại những hành vi kỳ quặc của Vương Đông trước đây, dần dần hiểu ra. Chẳng trách trên người Vương Đông lúc nào cũng thơm thơm, cơ thể còn có chút mềm mại. Nhưng trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo vẫn khó có thể chấp nhận. Vũ Hạo, cậu phải nắm chắc cơ hội đó, đây là cô gái có thể cùng cậu thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Giọng của Thiên Mộng Băng Tầm lại vang lên, có chút gấp gáp. Nhưng cậu ấy là huynh đệ của tớ mà. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi nói. Huynh đệ không tốt hơn sao, các cậu hiểu rõ lẫn nhau, huống chi, nhan sắc của Vương Đông trong giới nhân loại các cậu cũng thuộc hàng đầu rồi, cậu nên mừng thầm đi. Hơn nữa, đừng quên kế hoạch báo thù lớn của chúng ta. Thiên Mộng Băng Tầm hận rèn sắt không thành thép nói. Nhưng mà, Vương Đông cô ấy chưa chắc đã đồng ý, nghe Thiên Mộng Băng Tầm nhắc đến báo thù, sự mờ mịt trong mắt Hoắc Vũ Hạo biến thành kiên định, nhưng vẫn có chút lo lắng. Đừng lo, Thiên Mộng ca của cậu là đại sư tình cảm đấy. Năm đó ở vùng cực Bắc, băng băng của ta yêu ta mà không được, khổ sở theo đuổi, thường xuyên đuổi theo ta khắp nơi, sợ ta chạy mất. Thiên Mộng Băng Tầm có chút ngạo nghễ nói. Tin rằng dưới sự giúp đỡ của ca, Vũ Hạo cậu nhất định sẽ chiếm được trái tim của Vương Đông. Thiên Mộng ca, thật sao? Hoắc Vũ Hạo mặc dù cảm thấy lời của Thiên Mộng Băng Tầm có chút không đúng, nhưng lại tự tin như vậy, khiến hắn không thể không tin. Bao. Cứ để ca giúp cậu lật ngược tình thế. Thiên Mộng Băng Tầm trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo cuộn tròn cơ thể, vô cùng kiên định nói. Nó bây giờ sẽ giúp Hoắc Vũ Hạo có được tình yêu trước, chờ Hoắc Vũ Hạo có thực lực, lại để hắn mang nó đi vùng cực Bắc tìm băng băng của nó. Đây gọi là yêu trước kéo yêu sau. Được. Thiên Mộng ca, tớ tin tưởng ngươi. Hoắc Vũ Hạo khẳng định nói, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Vừa rồi Vương Đông nhất định là bị hành động đường đột của hắn dọa sợ, ngày mai nhất định phải đi giải thích rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ trong lòng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mình lại đột nhiên chán ghét Hoắc Vũ Hạo như vậy? Vương Đông chạy về phòng mình, đóng cửa lại, vô lực tựa vào cửa phòng. Đôi mắt màu xanh lam phấn hồng xen lẫn sự mờ mịt và giằng xé. Người mình thích rốt cuộc là ai? Là người trên giải đấu hồn sư, hay là Hoắc Vũ Hạo? Không phân biệt được. Mình thật sự không phân biệt được. Giữa trán Vương Đông, hình tam xoa kích hơi sáng lên kim quang, hai tay ôm đầu, thấp giọng lẩm bẩm. Thời gian một tháng trôi qua. Gia Lăng Quang. Trong khách sạn. Ai, ngươi ngồi một lần là lâu như vậy, không nhúc nhích, thật khiến người ta lo lắng. Không đúng, ngươi như vậy cũng tốt, không nhúc nhích thì cũng không thể làm hành vi tà ác được. Diệp Cốt Áo ngồi trước cửa sổ, bàn tay trắng nõn chống cằm, hai mắt nhìn Song Tuyệt như một pho tượng, thấp giọng tự nhủ. Được rồi, đừng nhìn hắn mãi nữa, dù sao hắn cũng không tỉnh lại trong thời gian ngắn đâu. Tuyết Đế ngồi trước bàn, nhấm nháp trà, lạnh nhạt nói. Nhưng đôi mắt màu xanh lam lại thỉnh thoảng liếc về phía Song Tuyệt. Sau đó lại như nghĩ đến điều gì, răng trắng cắn môi đỏ, lạnh lùng vô cùng nói. Tốt nhất là hắn cứ như vậy cả đời. Mà chiếc áo bào đen nhuốm đầy máu trên người Song Tuyệt không biết từ lúc nào đã được thay đổi, đổi thành một chiếc bạch bào. Trên bạch bào có mấy đường vân màu vàng, càng làm tôn lên dung nhan tuyệt thế của Song Tuyệt. Thôi được. Diệp Cốt Áo lên tiếng, đứng dậy chuẩn bị đi lấy chiếc khăn ướt đã giặt xong. Tuyết Đế, ngươi không thể mong ta tốt một chút sao? Ngay lúc Diệp Cốt Áo vừa xoay người, một giọng nói có chút khàn khàn truyền đến. Giọng nói này trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Đôi mắt màu vàng ống của Diệp Cốt Áo trong nháy mắt sáng lên, thân hình xoay tròn. Trong mắt Tuyết Đế lóe lên vẻ vui mừng, vừa định đứng dậy, nhưng lại kìm nén. Ngươi tỉnh rồi. Đừng vội cử động, ngươi đã không hoạt động lâu như vậy, trước tiên hãy vận chuyển hồn lực một chút, thúc đẩy khí huyết tuần hoàn, nếu không sẽ tự làm mình bị thương. Diệp Cốt Áo quay người nhìn Song Tuyệt, giọng nói có chút kích động lắp bắp, sau đó lại cẩn thận dặn dò, chiếc khăn mặt ướt trong tay thì lặng lẽ giấu sau lưng được. Hai mắt Song Tuyệt lóe lên một tia kim quang. Dùng giọng khàn khàn đáp. Hơn một tháng không nói chuyện, Song Tuyệt đột nhiên mở miệng, quả thực cảm thấy có chút không quen, nhưng hắn lại phát hiện cổ họng mình không hề khô ráo, thụ đồng giữa trán mở ra, một luồng ánh sáng xanh biếc rải rác thành những điểm sáng li ti, theo huyết dịch mang lại sinh cơ cho cơ thể Song Tuyệt. Ngươi chờ một chút, ta đi lấy cho ngươi chén nước. Diệp Cốt Áo thấy vậy, quay người đi về phía bàn, rót một chén trà ấm, trở lại bên cạnh Song Tuyệt, im lặng chờ đợi. Nhân loại ngu ngốc, ngươi làm như vậy, có ý nghĩa gì chứ? Tuyết Đế khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt màu băng lam có chút ghen tị, trong lòng thầm nói. Ngươi không cần động, để ta giúp ngươi. Một lúc sau, giọng nói ôn hòa của Diệp Cốt Áo lại truyền đến. Tuyết Đế cứng người, nắm tay siết chặt, đồng thời phát hiện chén trà trong tay cũng không còn ngon như vậy nữa. Mấy phút trôi qua, dưới sự giúp đỡ của sinh linh chi kim, Song Tuyệt nhẹ nhàng giãn gân cốt, phát ra một hồi tiếng vang như rang đậu, sau đó từ từ đứng dậy khỏi giường. Tuyết Đế, thấy ta tỉnh lại, ngươi hình như có chút không vui. Nhìn thấy đôi mày thanh tú của Tuyết Đế hơi nhíu lại, Song Tuyệt khẽ cười một tiếng. Ngươi nhìn nhầm rồi, ta không có, đừng nói lung tung. Tuyết Đế khẽ mở miệng thơm, lạnh nhạt nói, nhưng dường như lại nghĩ đến điều gì, trong mắt ẩn chứa sự mong đợi nhìn về phía Song Tuyệt. Lần này thu hoạch thế nào, thần vị đó bị ngươi hấp thu rồi sao? Hay là ngươi đã nhận được thần khảo? Mắt vàng của Diệp Cốt Áo bên cạnh lấp lánh ánh sáng kỳ dị, còn kích động hơn cả Tuyết Đế. Nếu Song Tuyệt nhận được thần vị thiên sứ thần, tương lai trở thành thiên sứ thần, vậy thì ta có thể quang minh chính đại đi theo hắn. Hồn sư thiên sứ đi theo thiên sứ thần, không có vấn đề gì, rất hợp lý. Song Tuyệt nghe vậy, trong ánh mắt mong đợi của hai người, khẽ lắc đầu nói. Không có, thần vị thiên sứ tuy đã bị luyện hồn phiên luyện hóa, nhưng lại xuất hiện một chút sai sót. Lời tuy như thế, nhưng Song Tuyệt không hề có chút thất vọng nào, ngược lại đáy mắt dâng lên ngọn lửa nóng rực. Vậy là thất bại sao? Ánh sáng vừa mới lóe lên trong mắt Diệp Cốt Áo, liền tối đi mấy phần. Bàn tay trắng nõn của Tuyết Đế đang bưng trà cũng hơi dừng lại. Nếu lần này không thành công, vậy con đường thành thần của họ sẽ còn phải đi một thời gian rất dài, mặc dù nàng không sợ. Không, ngược lại còn cho ta một bất ngờ lớn. Song Tuyệt ngữ khí có chút kích động nói. Hửm. Nói rõ xem. Một lần nói hết đi. Đôi mày thanh tú của Tuyết Đế giãn ra, đặt chén trà xuống, trong nháy mắt lướt đến bên cạnh Song Tuyệt, hai mắt hung dữ trừng Song Tuyệt. Không hiểu sao, tâm cảnh mà nàng tu dưỡng mấy chục vạn năm, mỗi lần đều bị Song Tuyệt dăm ba câu dọa cho gần sống. Được, không đùa nữa. Song Tuyệt thu lại nụ cười, sắc mặt trở lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Thần vị thiên sứ bây giờ đã bị luyện hồn phiên luyện hóa hơn phân nửa. Ta là chủ của luyện hồn phiên, được luyện hồn phiên phản hồi một năng lực cực kỳ mạnh mẽ, đó chính là Sách Phong. Đại thần thi hành, Sách Phong thần vị. Cái gì? Sách Phong thần vị. Tuyết Đế hơi sững sờ, rồi như hiểu ra điều gì đó, có chút không thể tin nói, thần sắc chấn động, môi đỏ khẽ hé. Mà Diệp Cốt Áo bên cạnh thì trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ mờ mịt, sao nàng có chút nghe không hiểu vậy? Không sai. Thần vị thiên sứ sau khi bị luyện hồn phiên luyện hóa một nửa, bây giờ đang treo lơ lửng trong không gian của luyện hồn phiên. Quyền hành thần vị trong đó đã bị ta gián tiếp khống chế. Ta có thể thay thần vị lựa chọn người thừa kế, ban thưởng thần khảo. Song Tuyệt khẽ gật đầu, lặng lẽ nhìn Tuyết Đế. Vậy đây không phải là chuyện tốt sao? Vậy vừa rồi tại sao ngươi lại nói xảy ra một chút sai sót? Bị Song Tuyệt nhìn chằm chằm, Tuyết Đế trấn tĩnh lại sự kích động trong lòng, từ từ mở miệng hỏi. Chuyện này đối với nàng giống như một tin tốt trời ban. Dù sao quyền hành thần vị đã nằm trong tay, lại có thể lựa chọn người thừa kế thần vị, thành thần chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thần vị thiên sứ này không hoàn toàn thích hợp với ta. Nhất cấp thần vị tuy tốt, nhưng để đối phó với kẻ địch tương lai của ta thì còn xa mới đủ. Hơn nữa, do đặc tính của thần vị, sức mạnh cốt lõi của nó luôn có một lớp ngăn cách. Chỉ có sau khi kế thừa thần vị, mới có thể nhận được sức mạnh thần tính trong đó, từ phàm nhân lột xác thành thần minh. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, trong mắt lướt qua một tia tinh quang, nhẹ nhàng nói. Thực ra còn có một cách Song Tuyệt không nói, đó là chờ luyện hồn phiên hoàn toàn luyện hóa thần vị thiên sứ, thần tính bên trong tự nhiên sẽ có được. Nhưng Song Tuyệt phát hiện, kể từ khi luyện hồn phiên luyện hóa thần vị thiên sứ được một nửa, tốc độ luyện hóa đã chậm lại rất nhiều, giống như đã ăn no, có chút không ăn nổi. Muốn luyện hóa toàn bộ thần vị thiên sứ, Song Tuyệt ước chừng cần 3 đến 5 năm, nhưng hắn đã không thể đợi lâu như vậy. Sau giải đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục lần tới, cuộc chiến thống nhất đại lục sẽ bắt đầu, có một số việc sẽ không thể giấu được nữa, vậy ngươi định làm gì? Nếu thần vị thiên sứ không có người kế thừa, chẳng phải sẽ mãi trống không sao? Thần tính bên trong cũng không thể lấy được. Tuyết Đế không hiểu hỏi. Nếu đứng từ góc độ của vùng cực bắc, nàng rất muốn Song Tuyệt lập tức thành thần, nhưng từ trong thâm tâm của mình, nàng lại muốn đi theo lựa chọn của Song Tuyệt. Khóe miệng Song Tuyệt hơi nhếch lên, tràn đầy tự tin nói. Cho nên ta đã tìm ra một con đường tốt hơn. Quyền hành thần vị thiên sứ nằm trong tay, ta có thể gián tiếp khống chế nội dung khảo hạch thần vị. Sau đó chọn một hồn sư thích hợp, ban thưởng thần khảo. Chờ người đó kế thừa thần vị, đột phá lớp trở ngại đó, thần vị thiên sứ sẽ hoàn toàn nằm trong tay ta. Nói xong, Song Tuyệt và Tuyết Đế cùng nhau nhìn về phía Diệp Cốt Áo. Các ngươi nhìn ta làm gì? Không nói tiếp sao? Diệp Cốt Áo hơi sững sờ, bị nhìn chằm chằm như vậy, trên gương mặt xinh đẹp có chút xấu hổ. Không có gì, lát nữa ngươi sẽ biết. Song Tuyệt mỉm cười, phất phất tay. Tuyết Đế tay ngọc chống trán, không ngờ rằng, thật sự để cho nhân loại này nhận được lợi ích to lớn, xem ra khoảng thời gian này làm cũng không phải là vô ích. Tuy nhiên, bây giờ còn phải đối mặt một vấn đề, chính là vấn đề nguồn gốc sức mạnh của thần vị. Mặc dù ta có thể ban thưởng thần khảo, nhưng thần vị thiên sứ vốn đã tan nát, không thể chi tiêu nhiều được nữa, bây giờ cần một lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Song Tuyệt nhìn Tuyết Đế, ánh mắt hơi lấp lóe, nhẹ nhàng nói. Thiên sứ thần đời đầu vốn giống như hải thần, cũng là dựa vào tín ngưỡng để thành thần. Bây giờ bản nguyên thần tính trong thần vị thiên sứ, sau khi bổ sung mảnh vỡ cuối cùng của thánh linh giáo, là không có vấn đề. Nhưng thiên sứ thần lần trước đã vẫn lạc một vạn năm, võ hồn điện ban đầu cũng đã bị tiêu diệt, ngay cả hồn sư thiên sứ cũng không còn mấy người. Trong tình huống này, thần vị thiên sứ sớm đã không còn nguồn tín ngưỡng, bây giờ rất khó hoàn thành một cuộc thần khảo hoàn chỉnh. Lượng tín ngưỡng chi lực của vạn người trong luyện hồn phiên vẫn còn quá ít, bây giờ chỉ có hai cách, một là tiếp tục vắt kiệt, hai là tìm nguồn mới. Có thể tìm một thời gian đi vùng cực bắc một lần, bản đế là chúa tể của vùng cực bắc, có thể kêu gọi hồn thú vùng cực bắc giúp ngươi một tay. Tuyết Đế trầm ngâm một lát, dường như đã quyết định điều gì đó, nghiêm túc nói. Nếu đã quyết định phụ trợ Song Tuyệt thành thần, thì việc bỏ cuộc giữa chừng tuyệt đối không phải là điều mà Tuyết Đế nàng có thể làm. Hoặc là không có gì cả, hoặc là có tất cả mọi thứ. Hơn nữa bây giờ đã có một điểm tựa vững chắc, đã thấy được ánh bình minh, Tuyết Đế nguyện ý đánh cược cả vùng cực bắc trong nhất thời, để đổi lấy tương lai vô hạn quang minh. Vậy thì cảm ơn Tuyết Đế, đợi tương lai ta giải quyết xong mọi phiền phức, nhất định sẽ không phụ người. Song Tuyệt khẽ gật đầu, hắn chính là đang chờ câu nói này của Tuyết Đế. Số lượng hồn thú ở vùng cực bắc, mặc dù không sánh bằng hải hồn thú trong đại dương, nhưng lại vượt xa các điểm tập kết hồn thú khác trên lục địa. Nếu có thể để chúng đều cống hiến tín ngưỡng chi lực, nói không chừng trong luyện hồn phiên của hắn còn có thể có thêm vài tôn thần vị nữa. Hiện tại theo hắn biết, thần vị La Sát ẩn giấu trong Thánh Linh giáo, thần vị Tình Yêu trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc đều là những vị trí còn trống. Huống chi, đợi đến khi cuộc chiến thống nhất đại lục bắt đầu, trong nhân hoàng phiên của hắn lại có thể có thêm rất nhiều đạo hữu thích giúp người và người nhà, sao cảm giác luyện hồn phiên của ta càng ngày càng có chút không đúng nhỉ? Đột nhiên, Song Tuyệt như nghĩ đến điều gì, sắc mặt có chút kỳ quái. Sau khi luyện hóa được một nửa thần vị thiên sứ, không gian trong luyện hồn phiên của hắn đã mở rộng đến quy mô bằng toàn bộ lãnh thổ của một đế quốc. Hơn nữa vẫn đang tiếp tục khuếch trương, mà bây giờ còn có cả thần vị tồn tại. Đây là đang phát triển theo hướng nào vậy? Càng nghĩ càng kinh hãi, Song Tuyệt khẽ lắc đầu, ném những tạp niệm này ra khỏi đầu. Dù sao đi nữa, sự thay đổi của luyện hồn phiên là có lợi cho hắn. Bây giờ điều hắn cần làm là mở rộng nguồn tín ngưỡng, đi tìm kiếm các thần vị còn lại, tích trữ lực lượng. Mặc dù Đường Thần Vương ở thần giới đã lâu, dưới trướng có không ít thần, nhưng trong tương lai, kiếm của Song Tuyệt hắn cũng chưa chắc đã không sắc bén. Nói gì vậy, cái gì mà không phụ ta, đến lúc đó ngươi thành thần, đừng quên giao ước của chúng ta là được. Tuyết Đế nghe lời Song Tuyệt nói, đầu tiên là hơi sững sờ, rồi trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng hơi ửng hồng, liếc xéo Song Tuyệt một cái trông thật đáng yêu. Yên tâm đi. Song Tuyệt mỉm cười, chỉ cần có thể giải quyết phiền phức cuối cùng, vùng cực bắc hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Diệp Cốt Áo bên cạnh nhìn Tuyết Đế, rồi lại nhìn Song Tuyệt, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác cấp bách. Trong khoảng thời gian ở cùng Tuyết Đế, nàng biết rõ tính cách bình thường của Tuyết Đế, luôn uy nghiêm lạnh lùng, bây giờ đối mặt với Song Tuyệt lại như vậy, điều này không khỏi khiến nàng có chút bối rối. Đây là đến từ giác quan thứ 6 của nàng, kẻ địch mới đã xuất hiện. Song Tuyệt, nếu chuyện ở đây đã kết thúc, chúng ta tiếp theo có đi thu hoạch hồn hoàng không? Diệp Cốt Áo vội vàng lên tiếng hỏi. Bây giờ đã qua bao lâu rồi? Song Tuyệt khẽ nói. 1 tháng lẻ 1 ngày. Diệp Cốt Áo đáp. Vậy khoảng cách đến thời gian cá cược với Long Ngạo Thiên còn 1 tháng rưỡi, đi một chuyến đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hoàn toàn kịp. Song Tuyệt thầm nghĩ, rồi lật bàn tay, một chiếc vẫy rồng màu băng lam xuất hiện trong tay. Đây là chiếc vẫy ngược mà Thủy Long Vương đã cho hắn để phòng thân khi rời khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn lần trước. Thông qua chiếc vẫy ngược này, lần này hắn đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chắc chắn sẽ thu hoạch không ít. Huống chi, Hắn bây giờ còn có thần vị thiên sứ và khí vận của nhất tộc hồn thú, cho dù đối đầu với vị kia, cũng có thể nói chuyện một chút. Vậy thu dọn một chút, chúng ta liền xuất phát đến tinh đấu đại xâm lâm. Song Tuyệt nhìn Diệp Cốt Áo, nhẹ nhàng nói. Lập tức Diệp Cốt Áo liền đi thu dọn đồ đạc. Ngươi lúc đó mang theo tiểu cô nương này, có phải đã sớm tính toán trước rồi không? Tuyết Đế liếc qua Diệp Cốt Áo, hơi có ý chất vấn. Hừ. Tuyết Đế ngươi đang nói gì vậy? Song Tuyệt khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nói. Không có gì, nếu ngươi ở đây xong việc rồi, vậy bản đế về trước. Tuyết Đế nhìn chằm chằm Song Tuyệt một lúc lâu, hơi lắc đầu. Nhìn thấy chiếc bạch bào trên người Song Tuyệt, dường như nghĩ đến điều gì, rồi hóa thành một luồng bạch quang, tiến vào trong luyện hồn phiên. Sao cảm giác Tuyết Đế cứ kỳ kỳ quái quái? Song Tuyệt cử động gân cốt, thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên Song Tuyệt chú ý đến quần áo của mình, ánh mắt ngưng lại, sao hắn lại nhớ là lúc trước hắn mặc áo bào đen nhỉ? Song Tuyệt, ta đã thu dọn xong, chúng ta đi thôi. Chỉ trong chốc lát, Diệp Cốt Áo đã thu dọn xong, đi đến bên cạnh Song Tuyệt, giọng nói nhẹ nhàng. Không có Tuyết Đế, tâm trạng bị đè nén quả thật tốt hơn nhiều. Đúng rồi, Diệp Cốt Áo, quần áo trên người ta sao lại biến thành màu trắng? À cái này, ta không biết đâu. Trong không gian của luyện hồn phiên, bạch quang lóe lên, thân ảnh của Tuyết Đế hiện ra. Song Tuyệt là cố ý, hay là vô ý, cô gái nhân loại kia rõ ràng đã sắp yêu hắn say đắm rồi. Tuyết Đế nắm chặt nắm tay, trong đôi mắt có chút không cam lòng. Tuyết Nhi, ngươi sao vậy? Một luồng băng mang từ phương xa bay tới, rơi xuống bên cạnh Tuyết Đế, hóa thành băng đế. Không có gì, Băng Nhi. Tuyết Đế khẽ lắc đầu, cười nói. Băng Đế nháy đôi mắt màu bích lục, nhìn kỹ Tuyết Đế. Một lúc sau, có chút thần bí ghé vào tai Tuyết Đế. Tuyết Nhi, ngươi có phải đã động lòng rồi không? Không không có, Băng Nhi ngươi đừng nói lung tung. Tuyết Đế hoàn toàn không ngờ Băng Đế sẽ nói ra lời này, vội vàng vẫy tay nói. Tuyết Nhi, trước đây ở vùng cực bắc ngươi không phải như vậy. Nếu là ngươi của trước kia, đối với loại vấn đề này ngay cả đáp cũng không thèm đáp, không thèm để ý, hơn nữa, ta còn chưa nói là động lòng với ai đâu, Tuyết Nhi, tim ngươi đập nhanh thật đấy. Băng Đế kéo cánh tay trắng như ngọc của Tuyết Đế, nhẹ nhàng tựa vào người nàng, vui vẻ nói. Băng Nhi, ngươi thật là không thể nói lý. Gương mặt Tuyết Đế nhúng một tia đỏ ửng, gỡ tay Băng Đế đang ôm mình ra, mím môi đỏ nói. Tuyết Nhi, ta quan sát ngươi rất lâu rồi. Từ lần trước ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn xong, ngươi đã có gì đó không đúng, ngươi phải đối mặt với nội tâm của mình. Băng Đế chậm rãi nói. Ngươi đó, ở đâu ra nhiều tâm địa gian xảo như vậy, đừng nghĩ lung tung, đây đều là không có chuyện gì. Hơn nữa, không phải ngươi đối với ta. Tuyết Đế cái mũi trắng nõn khẽ co lại, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy a, Tuyết Nhi, ta chính xác thích ngươi, cho nên chúng ta ba người sống tốt, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Băng Đế ưỡn bộ ngực nhỏ, dĩ nhiên nói, sự ngượng ngùng trong mắt cũng bị cưỡng ép đè xuống. Khi tiến vào luyện hồn phiên, nàng đã bất giác sinh ra một loại cảm giác ỷ lại đối với Song Tuyệt. Sau này Song Tuyệt cứu Tuyết Đế ra, càng khiến nàng có cảm tình với Song Tuyệt. Lần trước Song Tuyệt ở trong đấu trường sinh tử của ám ma tà thần hổ cứu nàng, càng làm cho nàng có một cảm giác không rõ ràng. Nhất là sau khi phát hiện Tuyết Đế không thích hợp, mới khiến Băng Đế thật sự quyết định. Cả hai đều muốn, hình như cũng không phải là không được Băng Nhi. Ngươi nói nhăng gì đấy, thật là. Tuyết Đế trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, lập tức hóa thành một luồng bạch quang, lao về phía xa. Tuyết Nhi, ngươi phải nhìn rõ lòng mình. Nhìn bóng lưng Tuyết Đế đang vội vã bỏ chạy, Băng Đế cũng hóa thành một luồng sáng băng giá, đuổi theo nàng. Tuyết Nhi, ngươi phải tin ta, chỉ cần hai chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể hạ được Giang Tuyệt. Chia ra thì bại, hợp lại thì thành. Nghe vậy, tốc độ bỏ chạy của Tuyết Đế lại càng nhanh hơn. Bên trong phòng của Độc Bất Tử tại Bản Thể Tông. Tông chủ, sao ngài có thể lỗ mãng như vậy? Đã gần 2 tháng trôi qua mà Tiểu Giang vẫn chưa trở về tông môn, e rằng Kim Bằng ngồi bên cạnh Độc Bất Tử, mặt mày sầu não, tay vuốt chòm râu dài mà thở than. Kể từ khi biết Giang Tuyệt không trở về cùng các đệ tử Bản Thể Tông sau lần hành động trước, ban đầu ông còn rất yên tâm, nhưng một tháng sau, ông bắt đầu thường xuyên ghé qua chỗ của Độc Bất Tử. Lão Kim, ông cứ yên tâm đi. Hãy tin rằng Giang tiểu tử sẽ trở về. Hơn nữa, ông và Giang tiểu tử đã ở cùng nhau lâu như vậy, chẳng lẽ còn chưa hiểu tính cách của nó sao? Yên tâm đi. Nào, uống trà, đây là loại mà ông thích nhất đấy. Độc Bất Tử khẽ lắc đầu, trong đôi mắt xanh sẫm lóe lên tinh quang, đẩy chén trà nóng hổi đến trước mặt Kim Bằng. Nhưng mà tông chủ, chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ hạn cá cược giữa Tiểu Giang và Ngạo Thiên, vậy mà bây giờ đến cái bóng của Tiểu Giang cũng không thấy đâu, rất nhiều đệ tử trong tông đang âm thầm bàn tán xôn xao cả lên. Kim Bằng nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi lo lắng nói. Kể từ khi Giang Tuyệt đến bản thể tông, trong vòng 1.5 năm ngắn ngủi, những tài nguyên quý giá nhất đều đã dành cho nó, huống hồ bây giờ nó lại không có ở trong tông, nói các đệ tử khác không có suy nghĩ gì là điều không thể. Tông chủ, lần này ngài đặt cược quá lớn rồi, chỉ cần một chút sơ sẩy, tất cả những gì chúng ta bỏ ra trước đây sẽ tan thành mây khói. Thậm chí uy nghiêm của ngài với tư cách là tông chủ cũng sẽ bị lung lay. Nghe vậy, Độc Bất Tử chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, tinh quang trong mắt hội tụ, một luồng uy áp bao trùm khắp phòng. Ta không hiểu, tại sao cả tông môn đều đang nghĩ xấu về Giang Tuyệt, cứ như thể mọi chuyện trước đây đều là giả dối. Nhưng một khi bổn tông chủ đã dám mở ra ván cược này, thì tuyệt đối không thể thua. Hơn nữa, lão Kim, ông không cảm thấy đây cũng là một cơ hội sao? Nếu Giang tiểu tử thật sự không trở về, vậy chứng tỏ trong lòng nó không có bản thể tông chúng ta, xem như là giúp bản thể tông loại bỏ một tai họa trong tương lai. Độc Bất Tử quay đầu nhìn Kim Bằng, trầm giọng nói. Ai? Lý lẽ là vậy, nhưng mà cái này Kim Bằng khẽ lắc đầu, không ngừng vuốt ve chòm râu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lý lẽ ông đều hiểu, nhưng thiên phú của Giang Tuyệt thật sự quá đổi kinh người. Thuộc tính cực hạn, song sinh võ hồn, chưa đến 15 tuổi đã là hồn đế, quả thực là trời ban, khiến cho Kim Bằng không cách nào dứt bỏ được. Tại sao Tiểu Giang lại không thể đổi vị trí cho Ngạo Thiên chứ? Nếu bây giờ người ở bên ngoài là Ngạo Thiên thì tốt biết bao. Kim Bằng thầm thở dài, uống cạn chén trà, rồi phất tay nói. Tông chủ, chúng ta đã kề vai sát cánh bao nhiêu năm, nếu ngài đã có lòng tin, vậy ta chắc chắn sẽ tin ngài. Những lời đồn đại trong tông, ta đi xử lý một chút, nếu không để chúng thành sự thật thì không hay. Nhưng Kim Bằng đã thấy Độc Bất Tử nhìn ra ngoài phòng, hai mắt hơi nheo lại, nói một cách dứt khoát. Không cần, cứ để bọn chúng nói đi, miệng lưỡi thiên hạ không thể nào dập tắt được. Nếu Giang tiểu tử thật sự không trở về trước ngày hẹn, vậy thì bổn tông chủ ta đây đã nhìn lầm người, là lỗi của bổn tông chủ. Sai thì phải nhận. Tông chủ Kim Bằng thấy vậy, muốn nói lại thôi, cuối cùng dưới ánh mắt ra hiệu của Độc Bất Tử, ông chậm rãi bước ra khỏi phòng. Giang tiểu tử, hy vọng ngươi đừng để lão phu thua thảm hại. Chiến lợi phẩm của ngươi, lão phu đều đã chuẩn bị xong rồi. Trong tay Độc Bất Tử, lục quang lóe lên, một chiếc hộp gỗ và một tấm lệnh bài bằng đồng cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay. Chiếc hộp gỗ chính là phôi thai hồn thú 10 vạn năm mà bản thể tông đã mượn từ Minh Đức Đường lần trước, còn tấm lệnh bài bằng đồng cổ xưa kia chính là thiếu chủ lệnh của bản thể tông. Sau vụ cá cược của Long Ngạo Thiên, nó đã bị Độc Bất Tử thu hồi, lặng lẽ chờ đợi chủ nhân tiếp theo của mình bên trong nhà gỗ của Long Ngạo Thiên. Con không hiểu, chẳng lẽ Giang Tuyệt trở về thì con nhất định không thắng được nó sao? Nói như vậy cứ như thể Long Ngạo Thiên con là kẻ ăn không ngồi rồi vậy. Nhị thúc nói có đúng không? Long Ngạo Thiên nhìn Long Tý Đấu La bên cạnh, có chút không cam lòng hỏi. Trước khi Giang Tuyệt đến, hắn, Long Ngạo Thiên, cũng là kẻ đánh đâu thắng đó trong tông môn, vậy mà bây giờ lại bị đồn là kẻ hưởng lợi, thật quá đáng. Khụ khụ, nhị thúc tin con, nhưng những lời này vẫn nên nói ít lại thì hơn. Long Tý Đấu La nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, ho khan hai tiếng rồi dặn dò Long Ngạo Thiên. Đứa cháu này của ông có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng ông thì đã từng chứng kiến thực lực của Giang Tuyệt. Long Ngạo Thiên đối đầu với Giang Tuyệt, giỏi lắm cũng chỉ là 2 phần thắng, 8 phần thua. Về cơ bản là không có cửa thắng. Nhị thúc, người yên tâm, tu vi của con bây giờ đã đột phá hồn đế, ngay cả vô lậu kim thân cũng đã tu luyện đến tầng thứ 3 rồi. Giang Tuyệt dù có thiên phú đến đâu, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là hồn đế như con, vô lậu kim thân miễn cưỡng lắm mới tu luyện được đến tầng thứ 2. Con, Long Ngạo Thiên, đã đứng ở thế bất bại, sợ gì một trận chiến. Long Ngạo Thiên nói với ý chí chiến đấu sục sôi. Kể từ khi đột phá hồn đế, niềm tin đồng cấp vô địch lại quay trở về, hắn cảm thấy mình lại có thể làm được. Khục, được rồi, con tiếp tục tu luyện đi, nhị thúc ta còn có chút việc, đi trước đây. Khóe miệng Long Tý Đấu La giật giật, ông đứng dậy, nói với Long Ngạo Thiên một tiếng rồi vội vàng rời đi. Lời của Long Ngạo Thiên nghe thì rất nhiệt huyết, nhưng thực tế thường rất tàn khốc. Long Tý Đấu La đi ra ngoài phòng, khẽ thở dài, chẳng hiểu sao ông luôn cảm thấy Giang Tuyệt nhất định sẽ trở về. Dù không tiếp xúc sâu với Giang Tuyệt, nhưng khí thế vững như núi của nó lại khiến ông khắc sâu trong tâm trí. Trong phòng, Long Ngạo Thiên nắm chặt hai tay, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Duy Na, chờ ta nhất định sẽ đuổi kịp nàng. Nàng rồi cũng sẽ hồi tâm chuyển ý, đúng không? Ngay lúc Long Ngạo Thiên đang tâm tâm niệm niệm, bên trong nhà gỗ của Giang Tuyệt, Duy Na đang nhẹ nhàng quét dọn lớp bụi trong phòng. Một lát sau, Duy Na nhìn căn phòng sạch sẽ gọn gàng, chậm rãi ngồi xuống giường của Giang Tuyệt, hai tay đặt trước người, trong đôi mắt xanh lam thoáng qua vẻ hài lòng. Mặc dù bọn họ đều đang hoài nghi, nhưng ta tin chàng sẽ trở về. Nhớ lại bóng hình trong lòng, Duy Na khẽ lẩm bẩm. Nàng vẫn còn nhớ đêm đó, khí thế của Giang Tuyệt khi cùng nàng bàn luận về thế cục thiên hạ, nàng có thể cảm nhận được, tầm nhìn của Giang Tuyệt tuyệt đối không nhỏ bé như vậy. Và bây giờ, nàng chỉ cần lặng lẽ chờ hắn trở về. Trên sườn đồi sau núi của Bản Thể Tông. Ầm ầm. Mây đen dày đặc tầng tầng lớp lớp, vô số tia sét màu tím sẫm bổ thẳng xuống, không gian xung quanh tràn ngập mùi khét lẹt nồng nặc và những rung động ngấm ngầm. Ha ha ha. Sảng khoái. Tới nữa đi. Tới nữa đi. Giữa vô số tia sét, một gốc Lôi Minh Diêm Mục đằng cường tráng không ngừng uốn lượn thân mình, nghênh đón sấm sét mà vươn lên, bề mặt màu tím vàng của nó lấp lóe ánh điện, không ngừng hấp thụ sấm sét vào trong cơ thể. Ta, Lôi Minh, không tin rằng tộc Lôi Minh Diêm Mục đằng chúng ta lại không thể có được một vị vương giả 10 vạn năm. Nếu tiền nhân chưa từng đạt được, vậy thì hãy để ta, Lôi Minh, mở ra một con đường. Lôi Minh gầm lên giận dữ, sắc tím vàng trên thân lại một lần nữa bừng sáng, hết tia sét này đến tia sét khác bị nó hút vào cơ thể. Mà những gốc Lôi Minh Diêm Mục đằng xung quanh nó sớm đã mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất, mọi thứ bây giờ đều do một mình Lôi Minh hấp thụ. Nguyên tố sấm sét cuồng bạo trong cơ thể Lôi Minh không ngừng nhảy múa, thai nghén ra luồng khí tức hủy diệt kinh hoàng, bên ngoài thân thể xuất hiện từng vết nứt dữ tợn, khí thế trên người đã cực kỳ tiếp cận ngưỡng 10 vạn năm. Mà tộc Lôi Minh Diêm Mục đằng, từ xưa đến nay, chưa từng có một cá thể nào có thể đột phá 10 vạn năm. 6 ngày sau, tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Trong khu rừng rậm rạp, những cây cổ thụ cao lớn che trời, ánh nắng vụn vặt xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất đen kịt, tạo nên những mảng sáng tối đan xen, thỉnh thoảng trong rừng lại vang lên tiếng kêu kỳ dị của hồn thú. Hai bóng người đang thong thả bước đi trong khu rừng rộng lớn này. Giang Tuyệt, chúng ta đã đi được hơn nửa khu hỗn hợp rồi, có cần tiếp tục đi sâu vào nữa không? Diệp Cốt Y trong bộ kim bào nhìn Giang Tuyệt bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Bên trong khu hỗn hợp đã là thiên đường của hồn thú vạn năm, mà bọn họ bây giờ đã đi sâu vào hơn nữa, xung quanh ngay cả một con hồn thú ngàn năm cũng không thấy. Giang Tuyệt không trả lời câu hỏi của Diệp Cốt Y, trong đôi mắt xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo. Ngay sau đó, một tiếng gầm gừ cực lớn truyền đến. Một con quang minh báo vạn năm dài hơn 7 mét, miệng ngoác ra như chậu máu, nhanh chóng lao về phía hai người, kim quang bao phủ, mùi máu tanh xộc vào mặt. Hồn thú thuộc tính quang minh, vừa hay dùng làm quà gặp mặt. Giang Tuyệt mỉm cười, khí huyết trong cơ thể tức thì cuộn trào, sau lưng cột khói khí huyết bốc lên, thân hình chợt lóe lên, trong nháy mắt đã ở trên không trung phía trên con quang minh báo. Hắn vung một quyền, uy áp đột ngột ập xuống. Gào. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, con quang minh báo 2 vạn năm tê liệt ngã xuống đất, xương sống sau lưng đã gãy nát. Trong con ngươi màu vàng của quang minh báo tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nó đã bị lừa rồi, hai con người trong vô hại này lại có thể một đòn hạ gục nó. Báo ơi là báo, lần này kiếp nạn khó thoát rồi. Giang Tuyệt phất tay, dễ dàng nhấc con quang minh báo lên, khẽ lắc đầu. Ta chỉ vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm làm chút chuyện, cớ sao ngươi lại phải tự tìm đường chết? Nếu đổi lại là người khác, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ hồn bay phách tán, nhưng ngươi vận khí tốt, gặp phải ta. Giang mổ ta đây bình sinh không thù dai bao giờ. Mặc dù ngươi đã đắc tội ta, nhưng ta vẫn muốn hứa cho ngươi một con đường trường sinh. Quang Minh báo ngẩn người, nó đã có chút trí tuệ, nghe lời của con người này, đây là muốn thả nó đi sao? Nhưng ngay sau đó, Giang Tuyệt lấy ra một lá cờ chiêu hồn bốc lên khói đen, khiến trái tim nó rơi xuống vực sâu. Báo ơi là báo. Giang Tuyệt phất tay, quang minh báo mất hết sức lực, thú hồn vui vẻ bay vào trong luyện hồn phiên. Không tệ, lại thêm một vị đạo hữu nữa, tương lai có hy vọng rồi. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. Bây giờ hắn đang rất cần tín ngưỡng chi lực, linh hồn trong luyện hồn phiên tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Diệp Cốt Y đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, bàn tay trắng nõn che môi, khẽ mỉm cười. Sau khi giải quyết xong kẻ thù giết cha mẹ, tâm tình của nàng đã tốt lên rất nhiều, không còn vẻ hận đời như trước nữa. Hơn nữa nàng phát hiện, ở bên cạnh Giang Tuyệt, luôn luôn có những niềm vui bất ngờ. Khụ khụ, đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm hồn thú thích hợp. Thấy Giang Tuyệt nhìn sang, Diệp Cốt Y nghiêm mặt lại, thu nụ cười, nói một cách nghiêm túc. Không cần chúng ta đi tìm, hồn hoàng thích hợp tự nhiên sẽ tìm đến cửa. Đi, nhóm lửa đi. Giang Tuyệt nhướng mày, đặt con quang minh báo xuống đất, ra lệnh cho Diệp Cốt Y tìm đến cửa. Nhóm lửa. Diệp Cốt Y ngẩn ra. Hồn thú còn có chuyện tự tìm đến cửa sao? Mặc dù nghi hoặc, nhưng nàng vẫn làm theo lời Giang Tuyệt, bắt đầu nhóm lửa. Chẳng mấy chốc, lửa đã bùng lên, soi sáng một góc rừng u tối, ngọn lửa chiếu rọi lên khuôn mặt trắng nõn của Diệp Cốt Y, đôi mắt nàng nhìn Giang Tuyệt, lòng cảm thấy vô cùng yên ổn. Dù việc nhóm lửa trong khu hỗn hợp của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng có Giang Tuyệt ở đây, lòng Diệp Cốt Y lại có một cảm giác an tâm khó tả. Tí tách. Giang Tuyệt xẻ thịt con quang minh báo, treo lên đống lửa nướng. Mỡ chảy xuống xèo xèo, miếng thịt căng mọng được lửa nướng vàng ruộm, rắc thêm chút gia vị, tức thì hương thơm lan tỏa. Tốt rồi, cũng nên gọi lão bằng hữu đến đây thôi. Nhìn chiếc đầu lâu của con Quang Minh báo đã nướng xong ở bên cạnh, Giang Tuyệt mỉm cười, giữa mi tâm, vận mệnh chi đồng sáng lên, một vòng kim quang chói lọi lan tỏa ra bốn phía. Vận mệnh chi đồng của hắn, ban đầu chứa đựng khí vận của cả tộc hồn thú, hơn nữa còn đến từ một con khí vận thú nhỏ nào đó. Một lúc sau, vận mệnh chi đồng đóng lại, khóe miệng Giang Tuyệt hơi nhếch lên. Lần này, nên cùng Đế Thiên nói chuyện cho ra ngô ra khoai, nhưng trước đó, e rằng phải phô diễn một chút thực lực. Giang Tuyệt thầm nghĩ, lần này hắn đến tinh đấu đại xâm lâm, ngoài việc lấy hồn hoàng, điều quan trọng hơn là được gặp Đế Thiên và cả vị đứng sau lưng hắn. Nhưng trước đó, hắn phải thể hiện ra thực lực ngang hàng, và vừa hay, bây giờ hắn cũng không thiếu. Ăn trước đi, cái đầu để lại đã. Giang Tuyệt nhẹ nhàng nói với Diệp Cốt Y, rồi cầm lấy một miếng thịt đã nướng xong. Tại khu sinh mệnh cấm địa của tinh đấu đại xâm lâm. Bên bờ hồ sinh mệnh tràn đầy sinh khí, một con thú nhỏ toàn thân lông vàng ống, lười biếng nằm trên bãi cỏ, có vẻ vô cùng nhàm chán. Từ lần trước bị loài người bắt đi, Đế Thiên ngoài việc cho nó đi ăn ra thì không cho nó chạy lung tung nữa, các hồn thú khác trong tinh đấu đại xâm lâm tuy vui vẻ, nhưng lại khiến nó mất đi rất nhiều niềm vui. Ren. Tam nhãn kim nghe đột nhiên ngẩng đầu, con mắt thứ ba giữa mi tâm của nó hơi sáng lên, lấp lóe kim quang nhàn nhạt. Đây là thiếu niên nhân loại kia lại đến tinh đấu đại xâm lâm rồi sao? Nhưng Đế Thiên thúc thúc không phải đã cấm hắn bước vào tinh đấu đại S, Giang Tiểu Hữu cứ yên tâm, Quyển Tử nhất định sẽ phối hợp thật tốt với ngươi. Ta tin rằng nó cũng rất sẵn lòng trở thành hồn linh của ngươi. Vạn Yêu Vương dường như sợ Giang Tuyệt không nghe rõ nên lập tức nhắc lại một lần nữa. Ánh mắt Giang Tuyệt có chút phức tạp nhìn Vạn Yêu Vương, người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Vạn Yêu Vương này lại còn độc hơn cả hổ. Hắn biết rất rõ kinh nghiệm để thành công của y, phải nói không hổ là kẻ từ tầng lớp thấp nhất từng bước đi lên vị trí hiện tại, y chính là minh chứng rõ nhất cho sự nhẫn tâm. Bản thể của Vạn Yêu Vương là yêu nhãn ma thụ, một loại hồn thú hệ thực vật thuộc tính tinh thần, bản thân nó cũng được coi là một chủng loài hiếm có trong tinh đấu đại xâm lâm. Y am hiểu nhất là dùng yêu nhãn sinh ra trên cây để làm tê liệt tinh thần, khống chế đối thủ, sau đó dùng nhựa cây có tính ăn mòn để giết chết con mồi. Đợi đối thủ thối rữa, nó sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho y, mặc dù tinh thần lực của yêu nhãn ma thụ mạnh hơn hồn thú thông thường, nhưng sức chiến đấu lại không thuộc hàng đỉnh cấp, hơn nữa hồn thú hệ thực vật lại càng khó sinh ra linh trí. Nhưng Vạn Yêu Vương này lại là một trường hợp đặc biệt. Khi tu vi của y được hơn vạn năm, bên cạnh y mọc ra một gốc thiên tài địa bảo tên là Tiên Linh Thảo. Tiên Linh Thảo vừa sinh ra đã có linh trí, đến khi đạt cấp bậc ngàn năm thì có thể sánh ngang với tiên phẩm thảo dược thông thường. Thế là Vạn Yêu Vương bắt đầu che chở cho Tiên Linh Thảo một cách vô cùng cẩn thận, hết lòng chăm sóc người hàng xóm trời sinh đã có linh trí này. Tiên Linh Thảo dù có linh trí nhưng cũng chỉ như một trang giấy trắng, dưới sự che chở tận tình của Vạn Yêu Vương, nó nhanh chóng coi y là người thân. Nhưng nó lại không biết rằng, Vạn Yêu Vương, người mà nó coi như chú hàng xóm, lại đang ngày ngày mong ngóng nó lớn lên cứ như vậy. Vạn Yêu Vương một mực bảo vệ gốc Tiên Linh Thảo này, cho đến khi nó trưởng thành đến ngàn năm, y cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đưa đôi tay tà ác về phía nó. Vạn Yêu Vương nhổ tận gốc Tiên Linh Thảo, hóa thành dịch tương bôi lên người mình, thử dung hợp với nó. Tiên Linh Thảo chết đi, mang theo oán niệm mãnh liệt, tất cả đều bám vào người Vạn Yêu Vương. Nhưng dưới niềm tin bất chấp tất cả của Vạn Yêu Vương, kỳ tích đã xuất hiện. Chúng bắt đầu dung hợp theo một cách đặc biệt. Khi Vạn Yêu Vương tỉnh lại lần nữa, y đã có được năng lực bản nguyên thiên phú đỉnh cao nhất của hồn thú hệ thực vật. Nhưng y không bị thực lực trước mắt làm cho mê muội, mà lại đâm đầu vào nơi sâu nhất của tinh đấu đại xâm lâm, không ngừng thôn phệ, không ngừng tu luyện. Cho đến hôm nay, nhờ vào sự nhẫn tâm đó, tu vi của y đã đạt tới 53 vạn năm, xếp thứ 5 trong hàng ngũ hung thú, còn cao hơn cả gấu quân. Cho nên, Giang Tuyệt mới đặt hồn hoàng thứ 7 quan trọng này vào y, dù sao trên đấu la đại lục, hồn thú thuộc tính tinh thần có tu vi cao hơn Vạn Yêu Vương cũng chỉ còn lại vài vị kia mà thôi. Hừ. Vạn Yêu Vương, ngươi có con từ khi nào vậy? Đứa con trước của ngươi không phải đã bị ngươi nuốt rồi sao? Lúc này, trong mắt gấu quân lóe lên tinh quang, nói thẳng. Gấu quân, ngươi Vạn Yêu Vương nghe vậy, hung hăng lườm gấu quân một cái. Cái tên đầu đất này, bình thường ngứa mắt y thì thôi, cũng không nhìn xem đây là trường hợp nào. Vạn Yêu Vương tiền bối, ngài không cần hoảng hốt như vậy. Chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện không? Khóe miệng Giang Tuyệt hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía Vạn Yêu Vương, mà là nhìn Đế Thiên. Vạn Yêu Vương không chỉ được coi là một trong thập đại hung thú, y còn nắm trong tay hơn một nửa hồn thú hệ thực vật của tinh đấu đại xâm lâm. Điều này đôi khi là chuyện tốt, nhưng cũng không hẳn là quá tốt. Đôi mắt màu ám kim của Đế Thiên hơi động, suy tư một lát rồi lại khẽ gật đầu. Thú thần Vạn Yêu Vương thấy Đế Thiên đồng ý, há miệng định nói nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Mời. Giang Tuyệt mỉm cười, đi trước sang một bên. Vạn Yêu Vương nhíu mày, Do dự một chút rồi cũng đi theo. Gấu quân, vừa rồi tại sao ngươi lại nói như vậy? Ánh mắt Đế Thiên lạnh lùng liếc nhìn gấu quân, hai mắt hơi híp lại. Hắc hắc, thú thần, không phải ngài cũng nghĩ lão hùng ta chỉ là nói thật mà thôi. Gấu quân gãi đầu, nhỏ giọng nói. Mái tóc trên đỉnh đầu hắn đã bị Giang Tuyệt đánh trọc trong trận chiến vừa rồi, bây giờ đang lộ ra cả một mảng da đầu. Thu lại tiểu xảo của ngươi đi, lần sau không được tái phạm. Đế Thiên chắp tay sau lưng, nhìn sâu vào gấu quân một cái rồi quay người đi về phía hồ sinh mệnh. Năm đó khi hắn phát hiện ra Vạn Yêu Vương, y đã nắm trong tay hơn 1/3 hồn thú hệ thực vật trong tinh đấu đại xâm lâm. Mà thực vật, có thể nói là lớp lá chắn cuối cùng của khu rừng so với Vạn Yêu Vương, thứ Đế Thiên muốn hơn chính là một nhân tố ổn định, để tự mình nắm giữ tất cả. Xích Vương ở bên cạnh nghe vậy, ba cái đầu rung lên, sáu con mắt đồng thời sáng rực. Ai nói gấu quân này ngu ngốc chứ, gấu quân này thông minh lắm đấy. Giang Tiểu Hữu, bản vương hiện tại mới có 53 vạn năm tu vi, khoảng cách đến thiên kiếp tiếp theo còn rất dài, bây giờ làm hồn linh cho Tiểu Hữu, e là có chút không thích hợp. Đôi đồng tử màu xanh đậm của Vạn Yêu Vương nhìn chằm chằm Giang Tuyệt, ngữ khí bình tĩnh nói, không còn vẻ thân mật như vừa rồi. Dù sao y cũng đã rất vất vả mới từng bước đi đến vị trí cao quý này, không ai có thể vô duyên vô cớ cướp nó đi. Y hiện tại đang nắm giữ hơn một nửa hồn thú hệ thực vật trong tinh đấu đại xâm lâm, ngay cả Đế Thiên cũng không dám thực sự làm gì y. Giang Tuyệt vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, không để ý đến ý từ chối trong lời nói của Vạn Yêu Vương. Hắn tiện tay dùng hồn lực bố trí một tầng cách âm rồi mở miệng hỏi, tiền bối tuy rằng khoảng cách đến thiên kiếp tiếp theo còn rất dài, nhưng ngài có chắc mình sẽ vượt qua được không? Coi như ngài vượt qua được lần sau, thì vẫn còn lần sau nữa, thiên kiếp là không bao giờ độ hết được. Vừa hay, ta ở đây có một con đường, tuy nguy hiểm lớn hơn một chút, nhưng lợi ích lại rất cao. Không biết tiền bối có bằng lòng đi thử một lần không? Vạn Yêu Vương nhìn chằm chằm Giang Tuyệt, sắc mặt âm tình bất định. Đối với thiếu niên nhân loại vừa mới gặp mặt này, trong lòng y vẫn không tin tưởng. Y còn mấy vạn năm thời gian nữa, mà con đường trong miệng hắn, có thể tốt hơn được đến đâu? Chẳng lẽ có thể thông đến thần vị? Không đúng. Là người thừa kế của Thủy Long Vương. Lại còn là một nhân loại, chẳng lẽ Vạn Yêu Vương trong lòng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó? Ngay lập tức lại tự mình bố trí thêm một tầng cách âm bên ngoài tầng của Giang Tuyệt, rồi nhanh chóng hỏi, Giang Tiểu Hữu, không biết con đường mà ngươi nói, rốt cuộc thông đến đâu, và có mấy phần thắng. Nhìn bộ dạng này của Vạn Yêu Vương, ánh mắt Giang Tuyệt hơi động, ngón tay chỉ về phía trước, vừa cười vừa nói, thông hướng trường sinh đại đạo, phần thắng ư tính cả tiền bối ngài vào, thì có đến 9/9. Nói rồi, Giang Tuyệt giơ tay trái lên, luyện hồn phiên xuất hiện trong tay, một luồng sức mạnh siêu thoát khỏi thế giới này chậm rãi hiện ra. Tiền bối. Chẳng lẽ ngài không muốn tiến thêm một bước nữa sao? Hồn thú thì có gì hay? Sao không thăng lên làm thần thú? Vạn Yêu Vương cảm nhận được luồng thần tính vô cùng thần thánh kia, lại nhìn sáu hồn hoàng 10 vạn năm đỏ rực trên người Giang Tuyệt. Đối mặt với sự dẫn dắt từng bước của Giang Tuyệt, y thừa nhận, y có chút động lòng. Trước đây, y đã nhẫn nhịn gần ngàn năm để thôn phệ gốc tiên linh thảo kia. Thực tế, chính y cũng không biết sau khi thôn phệ tiên linh thảo sẽ có kết quả gì. Y chỉ là thử nghiệm một cách gần như điên cuồng mà thôi, bởi vì y không cam tâm cứ mãi sống ở rìa tinh đấu đại xâm lâm. Y tràn đầy ngưỡng mộ và ghen tị với những hồn thú cường đại kia. Cho nên, y muốn cược. Cược rằng bản thân có thể nhận được lợi ích từ tiên linh thảo. May mắn là lần đó y đã cược đúng, giúp y có được thành tựu như ngày hôm nay. Mà bây giờ, lại có một cơ hội nữa đặt ngay trước mắt, trái tim đã lắng động nhiều năm của y lại bắt đầu rục rịch. Hô! Giang Tiểu Hữu, nếu như... Ta nói là nếu như ngươi thật sự bước ra được bước đó, ta thật sự có thể trở thành thần thú sao? Vạn Yêu Vương hít sâu một hơi, đè nén tâm trạng đang rối bời của mình xuống, trầm giọng hỏi. Là thật. Chỉ cần ta bước ra được bước đó, tự nhiên sẽ tái tạo nhục thân cho tiền bối, ngài cũng sẽ hóa thành thần thú. Huống chi, vạn năm trước trong tinh đấu đại xâm lâm không phải đã có hai con hồn thú 10 vạn năm, dựa vào hiến tế mà thành công đăng lâm thần giới đó sao? Giang Tuyệt ẩn ý nói. Ngươi nói là Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn Ư đúng là như vậy, thậm chí thiên phú của người mà chúng hiến tế còn kém xa Giang Tiểu Hữu ngươi. Vạn Yêu Vương dường như nghĩ đến điều gì, khẽ gật đầu nói. Được rồi, nói nhiều như vậy, đến lượt tiền bối đưa ra lựa chọn. Giang Tuyệt mắt sáng như đút nhìn về phía Vạn Yêu Vương. Dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với y, y bây giờ đã động lòng rồi. Đương nhiên, nếu y không biết điều, vậy hắn sẽ phải đổi một cách khác để giúp y biết điều. Vạn Yêu Vương đối diện với ánh mắt của Giang Tuyệt. Lực lượng bản nguyên có chút dâng trào. Nếu đã như vậy, y nguyện ý cược thêm một lần nữa, tin rằng tiên linh thảo trước đây sẽ luôn phù hộ cho mình. Được, Giang Tiểu Hữu, bản vương nguyện ý cược lần này. Giang Tuyệt mỉm cười. Tin rằng tiền bối sẽ không thất vọng. Vậy tiền bối có cần sắp xếp hậu sự gì không? Dù sao lần này chia tay, có khả năng sẽ không bao giờ trở lại, con trai của ngài không sao, cứ trực tiếp bắt đầu đi. Vạn Yêu Vương phất tay, con của y đã sớm hòa là một thể với y từ lúc y vượt qua thiên kiếp 50 vạn năm rồi. Còn những lời vừa rồi, chỉ là y nói dối một chút thôi. Vậy đi thôi. Giang Tuyệt kinh ngạc nhìn Vạn Yêu Vương một cái, rồi đi về phía bờ hồ sinh mệnh, Vạn Yêu Vương theo sát phía sau. Thú thần, Vạn Yêu Vương tiền bối đã bằng lòng trở thành hồn linh của ta, vì sự nghiệp phát triển của hồn thú nhất tộc mà cống hiến. Giang Tuyệt đi đến bên bờ hồ sinh mệnh, nói khẽ với Đế Thiên. Đế Thiên, ta đã quyết định, nguyện ý phò tá Giang Tiểu Hữu, vì hồn thú nhất tộc chúng ta mà giành lấy một tia hy vọng sống. Vạn Yêu Vương hiên ngang lẫm liệt nói. Lông mày Đế Thiên nhướng lên, nhìn sâu vào hai người một cái. Hắn thật không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, Giang Tuyệt lại có thể thuyết phục được Vạn Yêu Vương, một kẻ đa mưu túc trí. Nhưng như vậy cũng tốt, tuy mất đi một Vạn Yêu Vương, nhưng hồn thú hệ thực vật trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sẽ trở lại dưới sự kiểm soát của hắn. Lần này nhất định phải tìm một kẻ nghe lời. Nếu hai người các ngươi đã thương lượng xong, cũng không cần hỏi ý bản tọa. Ánh mắt Đế Thiên hơi lóe lên, nhàn nhạt nói. Vạn Yêu Vương, không có ngươi, lão hùng ta sau này thật sự sẽ mất đi rất nhiều niềm vui, thật không nỡ để ngươi đi à, ai? Gấu Quân lúc này lại gần Vạn Yêu Vương, tiếc nuối nói. Vạn Yêu Vương liếc mắt một cái, y mà đi, kẻ vui nhất không chừng chính là ngươi. Nhưng y bây giờ sắp bước lên con đường thành thần, cũng sẽ không so đo với tên Gấu Quân đầu óc có vấn đề, chỉ biết dùng nắm đấm suy nghĩ này. Các ngươi cứ ở đây tiến hành hiến tế khế ước đi, bản tọa sẽ hộ pháp cho các ngươi. Đế Thiên đột nhiên nhận được một luồng truyền âm, lập tức nhìn về phía hai người Giang Tuyệt, nhẹ nói. Trong mắt Giang Tuyệt thoáng qua một tia tinh quang. Vừa rồi Dược lão trong luyện hồn phiên đã nói cho hắn biết, có một luồng thần lực dao động. Khi tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, hắn đã để Dược lão chú ý xung quanh. Mà luồng thần lực vừa rồi, chỉ có thể đến từ Ngân Long Vương đang ẩn mình dưỡng thương. Ngân Long Vương Long Cốc Giang Tuyệt trong lòng hơi động. Hắn nhớ rõ, trong không gian Long Cốc có đến hàng vạn di hài của Long tộc. Nếu đem toàn bộ những di hài này ném vào bán vị diện vong linh, nói không chừng bán vị diện vong linh có thể được thăng cấp. Nhưng chuyện trước mắt, vẫn là phải thu hoạch hồn hoàng thứ bảy của mình trước đã. Được, cứ theo lời thú thần. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, mà Vạn Yêu Vương tự nhiên cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Ngay lập tức, Giang Tuyệt ngồi xếp bằng xuống đất, xung quanh sáng lên lục mang tinh trận, vô số phù văn màu vàng xuất hiện. Vạn Yêu Vương hóa về bản thể yêu nhãn ma thụ, dưới ánh kim quang chiếu rọi, toàn thân nổi lên ánh sáng màu xanh mực. Việc Giang Tuyệt phải làm là trong lúc Vạn Yêu Vương hiến tế, tiến hành thuật truyền linh, biến y thành hồn linh. Ông! Một mùi hương kỳ dị lan tỏa, một luồng sáng màu xanh đậm từ trong bản thể Vạn Yêu Vương bay ra, hướng về phía đùi phải của Giang Tuyệt. Ngay sau đó, bản thể của Vạn Yêu Vương bắt đầu khô héo, lớp vỏ cây vốn rắn chắc trong nháy mắt trở nên nhăn nheo, những yêu nhãn trên đó cũng nhanh chóng khép lại, trông như sắp chết. Trong chớp mắt, vô số phù văn màu vàng tràn vào trong bản thể Vạn Yêu Vương. Giang Tuyệt khẽ kêu một tiếng, luồng sáng màu xanh đậm kia chính là hồn cốt đùi phải 53 vạn năm mà Vạn Yêu Vương trao cho hắn. Nhưng từ sau khi trải qua việc dung hợp long trảo của Tử Hoàng Diệt Thiên Long, một hồn cốt cấp thần, thì cơn đau này cũng chẳng thấm vào đâu. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt đã là một khắc đồng hồ. Ánh sáng xanh lục nơi đùi phải của Giang Tuyệt dần dần ẩn vào trong cơ thể, hòa là một thể với hồn cốt đùi phải của hắn. Đến đây. Theo tiếng quát khẽ của Giang Tuyệt, bên trong bản thể Vạn Yêu Vương, một hồn hoàng màu vàng cam có 5 đường vân vàng thần dị chậm rãi bay lên. Thân thể Vạn Yêu Vương cũng hoàn toàn ngã xuống đất, trong đó mơ hồ có một đốm sáng xanh. Đây là cái gì? Sao lại là màu vàng cam? Xích Vương nhìn hồn hoàng này có chút tò mò hỏi. Có thể liên quan đến thuật truyền linh kia. Ánh mắt Đế Thiên khẽ động, nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, hồn hoàng màu vàng cam kia hướng về phía luyện hồn phiên sau lưng Giang Tuyệt, chậm rãi hạ xuống. Trước cốt sau hoàng, giống hệt cách băng đế hiến tế trước đây. Giang Tuyệt quen đường dẫn luồng hồn lực cường đại ẩn chứa trong hồn hoàng vào cơ thể, lần lượt gột rửa thân thể mình. Toàn thân kim quang lưu chuyển, công pháp vô lậu kim thân lúc này cũng được vận chuyển đến cực hạn. Hắn làm vậy để không lãng phí chút nào, còn một bộ phận khác thì được dẫn đến đan điền nửa ngày trôi qua, hồn hoàng màu vàng cam kia dần dần ổn định, không còn rung động nữa. Rắc rắc rắc. Trong khoảnh khắc, khí thế trên người Giang Tuyệt đột phá cấp bậc hồn thánh, tu vi cũng theo đó tăng vọt. Âm thanh giòn tan không ngừng vang lên trong cơ thể hắn. Sau 6 tiếng vang, tu vi của hắn đã đột phá đến cấp 76. Trong chớp mắt, hắn đã đi được hơn nửa chặng đường của hồn thánh, nhưng khí thế tỏa ra trên người Giang Tuyệt vẫn vô cùng hùng hậu, không có nửa phần phù phiếm. 6 đỏ 1 vàng, 7 đạo hồn hoàng từ trên luyện hồn phiên đồng loạt chấn động. nhưng Giang Tuyệt vẫn chưa mở mắt. Tại đan điền của hắn, một cơn lốc xoáy chậm rãi xuất hiện, hồn lực xung quanh điên cuồng tràn vào trong đó. Bích cơ A Di, Giang Tuyệt hắn làm sao vậy? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Diệp Cốt Y trong đôi mắt có chút lo lắng, hỏi Bích cơ. Đúng là một tên nhóc ngông cuồng, mới hồn thánh đã dám ngưng kết hồn hạch, đơn giản là đang tìm chết. Gấu Quân hừ lạnh một tiếng, trong mắt gấu tràn đầy vẻ hả hê. Đừng nghe Gấu Quân nói lung tung, Giang Tuyệt đã làm như vậy, chứng tỏ cậu ấy đã sớm có chuẩn bị. Bích cơ ôn hòa cười, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Cốt Y, nàng có thể nhìn ra được, cô bé này rất quan tâm đến Giang Tuyệt, tình cảm toát ra từ khuôn mặt là không thể giả được. Bích cơ A Di Diệp Cốt Y hai tay đan vào nhau, dưới sự an ủi của Bích cơ, trong lòng cũng tạm yên ổn một chút. Bích cơ tuy là một trong thập đại hung thú, xếp hạng còn trên cả Gấu Quân, nhưng lại không phải vì hung danh mà nổi tiếng. Ngược lại, nàng nổi tiếng vì tấm lòng thiện lương, thường xuyên cứu giúp những hồn thú bị thương, ngay cả trong giới nhân loại, danh tiếng của nàng cũng rất tốt. Ngươi cứ yên tâm đi, Bích cơ A Di chính là trị liệu sư giỏi nhất đại lục, cho dù Giang Tuyệt thất bại, cũng sẽ không có nguy hiểm. Tam nhãn kim ngê cuốn quýt bên cạnh Bích cơ, bộ lông xù mềm mại nhẹ nhàng cọ vào người nàng, khiến Bích cơ che miệng cười khẽ. Hừ, lão hùng ta không tin chuyện này, vạn năm qua không ai làm được, lại có thể để một tên nhóc nhân loại làm được. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nếu hắn làm được, vị trí hung thú này của lão hùng ta sẽ nhường cho hắn ngồi. Gấu Quân hừ lạnh một tiếng, xoa xoa cánh tay trái vừa được nối lại, khinh thường nói. Nếu có Đế Thiên Thúc Thúc ở đây thì tốt rồi, còn có thể chỉ điểm cho cậu ấy một chút. Tam nhãn kim ngê đi đến bên cạnh Diệp Cốt Y, có chút tiếc nuối nói. Ngay khi Giang Tuyệt bắt đầu hấp thu hồn hoàng của Vạn Yêu Vương không lâu, Đế Thiên đã biến mất không thấy tăm hơi. Còn hắn đi đâu, mọi người cũng không dám hỏi. Ai? Đừng nhìn chằm chằm cậu ấy nữa, kể cho ta nghe đi, thế giới loài người của các ngươi có vui không? Có đặc sắc không? Có phải có rất nhiều món ngon như thịt nướng không? Tam nhãn kim ngê nhẹ nhàng hít Diệp Cốt Y, tò mò hỏi. Thế giới loài người cũng khá tốt. Có rất nhiều chuyện thú vị Diệp Cốt Y tỉ mỉ kể cho Tam Nhãn Kim Ngê nghe về cuộc sống của thế giới loài người, nhưng đôi mắt màu vàng ống của nàng vẫn chưa bao giờ rời khỏi Giang Tuyệt, vô số hồn lực điên cuồng tràn về phía đan điền của Giang Tuyệt. Nhưng những luồng hồn lực này không thực sự tiến vào cơ thể hắn, mà dưới sự khống chế của hắn, dần dần hội tụ thành một vòng xoáy to bằng quả bóng rổ. Ngưng kết hồn hạch mới là thực sự bước vào hàng ngũ cường giả. Giang Tuyệt thầm nghĩ trong lòng. Hồn sư một khi đã có hồn hạch, sẽ có khả năng tác chiến lâu dài, bởi vì hồn hạch không chỉ có thể chứa đựng hồn lực mà còn có thể mỗi giờ mỗi khắc tự động hấp thu hồn lực từ bên ngoài, để bổ sung cho sự tiêu hao của hồn sư. Trước đó khi hắn đối chiến với Gấu Quân, chỉ dùng một lần long trảo của Tử Hoàng Diệt Thiên Long đã gần như rút cạn toàn bộ hồn lực. Tuy rất mạnh, nhưng chỉ có thể dùng làm át chủ bài cuối cùng. Nhưng nếu có hồn hạch, sớm tích trữ hồn lực, tình huống này sẽ được cải thiện. Sự khác biệt lớn nhất giữa hồn đấu la và phong hào đấu la chính là hồn hạch. Hồn hạch cũng là một ngưỡng cửa lớn để bước vào cấp bậc phong hào đấu la, rất nhiều hồn đấu la cả đời trì trệ không tiến cũng là vì hồn hạch. Dấu hiệu lớn nhất của việc ngưng kết hồn hạch là chuyển hóa hồn lực từ thể lỏng sang thể rắn. Trong quá trình này cần có tinh thần lực khổng lồ để khống chế, tức là phải đạt đến cảnh giới tinh thần hữu hình vô chất. Mà Giang Tuyệt đã sớm đạt đến cảnh giới tinh thần này, tinh thần lực khổng lồ của hắn thậm chí còn vượt xa phong hào đấu la thông thường. Giang Tuyệt bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm vào việc ngưng kết hồn hạch, tinh thần lực cẩn thận điều khiển từng sợi hồn lực tụ lại. Nén lại, tiếp tục nén lại. Trong tinh thần chi hải mênh mông của Giang Tuyệt, tinh thần lực như thủy triều không ngừng tuôn ra, điều khiển từng chi tiết nhỏ trong quá trình ngưng tụ hồn hạch. Hồn lực vốn vô hình dưới sự hội tụ không ngừng, bắt đầu lộ ra trạng thái màu trắng sữa, giống như một vũng chất lỏng. Hơn nữa, dưới sự khống chế của Giang Tuyệt, nó ngày càng trở nên sền sệt, thể tích cũng không ngừng thu nhỏ. Một lát sau, vòng xoáy màu trắng sữa này chỉ còn bằng 2/3 kích thước ban đầu, nhưng toàn bộ vòng xoáy vẫn chưa xuất hiện tình trạng cố định, chỉ là ngày càng dính đặc, việc xoay tròn cũng trở nên khó khăn hơn. Nhưng Giang Tuyệt không hề thất vọng, mà tiếp tục gia tăng cường độ tinh thần lực. Trước khi ngưng tụ hồn hạch, hắn đã tìm hiểu trước toàn bộ quá trình, huống chi trong luyện hồn phiên của hắn còn có 2 vị phong hào đấu la. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng khi vòng xoáy màu trắng sữa chỉ còn lớn bằng nắm đấm, ánh sáng bên trong nó thu lại, bắt đầu từ thể lỏng sền sệt chuyển hóa sang thể rắn. Hồn hạch thứ nhất ngưng kết chủ yếu dựa vào tinh thần lực, chứ không phải không gian lực, như vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Giang Tuyệt trong lòng khẽ động, thấp giọng lẩm bẩm, rồi tiếp tục nén lại. Tinh thần lực thật cường hãn. Bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt, xem có thể thành công hay không. Bích cơ nhìn Giang Tuyệt, trong đôi mắt xanh biếc mang theo vẻ kinh ngạc. Nàng vẫn luôn chuẩn bị để cứu Giang Tuyệt, nhưng lại không ngờ hắn sẽ ổn định đến vậy, không có một chút dấu hiệu thất bại nào. Tên nhóc này thật sự làm được sao? Sao ngươi lại không nổ tung đi chứ? Gấu Quân ở bên cạnh thì nhíu mày, có chút đứng ngồi không yên, sau lưng ẩn ẩn có mồ hôi chảy ra. Nhất định phải thành công nhé. Diệp Cốt Y nắm chặt hai tay, âm thầm cổ vũ. Ngươi kể tiếp đi, thế giới loài người của các ngươi còn có gì thú vị nữa? Tam Nhãn Kim Nghe thấy Diệp Cốt Y dừng lại, không khỏi thúc giục. Theo vòng xoáy không ngừng nén lại và xoay tròn, dần dần, toàn bộ hồn lực bên trong vòng xoáy hoàn toàn chuyển hóa từ thể lỏng sang thể rắn, hình dạng cũng biến thành hình phễu. Ngay khi nó xuất hiện, hồn lực xung quanh càng điên cuồng hơn tràn về phía nó. Hồn lực trong khu cấm địa sinh mệnh vốn đã nồng đậm, trong nhất thời, lại lấy Giang Tuyệt làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, ngay cả hồ sinh mệnh cũng gợn sóng. Tiếp theo, là rót vào thuộc tính của mình. Giang Tuyệt thấy cái phễu xuất hiện, trong hai mắt bắn ra tinh quang. Hắn biết thành bại là ở lần này, lập tức điều động hồn lực và tinh thần lực khổng lồ trong cơ thể mình rót vào đó. Phôi thai hồn hạch ban đầu không có thuộc tính, chỉ khi hồn sư rót thuộc tính của bản thân vào, hồn hạch mới có thuộc tính. Mà hồn hạch thứ nhất Giang Tuyệt muốn tạo ra chính là thuộc tính tinh thần và thuộc tính tà ác vốn có của luyện hồn phiên. Không sai, chính là hồn hạch song thuộc tính, như vậy sẽ tiện lợi hơn cho việc sử dụng luyện hồn phiên. Ngay sau đó, mệnh vận chi đồng của Giang Tuyệt mở ra, tinh thần lực sáng chói điên cuồng tràn vào cái phễu. Đồng thời, một luồng hồn lực cực hạn tà ác trong cơ thể bắn ra, cũng rót vào đó. Trong nhất thời, bề mặt phôi thai hồn hạch nhuốm màu đen và vàng kim, hơn nữa còn xoay tròn nhanh chóng, lại còn âm thầm chủ động hấp thu không gian lực ẩn chứa trong các khe nứt không gian xung quanh để củng cố bản thân. Được rồi, không cần lo lắng nữa. Bích Cơ thấy vậy, khẽ mỉm cười nói. Đến bước này, việc ngưng kết hồn hạch đã hoàn thành hơn một nửa. Sau khi gán thuộc tính xong, là có thể dẫn hồn hạch đã ngưng kết vào trong cơ thể. Cũng không biết ngươi sẽ dẫn nó vào nơi nào đây. Bích Cơ thầm nghĩ trong lòng. Cơ thể người có thể chứa hồn hạch ở ba vị trí. Thứ nhất là đan điền, đây cũng là nơi đơn giản nhất. Hai nơi còn lại là lồng ngực và mi tâm, tương đối khó khăn và nguy hiểm hơn. Diệp Cốt Y nghe được lời của Bích Cơ, nỗi lòng lo lắng dần buông xuống, giọng điệu kể chuyện cho Tam Nhãn Kim Nghe cũng trở nên nhẹ nhàng hơn vài phần. Mà tại một không gian khác, khí tức của bảy loại nguyên tố tràn ngập trong không gian này, sương mù màu bạc mờ mịt che giấu mọi thứ. Chủ thượng, không phải ngài đang bế quan sao, sao lại triệu tập thuộc hạ khẩn cấp? Chẳng lẽ đại kế phục hưng hồn thú của chúng ta sắp bắt đầu trước thời hạn? Một bóng người cao lớn mặc áo choàng đen chậm rãi hiện ra, ngữ khí vô cùng cung kính, mơ hồ có chút hưng phấn. Trầm mặc một lúc, trong không gian truyền ra một giọng nói uy nghiêm mà thanh thoát. Không, là ta vừa cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Là Thủy Long Vương sao? Vừa rồi đúng là có một nhân loại cầm nghịch lân của Thủy Long Vương đến đây. Đế Thiên hiểu ý giải thích. Không phải Thủy Long Vương, là con rồng có thuộc tính hủy diệt năm đó cùng ta lúc đầu xuất thế. Dừng lại một chút, giọng nói kia lại vang lên. Ngài nói là Á Long Chi Tổ, Tử Hoàng Diệt Thiên Long. Vừa rồi nhân loại kia khi đối chiến với Gấu Quân, đúng là đã sử dụng một cái long trảo có thuộc tính hủy diệt, hơn nữa ngay cả Phách Thiên Trảo mà Gấu Quân vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng không ngăn được. Đế Thiên cân nhắc một lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trầm giọng nói. Không sai, Gấu Quân dù mạnh đến đâu cũng chỉ là hồn thú thôi. Trong long trảo kia ẩn chứa bản nguyên của Tử Hoàng Diệt Thiên Long, cấp độ hoàn toàn khác biệt, đom đóm sao có thể sánh với trăng rằm. Nhưng mà, ngươi vừa nói thiếu niên nhân loại kia là người thừa kế của Thủy Long Vương. Giọng nói của Ngân Long Vương có chút nghi hoặc truyền ra. Đúng vậy chủ thượng. Hơn nữa hắn còn mang đến thuật hồn linh, có thể để hồn thú và hồn sư ký kết khế ước, cùng tồn tại. Như vậy ở một mức độ nào đó có thể giảm bớt tổn thất của hồn thú. Sau đó chờ chủ thượng ngài hoàn toàn khôi phục, là có thể nhất cử đoạt lại quyền thống trị đại lục. Đế Thiên tự tin nói. Đương nhiên, sự tự tin của hắn đều bắt nguồn từ Ngân Long Vương đang đối thoại với hắn. Nếu như nhân loại này cũng là hồn thú của chúng ta thì tốt rồi, loại người nguyện ý lo nghĩ cho vận mệnh của tộc đàn thật sự rất hiếm thấy. Đế Thiên dường như nghĩ đến điều gì, cảm thấy tiếc nuối. Cái cảm giác sứ mệnh tràn đầy trên người Giang Tuyệt, thật sự khiến vị thú thần như hắn có chút cảm mến. Có lẽ nên may mắn hắn là nhân tộc. Thiếu niên này không đơn giản, vừa rồi, ta cảm nhận được khí tức của thần trên người hắn. Ngân Long Vương có chút hứng thú nói. Cái gì? Chẳng lẽ hắn là truyền nhân của thần minh trên thần giới? Vậy chủ thượng ngài có bị phát hiện không? Có cần ta bây giờ đi giải quyết hắn không? Đế Thiên kinh hãi, vội vàng lên tiếng hỏi. Mặc dù hắn có chút thưởng thức Giang Tuyệt, nhưng địa vị của Ngân Long Vương trong lòng hắn vượt xa tất cả. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất và hy vọng cuối cùng cho sự phục hưng của hồn thú nhất tộc. Không cần, khí tức trên người hắn đến từ vị thiên sứ thần có thần vị băng liệt từ vạn năm trước, không phải là truyền nhân của những thần minh trên thần giới. Lần này ta thức tỉnh cũng là vì cảm nhận được hai luồng khí tức này. Giọng của Ngân Long Vương từ trong sương mù truyền đến. Vẻ mặt căng thẳng của Đế Thiên dịu lại. Hắn đã nói rồi mà, một người như Giang Tuyệt, thân mang vận mệnh của cả nhân tộc và thú tộc, tuyệt đối không phải là con cờ do những thần minh ghét hồn thú trên thần giới phái tới. Vậy ý của chủ thượng là? Đế Thiên nhẹ giọng dò hỏi. Hắn là nhân loại, nếu có thể kế thừa thần vị thiên sứ, cũng có thể thăng lên thần giới. Trước khi ta thực sự khôi phục, thần giới cũng có thể có người của hồn thú nhất tộc chúng ta. Nàng là hóa thân của phần trí tuệ của Long Thần, đối với quy tắc và phương thức vận hành của thần giới hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ cần có thần vị, là có thể được thần giới tiếp nhận. Theo lời Ngân Long Vương nói xong, trong mắt Đế Thiên lóe lên tinh quang, trong nháy mắt hiểu được ý của chủ thượng nhà mình. Hồn thú nhất tộc bọn họ muốn đoạt lại quyền thống trị Đấu La Đại Lục, tự nhiên không thể tránh khỏi thần giới. Thay vì bị động, không bằng chủ động xuất kích. Nếu như vậy, chủ thượng ngài tính làm thế nào? Đế Thiên vừa dứt lời, dừng lại vài giây, giọng Ngân Long Vương lại vang lên. Đợi hắn ngưng tụ xong hồn hạch, ngươi đưa hắn đến đây, ta sẽ tự mình thương lượng với hắn. Vâng, chủ thượng. Đế Thiên khẽ gật đầu, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng có chút chấn kinh. Giang Tuyệt không phải mới hồn thánh sao? Sao lại ngưng kết hồn hạch? Lập tức, bóng dáng Đế Thiên lóe lên, ra khỏi không gian tràn ngập nguyên tố này. Tốc độ phát triển của loài người vượt xa tưởng tượng của ta, có lẽ hồn thú nhất tộc không đợi được đến ngày ta hoàn toàn khôi phục, xem ra cần phải chuẩn bị trước. Trong không gian màu bạc trắng, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Ông ong ong. Bên bờ hồ sinh mệnh, hồn lực hội tụ tạo thành từng cơn lốc nhỏ, ngọn cây, lá rừng xung quanh xào xạc. Rất tốt, tiếp theo là mở rộng hồn hạch. Nhìn hồn hạch đã hoàn toàn gắn thuộc tính, khóe miệng Giang Tuyệt hơi nhếch lên. Lập tức, hắn điều động bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm đã được hắn luyện hóa từ trước trong luyện hồn phiên. Kim quang lưu chuyển, một khối bản nguyên tinh thuần vô cùng được Giang Tuyệt điều động, chậm rãi rót vào trong hồn hạch đang giao thoa hai màu ám kim. Hồn hạch một khi đã được dẫn vào cơ thể hồn sư thì không thể hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cho nên muốn tăng dung lượng của hồn hạch, phải làm trước khi dẫn nó vào cơ thể. Nhưng hồn sư thông thường sau khi ngưng tụ xong hồn hạch, hồn lực và tinh thần lực trong cơ thể đã đạt đến cực hạn, làm sao có dư thừa hồn lực để mở rộng hồn hạch. Dù sao việc ngưng kết hồn hạch chỉ có thể dựa vào bản thân. Mà bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm này đã sớm trở thành của Giang Mỗ Nhân hắn, tự nhiên không cần lo lắng. Đây cũng là lý do hắn sớm tích trữ bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm, chính là vì bây giờ. Theo bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm rót vào, hồn hạch màu đen vàng dần dần từ kích thước bóng bàn không ngừng mở rộng, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng càng thêm phong phú. Mãi đến nửa khắc sau, hồn hạch của Giang Tuyệt đã lớn bằng nắm tay, khối bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm cũng đã được hồn hạch hấp thu hoàn toàn. Giận. Theo tiếng quát khẽ của Giang Tuyệt, hồn hạch màu đen vàng kia chậm rãi bay lên, không phải hướng về đan điền của hắn, mà dần dần đi tới giữa mi tâm. Đây cũng là điều Giang Tuyệt đã sớm cân nhắc kỹ. Vị trí mi tâm tuy nguy hiểm, nhưng đó là đối với hồn sư bình thường. Mà hắn bây giờ ngưng kết hồn hạch thứ nhất ở mi tâm là để sau này có thể tạo ra ba hồn hạch tương hỗ tốt hơn. Kim quang giáng vào, hồn hạch dung nhập, thân thể Giang Tuyệt lập tức chấn động kịch liệt. Trong khoảnh khắc, hai luồng kim quang sáng chói từ hai mắt hắn bắn ra như điện, giống như hai luồng kiếm quang, khiến Gấu Quân đang đứng đối diện cách đó không xa cũng phải theo phản xạ giơ tay lên. Tại mi tâm của Giang Tuyệt, mệnh vận chi đồng càng tỏa sáng rực rỡ. Những phù văn màu vàng xung quanh như được rót vào sức sống hoàn toàn mới, từng tầng sáng lên, lan ra bên ngoài, vô cùng thần dị. Khí thế trên người Giang Tuyệt đột nhiên thay đổi, toàn thân tràn ngập vẻ cổ xưa, thần bí, mơ hồ có cảm giác bể nghệ thiên hạ. Đây có phải là người không vậy? Gấu Quân thấy Giang Tuyệt thật sự hoàn thành việc ngưng kết hồn hạch, mắt gấu trợn tròn, không thể tin được mà thốt lên. Gấu Quân, xem ra danh hiệu hung thú của ngươi phải nhường rồi. Bích Cơ nhìn Gấu Quân khẽ cười một tiếng. Đối mặt với sự trêu chọc của Bích Cơ, Gấu Quân gãi đầu, mảng da trọc trên đỉnh đầu dưới ánh mặt trời hơi phản chiếu ánh sáng. Vậy ta hỏi ngươi Giang Tuyệt hắn là một nhân loại, không phải hồn thú, không cần xếp hạng hung thú của ta. Lão hùng ta còn có việc, đi trước đây, hắc. Đột nhiên, mắt Gấu Quân sáng lên, dường như nghĩ ra điều gì đó, nói một câu rồi nhân lúc Giang Tuyệt còn chưa tỉnh lại, liền trực tiếp lách mình rời đi. Ông! Không gian nổi lên một trận gợn sóng, bóng dáng Đế Thiên chậm rãi xuất hiện. Nhìn Giang Tuyệt vừa mới dẫn hồn hạch vào, trong mắt màu vàng sậm đột nhiên sáng lên, âm thầm cảm thán một tiếng. Không ngờ, thật sự để hắn thành công, không hổ là người được Thủy Long Vương chọn trúng, tiền đồ vô lượng. Bây giờ, ánh sáng trên mệnh vận chi đồng ở mi tâm Giang Tuyệt dần dần thu lại. Khi ánh sáng cuối cùng tắt đi, nơi đó lộ ra một vòng xoáy màu đen không ngừng xoay tròn. Xung quanh vòng xoáy này có một tầng vân vàng rực rỡ tinh tế dày đặc. Mỗi một đường vân đều đang không ngừng lấp lóe, biến hình, giống như từng vết nứt không gian, bên trong ẩn chứa năng lượng nồng đậm. Theo ánh sáng thu lại, mệnh vận chi đồng chậm rãi khép kín. Trong nháy mắt nó khép lại, khí thế vốn ngạo nghễ trên người Giang Tuyệt đột nhiên thay đổi, tựa như một vũng nước suối trong không gợn sóng, cả người Giang Tuyệt như phản phát quy chân. Hồn Thánh đã ngưng kết hồn hạch thứ nhất, Phong Hào Đấu La ngưng kết hồn hạch thứ hai, vậy thì đến khi hắn đạt tới cực hạn đấu la, chẳng phải là muốn ngưng kết hồn hạch thứ ba mới có thể đột phá sao? Đế Thiên trong mắt lướt qua vẻ kinh hãi, trong lòng càng thêm cảm thấy suy nghĩ của chủ thượng là chính xác. Một nhân loại như vậy, nếu không phải người của mình, nhất định phải mau chóng diệt trừ. Nhưng may mà hắn cùng phe với mình. Là người mạnh nhất đấu la đại lục, với tu vi 83 vạn năm, hắn đã trải qua vô tận năm tháng, biết rõ tầm quan trọng của hồn hạch. Mà hắn chính là người sở hữu hồn hạch âm dương tương hỗ đặc hữu, đây cũng là sự chênh lệch giữa cực hạn đấu la của nhân loại và hắn. Mà tương lai của Giang Tuyệt, chắc chắn còn có thể ở trên hắn. Thế giới nhân loại quả thật kỳ diệu, có nhiều chuyện hay và món ngon như vậy. Tam Nhãn Kim Ngê nhẹ nhàng nép vào bên cạnh Diệp Cốt Y, nghe nàng kể chuyện say sưa ngon lành, hai con mắt màu vàng ống ẩn ẩn có chút hướng tới. Nàng ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tuy vô lo vô nghĩ, nhưng dường như có chút quá mức nhàm chán đột nhiên, Tam Nhãn Kim Ngê lắc lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói nhiều như vậy, bản thân ngươi có kinh nghiệm nào đặc biệt rực rỡ không? Ta. Diệp Cốt Y hơi sững sờ, do dự một chút, liếc nhìn Giang Tuyệt còn chưa tỉnh, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt ửng hồng. Sự phấn khích của ta, ngoài đoạn tuổi thơ có chút tiếc nuối ra, chính là sau khi gặp được cậu ấy. Tam Nhãn Kim Ngê nghe vậy, lập tức hứng thú. Nàng đối với thiếu niên nhân loại từng tiến hành thuộc tính kết nối với mình này cũng rất hứng thú. Hơn nữa lúc đó nàng cũng không thu được ký ức của hắn, ngược lại ký ức của mình lại bị nhìn sạch sành sanh. Ông. Đúng lúc này, Giang Tuyệt chậm rãi mở hai mắt, trong đôi mắt một vần kim quang thoáng qua, hai con ngươi thâm thúy vô cùng. Đôi mắt màu vàng ống của Diệp Cốt Y vừa vặn đối diện, trong nháy mắt thân thể mềm mại rung lên, hồn lực trong cơ thể lại sinh ra sự hoan hỉ, có một cảm giác kỳ diệu. Này, sao ngươi không nói tiếp? Tam Nhãn Kim Ngê thấy Diệp Cốt Y dừng lại, không khỏi nghi hoặc hỏi. Không không có gì. Diệp Cốt Y đè nén hồn lực đang dâng trào trong cơ thể, hắn giọng một cái, vẻ đỏ bừng trên gương mặt xinh đẹp làm thế nào cũng không tan đi. Cảm giác thế nào? Đế Thiên hai tay sau lưng, bước đến bên cạnh Giang Tuyệt. Đa tạ thú thần hộ pháp, lần này thu hoạch không ít. Giang Tuyệt nắm chặt hai tay, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi nghiêng trời lệch đất trong cơ thể, khóe miệng nhếch lên. Hồn lực trong cơ thể hắn bây giờ đã hoàn toàn từ thể lỏng chuyển hóa thành thể rắn, mức độ hùng hậu của hồn lực lại tăng lên mấy bậc. Mà tại mi tâm của hắn, hồn hạch màu đen vàng đang chậm rãi xoay tròn, mỗi giờ mỗi khắc hấp thu hồn lực trong thiên địa. Nếu như trước đây hắn chỉ có thể sử dụng một lần Tử Hoàng Diệt Thiên Long Trảo, bây giờ hoàn toàn có thể sử dụng hai lần, hơn nữa còn có thể đảm bảo hồn lực của mình không hoàn toàn khô kiệt. Ha ha ha, ngươi quá khiêm tốn rồi. Từ xưa đến nay, vạn năm qua cũng chỉ có ngươi là hồn thánh mà đã ngưng tụ được hồn hạch. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Đế Thiên hiếm thấy hiện lên một nụ cười, vỗ vỗ vai Giang Tuyệt. Trong mắt Giang Tuyệt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tại sao trong thời gian ngắn ngủi hắn ngưng kết hồn hạch, thái độ của Đế Thiên đối với hắn lại thay đổi lớn như vậy? Vốn chỉ là bình thản giao tiếp, bây giờ mơ hồ lại có một tia quan tâm. Chuyện gì đã xảy ra? Giang Tuyệt, bản tọa muốn hỏi một câu, ngươi thật sự muốn gánh vác vận mệnh của cả nhân tộc và hồn thú nhất tộc sao? Thái độ của Đế Thiên đột nhiên nghiêm túc, trầm giọng hỏi Giang Tuyệt. Đó là đương nhiên, có lẽ đây chính là sứ mệnh của ta. Hai con ngươi của Giang Tuyệt hơi động, ngữ khí vô cùng trịnh trọng nói. Ta hình như biết chuyện gì đã xảy ra rồi, hẳn là vị bên trong kia đã chú ý đến ta. Nhưng nhìn thái độ của Đế Thiên, kế hoạch vẫn có thể thực hiện. Giang Tuyệt nội tâm yên lặng suy nghĩ. Vừa rồi lùng thần tính thiên sứ của hắn nhìn như là đang thể hiện cho Vạn Yêu Vương xem, nhưng hắn thật sự là đang cho Vạn Yêu Vương xem sao vậy thì tốt. Tiếp theo, bản tọa sẽ dẫn ngươi đi gặp vị cộng chủ thực sự của hồn thú. Đế Thiên hài lòng gật đầu, rồi âm thầm truyền âm cho Giang Tuyệt. Giang Tuyệt trong lòng thầm nói quả nhiên, trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn tiện tay nhặt lên một khối tinh thể màu xanh sẫm giống như trái tim từ trong thân thể tàn phế của Vạn Yêu Vương trên mặt đất. Khối tinh thể này tỏa ra từng trận hương thơm ngát, vị trí trung tâm có một yêu nhãn kỳ dị. Vạn Yêu Vương là hồn thú hệ thực vật, ngoài hồn cốt ra, khối yêu nhãn chi tâm này chính là bản nguyên thực vật mà y đã thai nghén mấy chục vạn năm. Vạn Yêu Vương đã nói với Giang Tuyệt, yêu nhãn chi tâm có một tác dụng nghịch thiên, đó là chỉ cần sinh linh còn một hơi thở, đều có thể được nó cứu chữa trở về. Món đồ tốt này, Giang Tuyệt tự nhiên không thể bỏ qua, nó hoàn toàn tương đương với việc có thêm một mạng. Lông mày Đế Thiên nhướng lên, thấy Giang Tuyệt đã chuẩn bị xong, liền cuốn lấy hắn, biến mất tại chỗ. Bích-cơ A-di, Giang Tuyệt hắn Diệp Cốt Y thấy vậy, vội vàng nhìn về phía Bích-cơ. Tiểu Cốt Y cứ yên tâm, bạn trai nhỏ của con không có chuyện gì đâu. Bích-cơ hé miệng cười khẽ. Không không phải, chúng ta không phải. Diệp Cốt Y nghe vậy, vội vàng xua tay, có chút ấp úng, mặt đỏ bừng. Nàng biết rất rõ Giang Tuyệt không chỉ có một người, các ngươi thật sự không phải sao? Tam Nhãn Kim nghe hai mắt sáng lên, khó hiểu hỏi. Không gian lực gào thét lướt qua quanh người Giang Tuyệt, hắn yên lặng cảm nhận. Không gian lực là độc quyền của cực hạn đấu la, chỉ có cảm ngộ được không gian lực mới có thể tạo ra hồn hạch thứ hai. Đế Thiên là cường giả cực hạn tiếp cận thần minh, đối với không gian lực tự nhiên là đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Chốc lát sau, bóng tối biến mất, ánh sáng bạc sáng lên. Giang Tuyệt đột nhiên cảm nhận được khí tức nguyên tố vô song tràn ngập trong không gian. Trước mắt xuất hiện một mảng sương mù màu bạc óng, ẩn ẩn có bảy màu, hiển nhiên đã đến một không gian khác. Đế Thiên, ngươi lui xuống trước đi. Cùng với giọng nói uy nghiêm mà thanh thoát vang lên, toàn bộ khí tức nguyên tố trong không gian trong nháy mắt hỗn loạn, điên cuồng tràn về một chỗ, tựa như nghe được lời triệu hồi của chủ nhân. Đế Thiên khẽ gật đầu, cung kính nói một tiếng vâng rồi lách mình rời đi. Giang Tuyệt mỉm cười, áo choàng đen trên người bay phất phới. Lần đầu gặp mặt, cộng chủ hồn thú, Ngân Long Vương. Ồ, ngươi biết bản vương? Là Thủy Long Vương nói cho ngươi. Giọng nói uy nghiêm của Ngân Long Vương truyền ra, mơ hồ có chút kinh ngạc. Ánh mắt Giang Tuyệt bình tĩnh, vừa không thừa nhận cũng không phản đối. Ngân Long Vương đã tìm đến hắn, đơn giản là có chuyện muốn thương lượng. Mà khả năng lớn nhất là vì khí tức thiên sứ thần mà hắn vừa mới phóng thích. Mặc dù thần vị thiên sứ đã vỡ vụn, nhưng thần cách vẫn là nhất cấp thần. Dù ở trong thần giới rộng lớn, nhất cấp thần cũng chỉ có 32 vị mà thôi. Mà Giang Tuyệt lần này tìm Đế Thiên là một mục tiêu quan trọng hơn khác chính là gặp Ngân Long Vương, bởi vì điều này liên quan đến việc Dược Lão có thể thực sự phục sinh hay không. Xem ra ngươi rất không bình thường, Đế Thiên lần này e là đã nhìn lầm. Ngân Long Vương nhìn Giang Tuyệt không chút hoảng sợ, lại lên tiếng. Không có gì, ta đã đáp ứng Thủy Long Vương tiền bối, sẽ giúp ngài ấy phục hưng hồn thú nhất tộc. Mà tiền bối ngài là cộng chủ hồn thú, mục đích của chúng ta là nhất trí. Ngài để thú thần đưa ta đến, không phải cũng vì mục đích này sao? Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, trước tiên nêu rõ lập trường của mình. Hắn biết, Ngân Long Vương không phải Kim Long Vương, không phải kẻ không có đầu óc. Trước kia trong thần giới chi chiến, Long Thần bị Tu La Thần đời đầu dùng Tu La kiếm một kiếm chém ra, một phân thành hai, hóa thành Kim Long Vương và Ngân Long Vương. Kim Long Vương kế thừa sức mạnh thân thể và tính cách bạo ngược của Long Thần, còn Ngân Long Vương thì kế thừa khả năng khống chế nguyên tố và trí tuệ. So với Kim Long Vương, Ngân Long Vương dễ giao tiếp hơn, cũng giỏi mưu lược hơn. Huống chi, bây giờ Ngân Long Vương đang có thương tích trong người, Giang Tuyệt cũng không hoảng sợ, hơn nữa trên người hắn còn có ấn ký của Hủy Diệt Thần Vương. Trầm mặc một lúc, giọng Ngân Long Vương lại truyền ra. Ngươi rất thông minh, nói cũng không sai. Ta để Đế Thiên đưa ngươi đến, quả thật là có chuyện quan trọng liên quan đến vận mệnh hồn thú nhất tộc muốn thương lượng. Nếu ta vừa rồi không cảm giác sai, ngươi bây giờ đã có thần vị thiên sứ rồi, chỉ là còn chưa hoàn toàn kế thừa. Giang Tuyệt nghe vậy, đôi mắt càng thêm thâm thúy, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Không sai, ta đích xác đã tìm được thần vị thiên sứ, nhưng bây giờ chỉ mới vừa mở thần khảo, khoảng cách đến việc thực sự kế thừa thần vị thiên sứ còn một chặng đường dài phải đi. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, ra vẻ thở dài. Nếu như bản vương có thể giúp ngươi đẩy nhanh tiến trình thần khảo thì sao? Vậy ta cần phải trả giá gì? Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Giang Tuyệt nghe vậy, trầm giọng hỏi, đương nhiên hắn đang chờ chính là câu nói này của Ngân Long Vương. Bản vương thích giao tiếp với người thông minh. Bản vương cần ngươi hứa hẹn, sau khi ngươi kế thừa thần vị thiên sứ, thăng lên thần giới, phải giúp đỡ hồn thú nhất tộc. Ngân Long Vương tán thưởng một tiếng, sau đó trịnh trọng nói. Điều này dĩ nhiên không có vấn đề, dù sao đây cũng là điều ta đã đáp ứng Thủy Long Vương tiền bối. Giang Tuyệt không chút do dự, ánh mắt hơi động, tiếp tục nói, đúng rồi, Ngân Long Vương tiền bối, ngài thật sự không định ra gặp một lần sao? Dù sao tương lai chúng ta có thể sẽ là đối tác hợp tác. Chờ Giang Tuyệt dứt lời, vài giây trôi qua, một tiếng rồng ngâm lanh lảnh vang lên, sương mù xung quanh dần dần lui đi, khí tức nguyên tố bắn ra bạo động. Ngay sau đó, một con ngân long cao mấy ngàn trượng xuất hiện trước mặt Giang Tuyệt. Toàn thân nó lấp lánh màu bạc, thân thể khổng lồ phủ đầy những lớp vảy lục giác màu bạc, mang theo áp lực cường đại vô song, khiến mọi sinh vật đều phải quỳ lạy. Hồn lực trong cơ thể Giang Tuyệt phun trào, khí huyết dâng lên. Mệnh vận chi đồng giữa mi tâm sáng lên, hồn hạch sâu bên trong điên cuồng vận chuyển, cả người hắn đứng sừng sững như núi cao, nguy nga bất động. Ngâm. Sau một khắc, ngân long ngàn trượng tựa như bọt biển tan đi, trên không trung hội tụ thành một bóng hình xinh đẹp. Theo ánh bạc tan đi, bóng hình đó cũng dần dần hiện ra trong mắt Giang Tuyệt. Đó là một cô gái mặc váy trắng, dáng người cao gầy thon dài, sau lưng là một mái tóc dài màu bạc lấp lánh như ngân hà. Đôi mắt màu tím trong suốt như thủy tinh nhẹ nhàng chớp động, tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ. Gương mặt càng là tinh xảo tuyệt trần, cánh tay trắng như ngó sen lộ ra trong không khí, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý không thể xâm phạm, quanh thân hội tụ khí tức nguyên tố nồng nặc. Ánh mắt Giang Tuyệt hơi động, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ Ngân Long Vương sẽ hóa thành hình người. Nếu ngươi đã quyết định hứa hẹn, vậy bản vương tự nhiên sẽ xem ngươi là đối tác. Nhưng bản vương hiện tại có việc quan trọng trong người, không thể trực tiếp ra tay giúp ngươi, nếu không rất có thể sẽ bị những thần minh trên thần giới phát giác. Nhưng hồn thú nhất tộc sẽ dốc toàn lực giúp ngươi thành thần. Ngân Long Vương chậm rãi hạ xuống trước mặt Giang Tuyệt, bình hòa nói. Nàng hiện tại ở trong không gian này, các thần minh trên thần giới không phát hiện được. Đương nhiên, ngươi có yêu cầu gì cũng có thể nói ra, chỉ cần không quá đáng, bản vương cũng có thể đáp ứng ngươi. Giang Tuyệt trong lòng vui vẻ, mang theo vẻ tò mò nói, ta nghe Thủy Long Vương tiền bối nói, sau trận đại chiến thần giới lần đó, di hài của các long tộc đã hy sinh đều tiến vào Long Cốc. Nếu có thể, ta muốn vào đó tu luyện một thời gian. Lông mày Ngân Long Vương nhíu lại, nàng không ngờ Giang Tuyệt sẽ nhắc đến Long Cốc. Long Cốc đúng là nơi thu thập di hài của long tộc sau khi họ chiến bại. Nhưng Ngân Long Vương suy nghĩ lại, liền biết tại sao. Bởi vì Long Cốc là nơi chôn cất di hài của long tộc, không chỉ có xương rồng, còn có long hồn long linh. Đối với hồn sư mà nói, đúng là một bảo địa hiếm có. Có thể, nhưng bản vương vừa thức tỉnh không lâu, cần cảm nhận lại vị trí cụ thể của Long Cốc. Đợi khi ngươi đạt đến hồn đấu la rồi đến tìm bản vương có thể mở ra cho ngươi một thời gian. Cân nhắc một lúc, Ngân Long Vương khẽ gật đầu đồng ý, trong Long Cốc cũng chỉ là di hài của long tộc, thay vì để chúng mãi mãi bị chôn vùi, không bằng để những long tộc này phát huy chút sức tàn lực kiệt, vì tương lai của hồn thú nhất tộc mở ra thêm một con đường. Huống chi, trong mắt Ngân Long Vương, một hồn sư như Giang Tuyệt, cho dù ở bên trong tu luyện 10 năm, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều. Giang Tuyệt thấy Ngân Long Vương đồng ý, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng có chút không kìm được sự kích động. Từ lần trước Dược lão nhìn thấy di hài của Thủy Long Vương ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn mà không thể hóa thành vong linh, ông vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối. Sau đó, Giang Tuyệt hỏi thăm mới biết, Enleton muốn luyện di hài cấp thần của ông vào bán vị diện vong linh, thử bổ sung quy tắc trong đó, để bán vị diện vong linh thực sự thăng cấp thành đại lục vong linh. Hơn nữa Enleton còn nói cho Giang Tuyệt, nếu quy tắc trong bán vị diện vong linh được bổ sung, thăng cấp thành vị diện vong linh thực sự, thì người sáng lập ra vị diện này có thể thử dựa vào pháp tắc vong linh bên trong để lột xác thành thần thực sự. Nhưng muốn để bán vị diện vong linh thăng cấp, cần một lượng di hài khổng lồ, thậm chí cần mấy bộ di hài cấp thần. Chính Enleton cũng không ôm hy vọng gì. Dù sao Giang Tuyệt còn chưa thành thần, đi đâu tìm được nhiều di hài như vậy? Chẳng lẽ luyện cả đấu la đại lục? Lúc đó Giang Tuyệt nghe xong ý nghĩ của Enleton, liền nghĩ đến Long Cốc, nơi chôn cất di hài của long tộc sau thần chiến. Cho nên mục đích thực sự của Giang Tuyệt lần này chính là ở đây. Vậy thì đa tạ tiền bối. Giang Tuyệt ánh mắt thâm thúy, nhẹ giọng cảm ơn. Không cần như vậy, dù sao ngươi mạnh lên, sớm ngày kế thừa thần vị thiên sứ, đối với hồn thú nhất tộc cũng có lợi ích cực lớn. Ngân Long Vương khẽ lắc đầu, mái tóc dài màu bạc theo gió phiêu dật, đôi mắt màu tím bình tĩnh nhìn Giang Tuyệt. Tiền bối, cụ thể ta cần làm gì? Giang Tuyệt nhướng mày, nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi bây giờ vẫn còn quá yếu, chỉ có sau khi thực sự kế thừa thần vị thiên sứ, mới có thể thực sự giúp ích cho hồn thú nhất tộc. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cố gắng tu luyện đi, dựa vào thiên tư của ngươi, lại thêm sự giúp đỡ của tộc ta, không quá 10 năm ngươi sẽ có thể thăng lên thần giới. Ngân Long Vương cảm nhận được tuổi tác và tu vi hiện tại của Giang Tuyệt, trong đôi mắt vốn bình tĩnh nổi lên một tia sáng. Không đến 15 tuổi đã là hồn thánh, thiên tư này cho dù không có thần vị thiên sứ, chắc cũng sẽ bị đám thần trên thần giới tranh giành làm truyền nhân thần vị, nhân tộc, thật là được trời ưu ái. Ngân Long Vương khẽ bước đi, đến trước mặt Giang Tuyệt, nội tâm âm thầm suy nghĩ. Giang Tuyệt nghe vậy, không chút do dự. Dù sao hắn vốn là đến để ăn chùa, yêu cầu cụ thể tự nhiên là càng chậm càng tốt. Lại nói, vừa rồi Ngân Long Vương nói là sau khi hắn kế thừa thần vị thiên sứ sẽ giúp đỡ hồn thú nhất tộc, nhưng hắn căn bản sẽ không kế thừa thần vị thiên sứ. Giang Tuyệt biết rõ, sau trận đại chiến thần giới lần trước, con đường thăng tiến của hồn thú đã hoàn toàn bị chặn lại. Dù cho Ngân Long Vương trước mặt hoàn toàn khôi phục, cũng sẽ không lật nổi sóng gió gì. Kim Long Vương ra tay, ngược lại còn có một tia khả năng, nhưng cũng là cực kỳ xa vời. Nếu như hắn sau khi quét sạch mọi chướng ngại, đăng lâm thần giới, hơn nữa có thực quyền trong tay, thì giúp đỡ hồn thú nhất tộc một chút, hoàn trả sự giúp đỡ bây giờ, cũng không phải là không thể. Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải đợi sau khi hắn thành thần. Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi. Sau này ta sẽ phân phó Đế Thiên, để hắn dốc toàn lực giúp ngươi thành thần. Đa tạ tiền bối. Ánh mắt Giang Tuyệt hơi động, lại lên tiếng cảm ơn. Lập tức, Ngân Long Vương khẽ vung bàn tay trắng nõn, một luồng ánh sáng bạc bao bọc lấy Giang Tuyệt, trong chốc lát biến mất khỏi không gian này. Nhân tộc, hồn thú ngươi bị nhốt ở thần giới, nhưng ta đã ra ngoài. Đã ra ngoài, ta sẽ dần dần đoạt lại mọi thứ thuộc về mình. Tu La Thần, ta sẽ mang theo nỗi đau ngươi gây ra cho ta và sự khổ cực của hồn thú nhất tộc, đến tìm ngươi báo thù. Giọng nói của Ngân Long Vương nhỏ dần, quanh quẩn trong toàn bộ không gian. Trong đôi mắt tím thoáng qua một tia lửa giận, nàng chậm rãi duỗi ra bàn tay trắng nõn của mình. Trên lòng bàn tay, có một vết máu sâu đến thấy xương, lan đến tận cánh tay. Vết máu dài đó tràn ngập sát lục chi khí đến cực điểm, ngoan cố ngăn cản huyết nhục lành lại. Đây chính là vết thương mà Tu La Thần trước kia đã để lại cho nàng, đến nay vẫn khó mà khép lại. Ánh sáng trắng lóe lên, Giang Tuyệt lại xuất hiện tại cấm địa sinh mệnh. Giang Tuyệt, ngươi không sao chứ? Thấy bóng dáng Giang Tuyệt xuất hiện, Diệp Cốt Y lách mình đến bên cạnh hắn, đôi mắt vàng óng đánh giá xung quanh, sự quan tâm hiện rõ trên mặt. Ta sao có thể có chuyện gì được, cứ yên tâm. Giang Tuyệt nhìn Diệp Cốt Y đã đạt cấp 65 khẽ gật đầu, không hổ là võ hồn do chính tay hắn điều chỉnh, quả là mạnh mẽ. Lần sau trở về, đem mảnh vỡ thần vị thiên sứ cuối cùng trong thánh linh giáo bổ sung đủ, là có thể để Diệp Cốt Y bắt đầu thần khảo. Giang Tuyệt thầm nghĩ, dù sao chỉ cần Diệp Cốt Y kế thừa thần vị thiên sứ, thì hắn cũng có thể nắm giữ thần vị thiên sứ. Nhưng mà thần vị thích hợp với hắn cũng phải mau chóng tính toán. Ừ, tốt. Lông mày Diệp Cốt Y khẽ nháy, hai tay khoanh lại, vệt ửng hồng trên gương mặt xinh đẹp mãi không tan. Bích Cơ nhìn hai người, lộ ra nụ cười hiền hậu. Giang Tuyệt, hai ngày này ngươi cứ làm quen, củng cố hồn hạch trước đi. Có chỗ nào không hiểu có thể đến tìm ta. Đế Thiên nói với Giang Tuyệt. Chủ thượng của hắn đã phân phó, vậy hắn tự nhiên phải toàn lực giúp Giang Tuyệt thành thần. Đa tạ thú thần. Giang Tuyệt trong lòng khẽ động, trên mặt hiện lên ý cười. Đế Thiên là cường giả đệ nhất đại lục hiện nay, đối với các phương pháp tu luyện càng là rõ như lòng bàn tay. Mà hắn vừa mới đột phá hồn thánh, cũng quả thật có rất nhiều vấn đề trong tu luyện, lần này vừa hay có thể thỉnh giáo một phen. Tam Nhãn Kim nghe được cuộc trò chuyện của Giang Tuyệt và Đế Thiên, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nếu Giang Tuyệt không đi, vậy có phải là có thể hiện thực hóa tự do ăn thịt nướng không? Nàng ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đã sống vạn năm, đối với mọi thứ ở đây đều vô cùng quen thuộc. Nhưng sự quen thuộc này và cuộc sống trăm năm như một cũng mang đến cho nàng sự buồn tẻ nhàm chán. Hơn nữa Đế Thiên luôn dạy bảo nàng phải tránh xa nhân loại. Bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện chút điều mới mẻ, nàng tự nhiên là muốn giữ lại nhiều hơn. Thời gian tiếp theo, Giang Tuyệt một mực ở lại trong cấm địa sinh mệnh mà người ngoài kinh sợ. Ngoài việc tu luyện và thỉnh giáo vấn đề với Đế Thiên, thời gian còn lại chính là dưới sự cuốn quýt của Tam Nhãn Kim Ngê, cùng nàng ra ngoài đi săn, nhóm lửa nướng thịt. Ngươi nói xem cái món thịt nướng này là ai nghĩ ra vậy nhỉ? Ăn vào miệng thật là thoải mái. Trước đây bản thú sống khổ thật đấy. Tam Nhãn Kim Ngê ngồi bên đống lửa sáng rực, ăn miếng thịt nướng da vàng rụng vừa mới nướng xong, hạnh phúc cảm khái. Giang Tuyệt sắc mặt mang theo nụ cười ấm áp, vuốt ve bộ lông mềm mại trên người Tam Nhãn Kim Ngê. Diệp Cốt Y lặng lẽ lại gần ngồi bên cạnh Giang Tuyệt, thỉnh thoảng thêm một ít cành cây vào đống lửa, sắc mặt vô cùng dịu dàng. Lúc này, trên trời vầng trăng bạc như lưỡi câu, rắc xuống ánh trăng dịu dàng, những vì sao lấp lánh điểm xuyết trên tấm lụa của bầu trời đêm, mọi thứ trông vô cùng tĩnh lặng. Giang Tuyệt, ngươi nói ngày mai chúng ta ăn gì? Song tử độc nhãn cự nhân, kim dương hổ, hay là con thanh ảnh giao hâu lần trước chạy mất? Chỉ chốc lát sau, ba người đã ăn xong thịt nướng. Tam Nhãn Kim Ngê thoải mái dựa vào bên cạnh Giang Tuyệt, đặt ra câu hỏi muôn thuở, ngày mai ăn gì? Vừa mới ăn xong mà. Giang Tuyệt nghe vậy có chút dở khóc dở cười, thoải mái vuốt ve Tam Nhãn Kim Ngê, hưởng thụ thân thể mềm mại tôn quý của nàng. Mà Tam Nhãn Kim Ngê mấy ngày nay sau khi thân thiết với Giang Tuyệt, cũng đã quen với việc này, câu chỉ lần này thôi trước đây cũng thành nói suông. Quả nhiên, mọi chuyện chỉ có không lần hoặc vô số lần. Nửa tháng này, hồn thú trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thật là gặp tai ương. Diệp Cốt Y trong lòng khẽ cười. Tam Nhãn Kim Ngê là đế hoàng thủy thú, hồn thú tự nhiên không dám phản kháng, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng Tam Nhãn Kim Ngê còn mang theo Giang Tuyệt, điều này khiến cho những hồn thú được chọn trúng dù có mọc cánh cũng khó thoát. Đương nhiên, Giang Tuyệt vẫn sẽ tốt bụng để những hồn thú này gia nhập vào đại gia đình hòa thuận, yêu thương của hắn, cùng hắn leo lên trường sinh đại đạo, dù sao hắn thiện lương như vậy mà. Trong nhất thời, trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, thú thú bất an, sợ bị tổ hợp ác nhân một người một thú này để mắt tới. Thủy thú, ngày mai ngươi đưa ta đến nơi ở của tộc đồi mồi xe một chút, ta có chút chuyện cần làm. Giang Tuyệt ánh mắt thâm thúy, chạm vào ấn ký của Hủy Diệt Thần Vương ở tay phải. Nhân cơ hội lần này, xem thử ý nghĩ thực sự của Hủy Diệt Thần Vương. Hắn biết rất rõ, trong tộc đồi mồi có một con hoàng kim đồi mồi 10 vạn năm. Con hoàng kim đồi mồi này không có gì đặc biệt, nhưng trong cơ thể nó lại có thứ mà Giang Tuyệt muốn. Mà vật đó, đối với Giang Tuyệt mà nói, là một cơ hội đặc biệt. Đồi mồi cũng được, trước đây chưa ăn qua tam nhãn kim nghe hơi ngẩng đầu, thấp giọng lẩm bẩm, rồi dường như nghĩ đến điều gì, bối rối nói, nhưng mà Đế Thiên thúc thúc hôm nay nói, không được ăn những hồn thú quá quý hiếm. Chúng ta vẫn nên ăn đồi mồi thông thường thì tốt hơn, hoàng kim đồi mồi thì thôi đi. Hết chương 329. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.